thiếu gia ngươi ngồi ta tới. Tùy Mặc thanh âm khởi, bóng người cũng đến kia mập mạp trước mặt. Tùy Mặc vũ khí không phải đao cũng không phải kiếm, là roi chín nốt, roi giống nhau thích hợp xa công, bất quá người bình thường nam tính cũng sẽ không dùng, bởi vì nó tương đối thích hợp nữ tính sử dụng. Tùy Mặc roi ném bạch bạch vang, có roi ngăn trở, kia mập mạp vào không được Hiên Viên Vân Mặc bọn họ trước mắt, kia mập mạp chính mình ngược lại bị thực trọng thương. Bởi vì Tùy Mặc mỗi một chút đều quất đánh ở hắn trên người, mỗi một roi hắn đều sẽ ra chóc thịt bong. Tùy Mặc là sinh khí hắn thế nhưng đối thiếu gia động thủ ở hơn nữa cái kia đối phương không phải cái gì người tốt, vì thế xuống tay tận hết sức lực. Này gã sai vật tiên pháp không tồi, cũng là ngươi dạy. Hiên Viên Huyền Tiêu nhìn bên kia thành thạo Tùy Mặc hỏi Thượng Quan Tuyết Nghiên. Hắn là Mặc Nhi bên người gã sai vật, ít nhất nếu có thể tự bảo vệ mình. Thượng Quan Tuyết Nghiên nhìn bên kia huy động roi chín đốt Tùy Mặc nhàn nhạt nói. Roi chín đốt loại các loại roi sắt là một loại vừa đấm vừa xoa, nhưng trường nhưng đoản binh khí, ngày thường mang theo phương tiện. Roi chín đốt lây chuyển động tròn là chủ, mượn dùng với cánh tay lay động cùng thân thể các bộ vị chuyển mang, gia tăng quán tính động lực mà thay đổi tâm cập phương hướng. Thật tốt thích hợp Tùy Mặc kia tiểu thân thể dùng, Tùy Mặc mấy năm nay đi theo Mặc Nhi chính mình cũng không bạc đãi hắn, chính là nhìn người thiên gầy. Chính mình dạy hắn này bộ tiên pháp vứt bỏ hết thể hoa tiên kỹ xảo, để ngừa thân chế địch vì đệ nhất tôn chỉ. Tia chấp tốc độ cùng lôi đình vạn quân chi lực nguyên tử bất đồng với truyền thống tiên pháp run đánh kỹ thuật, đây là hỗn hợp đông đảo tiên pháp mới sáng tạo. Ngươi thực sẽ tùy người mà khác nhau, xem người cũng thực chuẩn xác. Hiên Viên Huyền Tiêu không thể không tán thưởng nói, ngay cả một cái gã sai vật nàng đều có thể dạy dỗ thực hảo, huống chi là Mặc Nhi. Bất quá cũng là vì Mặc Nhi, Tùy Mặc đi theo hắn rất nhiều năm, là hắn rất quan trọng bằng hữu. Thượng Quan Tuyết Nghiên nhìn những cái đó hài tử nói, Tùy Mặc là 4 tuổi liền đi theo nhi tử, khi còn nhỏ hai người cùng nhau bướng bỉnh, bất quá đại đa số đều là Mặc Nhi ra chủ ý Tùy Mặc chấp hành. Nhoáng lên nhiều năm đi qua, bọn họ cũng đều lớn. Bên kia thổ phỉ lão đại nhìn chính mình huynh đệ bị một cái hài tử đánh không chút đánh trả chi lực, vì thế hạ lệnh đại gia cùng nhau thượng. Bên này xem đối phương vây quanh đi lên, bọn họ cũng không thể nhìn các thiếu gia có hại, cho nên không đợi Thượng Quan Tuyết Nghiên cùng Hiên Viên Huyền Tiêu nói cái gì bọn họ cũng đều vọt đi lên. Nhất thời đánh hoa cả mắt. Phía chính mình đều là trải qua huấn luyện nhưng là ít người, đối phương nơi đó cũng là có phong phú kinh nghiệm, tuy nói công lực không bằng phía chính mình nhưng là thắng ở người nhiều, nhất thời chiến có điểm khó phân thắng bại. Hiên Viên Vân Mặc cũng ở chiến đấu trong đám người, trong chiến đấu hắn ở vui đùa trong đó cái kia khỉ ốm chơi, đối chiến lên mới phát hiện kia khỉ ốm khinh công không tồi, cho nên Hiên Viên Vân Mặc nổi lên hảo cường chi tâm, cũng dùng khinh công cùng hắn chu toàn. Tiểu tử, đừng chạy. Hiên Viên Vân Mặc chiến ở kia khỉ ốm bên người. Không lâu liền đem hắn chuyển hôn mê. Ngươi có bản lĩnh tới bắt tiểu gia nha. Nhị, ngươi đi tương trợ bọn họ mau chóng kết thúc, chúng ta nếu là ở không lên đường, hôm nay không đuổi kịp ở trọ. Hiên Viên Huyền Tiêu đột nhiên nhìn xem thiên nói. Là, ra. Ám nhị đi vào chiến đấu những người đó chung, ra tay hung ác chí mạng, phía chính mình người thấy ám nhị liền biết là chủ tử hạ mệnh lệnh, cho nên cũng đều buông ra tay chân. Những người này xem ra đã làm không ít loại này hoạt động. Thượng Quan Tuyết Nghiên nhìn những cái đó kinh nghiệm phong phú thổ phỉ cảm thán nói. Đã sớm nghe nói, này phụ cận có hán phỉ, nghĩ đến chính là bọn họ, Huyền Tiêu ngươi cái này khâm sai gặp khó đến không quản quản, bọn họ cũng thật đủ không có mắt. Vân Ẩn ngồi trên lưng ngựa, nhìn những cái đó không ngừng ngã xuống đất thổ phỉ lắc đầu nói. Là nên quản quản. Hiên Viên Huyền Tiêu không để ý tới Vân Ẩn dịch du, cũng nhìn những người đó nói. Chờ giải quyết những người đó Hiên Viên Vân Mặc huynh đệ bò lên trên xe ngựa, bưng lên cái ly liền uống khởi thủy tới. Mẫu thân, bọn họ hiện tại như vậy làm. Hiên Viên Vân Mặc nhìn những cái đó bị bọn họ bó người nói. Người hiện tại là bắt được, chính là muốn xử lý như thế nào đâu, chẳng lẽ đi bọn họ cấp thả nha. Này muốn hỏi các ngươi phụ thân mới là. Thượng Quan Tuyết Nghiên đem vấn đề vứt cho Hiên Viên Huyền Tiêu. Nhị, ngươi làm một cái thị vệ cầm cái này ra dòi thúc ngựa đi thông chi phụ cận huyện nha, làm cho bọn họ người tới mang đi này đó thổ phỉ. Hiên Viên Huyền Tiêu đưa qua một khối lệnh bài cấp ám nhị. Là, vương gia. Ám nhị xuống xe tùy tiện sai khiến một người cầm lệnh bài liền đi chấp hành mệnh lệnh. Nhị, người đem này đó dược tán ở bọn họ chung quanh, bọn họ thực mau liền sẽ té xỉu. Thượng Quan Tuyết Nghiên để một cái giấy bao cho hắn. Nàng đây cũng là vì dự phòng có muốn chạy trốn, lại nói một hồi bọn họ đều đi rồi, lưu lại nhìn bọn họ thị vệ cũng ít. Ai biết có thể hay không coi chừng hoặc là bọn họ có đồng lõa linh tinh, chính mình này mê dược dùng giống nhau phương pháp nhưng giải không được. Cho dù có đồng lõa tới cứu cũng mang không đi như thế nào nhiều hôn mê người, chính mình đi phía trước sẽ cho bọn họ lưu có nảy mê dược giải dược. Mẫu thân đem bọn họ đặt ở nơi này, chúng ta đây có phải hay không muốn lên đường? Hiên Viên Vân Mặc cầm lấy trên bàn điểm tâm ăn một ngụm, trải qua vừa rồi đánh nhau hắn cảm giác đói bụng. Là nha, ngươi có phải hay không đói bụng? Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn hắn cầm điểm tâm ở ăn liền hỏi. Ân, có điểm. Vừa rồi đánh nhau tiêu hao ta trong thân thể còn thừa cơm chưa? Hiên Viên Vân Mặc không hảo ý cười cười nói. Ra, chúng ta còn muốn bao lâu mới có thể đến tiếp theo cái điểm dừng chân? Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn Hiên Viên Huyền Tiêu hỏi, chính mình không đi qua xa như vậy địa phương, đối Tây Việt không quen thuộc, cũng liền không biết. Lúc này cũng không có gì bản đồ nhưng xem, cho dù có cũng là quân dụng bản đồ, nơi này bản đồ đều là thuộc về cơ mật đồ vật. Hai ba cái canh giờ tả hữu đi. Hiên Viên Huyền Tiêu cũng không quá xác định nói, bọn họ từ thượng một cái trấn nhỏ đi ra có hai cái canh giờ, ly tiếp theo cái trấn nhỏ hai ba cái canh giờ vẫn là gần đâu. Thượng quan Tuyết Nghiên nghe xong, hai ba cái canh giờ cũng chính là còn có 5-6 tiếng đồng hồ, kia chính là có thời gian rất lâu. Chính là đại nhân ở quá 5-6 tiếng đồng hồ ăn cơm chiều cũng thấy chịu không nổi, huống chi là hải tử. Cũng may mẫu thân chuẩn bị điểm ăn, cho các ngươi trước lót một chút, bất quá giống như có một chút lạnh. Thượng quan Tuyết Nghiên mở ra hộp đồ ăn, lấy ra bên trong tiểu thái cùng mấy cái màn thầu, dùng tay nâng mâm dùng nội lực đun nóng. Ta giúp ngươi. Hiên Viên Huyền Tiêu nhìn nàng động tác liền biết nàng đang làm cái gì. Chính mình cũng đoan quá một mâm đồ ăn cùng nàng làm đồng dạng sự, chủ ý này chỉ sợ cũng chỉ có nàng nghĩ ra được. Ai tu luyện nội lực không phải dùng để gia tăng luyện lực đối địch phòng thân, nàng thế nhưng dùng để đun nóng đồ ăn cùng màn thầu. Đây cũng là chính mình lần đầu tiên thấy, thật không biết nàng là nghĩ như thế nào. Hảo, các ngươi ăn đi. Thượng quan Tuyết Nghiên cho bọn hắn ướt nhẹp khăn gấm lau tay, sau đó đưa cho bọn họ chiếc đũa. Mẫu thân, phụ thân các ngươi cũng ăn. Hiên Viên Thiếu Tuyển tiếp nhận chiếc đũa nói. Các ngươi ăn đi, mẫu thân không đói bụng. Thượng quan Tuyết Nghiên từ ái nhìn bọn họ nói. Lại nói này đó đồ ăn cũng không nhiều ít, chính mình muốn ăn bọn họ khẳng định ăn không đủ no. Vì phụ không đói bụng, các ngươi nhanh lên ăn đi. Ngươi chừng nào thì chuẩn bị đồ ăn, hôm nay giữa trưa sao. Hiên Viên Huyền Tiêu nhìn hai cái nhi tử ăn vui vẻ, cũng cảm thấy chính mình làm hết thể đều là đáng giá. Ân, làm Văn Nga cấp chủ còn nói. Bọn họ xe ngựa lại tại chỗ ngừng một hồi, chờ bọn nhỏ cơm nước xong. Bọn họ mới lại đi trước, bất quá để lại hai cái thị vệ nhìn những người đó, chờ trước một cái hộ vệ, thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ sẽ ở phía trước trấn nhỏ chờ bọn họ bên đường cũng sẽ lưu lại đánh dấu. Lại trải qua mấy cái canh giờ đi trước, bọn họ ở trời tối về sau tới một cái trấn nhỏ. Không biết có phải hay không trời tối nguyên nhân, trấn nhỏ thượng thực an tĩnh, bất quá giống như có điểm không bình thường, hiện tại đại khái là giờ tuất, hiện đại buổi tối giờ bộ dáng, cũng không phải mọi nhà tắt đèn bế hộ thời gian. Như thế nào sẽ trên đường không có một chút ánh đèn. Toàn bộ đường phố nhìn âm trầm trầm, có điểm doa người. Mẫu thân, nơi này như thế nào cảm giác hảo kỳ quái bộ dáng. Hiên Viên Vân Mặc biết tới rồi một cái trấn nhỏ vì thế từ cửa sổ rỗi đầu ra bên ngoài xem, hắn cho rằng chính mình sẽ nhìn đến tiếng người ồn ào chợ đêm. Lúc ấy ở Thượng Kinh thời điểm chính là, buổi tối rất nhiều người ở trên phố đi lại, chính là hắn chỉ có thấy không có một bóng người đường phố. Cái này không rõ ràng lắm, chúng ta đi trước tìm ra khách điếm trụ hạ đang nói đi. Thượng quan Tuyết Nghiên cảm thấy khác thường tất có yêu, có lẽ nơi này có cái gì không tầm thường sự tình phát sinh. Nhị, tùy tiện tìm một khách điếm đi. Bên ngoài tình huống Hiên Viên Huyền Tiêu cũng chú ý tới, hắn cảm thấy cho dù muốn tìm hiểu tình huống cũng muốn chờ trụ hạ lại nói. Là, ra. Phía trước liền có một khách điếm. Ám nhị nhìn phía trước kia viết khách điếm hai chữ trưởng liền nói. Ân, liền nay một nhà đi. Ám nhị được đến mệnh lệnh giá xe ngựa đi đến kia ra khách điếm cửa, liền có thị vệ tiến lên đi gõ cửa. Ai nha? Cửa hàng trong môn mặt truyền đến một cái run rẩy thanh âm hỏi. Chủ quán chúng ta là ở trọ, xin hỏi nhưng có phòng cho khách? Kia thị vệ nghe thấy hỏi chuyện, biết bên trong có người lại hỏi. Không phòng cho khách các ngươi đi thôi, các ngươi đi nơi khác nhìn xem đi. Thanh âm như cũ từ bên trong cánh cửa truyền ra tới, chính là kia cửa hàng môn liền động cũng chưa động. Ra, chủ quán bọn họ nói không phòng cho khách. Chúng ta đây liền đi nhà khác nhìn xem đi, chúng ta đi nhanh đi, Mặc Nhi đều mệt mỏi. Thượng quan Tuyết Nghiên nghe xong đối Hiên Viên Huyền Tiêu nói. Ân. Hiên Viên Huyền Tiêu nhìn mệt mỏi mấy đứa con trai, cũng đồng ý Thượng quan Tuyết Nghiên nói. Mẫu thân, nếu là này trấn trên khách điếm cũng chưa phòng cho khách làm sao bây giờ, chúng ta đây hôm nay đang ở nơi nào? Hiên Viên Vân Mặc có điểm hể vải hiệu xịu nói, hắn ngồi một ngày xe ngựa là cảm thấy mệt mỏi. Yên tâm, chúng ta hôm nay nhất định sẽ có địa phương ngủ. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn nhi tử kia mệt mỏi khuôn mặt nhỏ có điểm đau lòng. Liên ở bọn họ chuẩn bị xoay người rời đi thời điểm, kia khách điếm cửa hàng môn chậm rãi mở ra, vươn một trương khẩn trương mặt nhìn bọn họ. Khách quan, là các ngươi muốn ở trọ đi, trong tiệm còn có phòng cho khách, các ngươi cũng không cần đi nhà khác, mau tiến vào đi. Kia tránh ở cửa người đỡ môn lậu ra một khuôn mặt nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ nói, nói thời điểm hắn còn ở nơi nơi xem. Chính là, các ngươi vừa rồi không phải nói không phòng cho khách sao, như thế nào hiện tại lại có? Hiên Viên Vân Mặc khó hiểu hỏi. Tiểu thiếu gia các ngài tiên tiến tới, sau đó tiểu nhân ở giải đáp ngài vấn đề. Kia tiểu nhị nhìn thực dáng vẻ khẩn trương, liền kém kéo bọn hắn vào cửa. Chúng ta liền ở đi. Hiên Viên Huyền Tiêu nhìn Thượng Quan Tuyết Nghiên trưng cầu nàng ý kiến, nay chấn nhỏ quá quỷ dị, hắn không thể không tiểu tâm một chút. Hào đi, Mặc Nhi chúng ta chạy nhanh đi vào. Thượng Quan Tuyết Nghiên cũng muốn nhìn một chút khách điếm này làm cái gì tên tuổi. Chờ bọn họ tiến vào sau, nhìn đến cảnh tượng cùng bên ngoài hoàn toàn không giống nhau. Trên đường cái quặng cu é âm trầm, giống như một tòa quỷ thành, chính là trong tiệm người rất nhiều, bọn họ đều ngồi ở trong cửa hàng trong đại sảnh, có chút nhỏ giọng nói chuyện với nhau, có chút một mình uống rượu. Chắc không được nơi này nhiều người như vậy, bên ngoài thế nhưng nghe không được thanh âm, nguyên lai bọn họ đều đè thấp thanh âm bằng không liền không nói lời nào. Những người đó nhìn tiến vào Thượng Quan Tuyết Nghiên đoàn người mới đầu có chút khẩn trương, bất quá nhìn đến có nữ nhân cùng hài tử bọn họ đều thả lỏng, sau đó lại tiếp tục chính mình sự tình. Chủ quán, các ngươi có cái gì ăn, chạy nhanh đi lên, tiểu gia ta đều đói lả. Vân Ẩn ngồi ở một trương không trên bàn kêu. Khách quan nhỏ giọng điểm, ta lập tức liền phân phó người đi làm. Cái kia nhìn như chủ tiệm người đi đến bọn họ trước mặt nhỏ giọng nói, giống như sợ ai nghe thấy giống nhau. Làm sao vậy? Vì cái gì không thể lớn tiếng nói chuyện? Vân Ẩn cũng học hắn hạ giọng khó hiểu phải hỏi. Vừa thấy các ngươi đều là ngoại lai, này trấn nhỏ hiện tại phong chứ, chỉ có thể vào không thể ra, nếu không phải các ngươi có chứa hài tử, ta cũng không dám cho các ngươi chủ tiến vào. Kia chủ tiệm nhỏ giọng nói, có ý tứ gì, phong chứ, ai phong, quan phủ sao, vì cái gì? Hiên Viên Huyền Tiêu một câu hỏi mấy vấn đề. Không phải quan phủ, chúng ta huyện Thái Gia đều mất tích. Nghe có người nói là bị một đám quỷ phong, bọn họ chỉ ở buổi tối lui tới, lại còn có không được lớn tiếng ồn ào, ai muốn lớn tiếng ồn ào quấy rầy đến bọn họ liền chào ai đi. Mới đầu không ai tin tưởng, chính là cuối cùng thật là có hai nhà buổi tối cãi nhau người, ngày hôm sau đã không thấy tăm hơi. Kia chủ quán buông trong tay ấm nước thở ngắn than dài nói. Có bực này việc lạ. Từ ngày đó bắt đầu. Vậy các ngươi nơi này ban ngày đâu, cũng là như thế này sao? Thượng Quan Tuyết Nghiên ngẫm lại nói. Này nhất định là nhân vi, chỉ sợ là đánh quỷ cơ hiệu, làm chính mình nhận không ra người hoạt động. Nay từ năm trước liền bắt đầu, đến bây giờ có hai nhiều tháng, ban ngày cùng thường lui tới giống nhau, ngươi đến trời tối đều sớm đóng cửa, cho nên mới có người nói là quỷ ở tắc quái. Kia chủ quán lại nhỏ giọng giải thích. Chương 73 trở về thần. Ngươi đây là nói bậy từ đâu ra quỷ quái, ta xem là người ở tắc quái đi. Vân Ẩn không tán đồng nói. Ngươi vừa mới nói trắng ra thiên giống như trước đây, kia nơi này ban ngày có thể đi ra ngoài sao? Hiên Viên Huyền Tiêu lại hỏi. Ban ngày cũng ra không được, các ngươi xem ta này trong tiệm người, có chút liền ở chỗ này ở đã hơn 2 tháng, hiện tại bị nhốt ở chỗ này, cũng không biết khi nào mới có thể đi ra ngoài, làm sao bây giờ đâu? Chủ tiệm lại thở dài nói, những người này ở nơi này muốn ăn uống, trong tiệm tồn lương cũng không nhiều lắm, trước kia không xảy ra việc gì phía trước còn có thể đi mua sắm. Hiện tại trong trấn nơi nào còn có dư thừa lương thực có thể mua sắm. Xem ra không phải quỷ quái, nếu là quỷ quái bọn họ không có khả năng ban ngày ra tới tác loạn. Vân Ẩn nghe nói ban ngày cũng ra không được liền ngẫm lại nói. Chúng ta vẫn là ăn trước no bụng lại nói, chủ quán phiền toái ngươi đi phòng bếp thúc giục một chút đồ ăn đi. Hiên Viên Huyền Tiêu đột nhiên nói. Hảo, ta đây liền đi. Chủ tiệm rời đi cái bàn chạy về phía sau bếp. Đại tỷ, ngươi thấy thế nào việc này? Bất quá ta cảm thấy không quá có thể là quỷ quái quay phá. Vân Ẩn hỏi Thượng Quan Tuyết Nghiên, sau đó nói ra chính mình quan điểm. Ra, bằng không chúng ta ở chỗ này đỉnh hai ngày lại đi đi, chúng ta cũng không phải nhiều đuổi thời gian. Thượng Quan Tuyết Nghiên không trả lời Vân Ẩn hỏi chuyện, ngược lại cùng Hiên Viên Huyền Tiêu nói. Nàng tưởng làm rõ ràng nơi này rốt cuộc là phát sinh chuyện gì, bằng không nàng cảm thấy không cam lòng. Lại nói các nàng hiện tại cũng cùng những người đó là giống nhau tao ngộ, đồng dạng bị nhốt ở chỗ này. Chính là vì chính mình đoàn người cũng muốn giải quyết một việc này. Hảo, liền nghe phu nhân. Hiên Viên Huyền Tiêu sảng khoái trả lời. Mẫu thân, thật sự có quỷ sao? Hiên Viên Vân Mặc có điểm sợ hãi lại có điểm tò mò hỏi. Có lẽ đi, bất quá phần lớn đều là có tâm người bịa đặt, mượn quỷ quái nói đến tới đạt tới chính mình không thể thấy người mục đích. Hiện tại Thượng Quan Tuyết Nghiên cũng không xác định, nếu là đệ nhất thế chính mình, có người hỏi cái này đề tài, chính mình liền sẽ lớn tiếng nói nào có cái gì quỷ thần. Chính là trải qua chính mình trọng sinh, xuyên qua, cùng không gian này đó ly kỳ sự, chính mình cũng không dám xác định. Chỉ có thể nói thế giới to lớn việc lạ gì cũng có một số việc thật là tiên tiến khoa học cũng không thể giải đáp. Mẫu thân, chúng ta đây có phải hay không cũng ra không được, cũng muốn giống bọn họ giống nhau bị nhốt ở chỗ này sao? Hiên Viên Vân Mặc nhìn những cái đó hiện tại các làm các sự người hỏi, bọn họ nhìn có điểm quái dị doa người. Mặc Nhi, yên tâm đi, mẫu thân sẽ không làm chúng ta cũng giống như bọn họ, chúng ta nhất định có thể đi ra ngoài. Thượng quan Tuyết Nghiên duỗi tay vớt hắn nói, chính mình nhất định sẽ lộng minh bạch là chuyện như thế nào, trong lòng cũng có nhất định suy đoán, bất quá muốn ngày mai đi ra ngoài nhìn xem mới được. Mặc Nhi tin tưởng mẫu thân. Hiên Viên Vân Mặc cười nói, mẫu thân lời nói chưa từng nuốt lời quá, lần này cũng giống nhau, lại nói mẫu thân rất lợi hại. Mặc Nhi, vi phụ cũng rất lợi hại, sẽ bảo hộ các ngươi mẫu tử. Hiên Viên Huyền Tiêu đột nhiên chen vào nói, hắn cảm thấy nhi tử xem nhẹ hắn, cái này làm cho hắn có điểm mất mát. Chính mình trở lại trong phủ nhi tử cũng là rất quan tâm chính mình, đối chính mình cũng có nhụ mộ chi tình, chính là thời điểm mấu chốt chính mình liền dễ dàng bị nhi tử quên đi. Chính là làm nam nhân, bảo hộ thê nhi là chính mình đạo nghĩa không thể chối từ trách nhiệm, hiện tại nhìn bọn họ mẫu tử đem chính mình bài trừ bên ngoài, thấy thế nào như thế nào cảm giác không thoải mái. Mặc Nhi biết cha nhất định sẽ, này không cần Mặc Nhi hỏi. Mặc Nhi khi còn nhỏ mẫu thân liền nói cha là cái rất lợi hại người, chỉ cần ở liền nhất định sẽ bảo hộ ta cùng mẫu thân. Hiên Viên Vân Mặc nhìn ra phụ vương không vui chạy nhanh nói. Hiên Viên Huyền Tiêu nghe xong trong lòng càng thêm khổ sở, nàng ở nhi tử trong lòng cho chính mình tạo cao lớn hình tượng, chính là chính mình lại chưa từng đã làm một sự kiện là vì các nàng mẫu tử, những cái đó năm mưa gió đều bị nàng lấy nhu nhược bả vai gánh vác. Mặc Nhi nói rất đúng, vi phụ sẽ liệu mình bảo hộ các ngươi mẫu tử ba người. Hiên Viên Huyền Tiêu ngẩng đầu nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên nói. Mặc Nhi, ăn cơm đi, đồ ăn tới. Thượng quan Tuyết Nghiên bất động thanh sắc kiểm nghiệm một chút chủ tiệm đưa lên tới đồ ăn, xác định không thành vấn đề mới dám làm cho bọn họ ăn. Hiện tại ở bên ngoài, không đợi không đề phong điểm, tiểu tâm khiến cho vạn năm thuyền, huống chi chấn nhỏ này thập phần quỷ dị. Cha, mẫu thân, đại ca, thúc thúc các ngươi đều ăn. Hiên Viên Vân Mặc làm một vòng, sau đó mới ăn cơm. Ở bọn họ ăn cơm thời điểm khách điếm đại sảnh có người lục tục rời đi, có lẽ là sẽ chính mình phòng cho khách. Chờ bọn họ cơm nước xong thời điểm trong tiệm cũng chỉ thừa các nàng đoàn người. Khách quan, các ngươi xin theo ta tới, các ngươi phòng cho khách là trong tiệm tốt nhất liền ở lầu 3, các ngươi những người này vừa vặn có thể ở hạ. Chủ tiệm mang theo bọn họ lên lầu, vừa đi một bên nói. Chủ quán, chúng ta còn có 3 đồng bạn ở phía sau, bọn họ có lẽ sẽ trễ chút đến, thỉnh cầu ngươi đến lúc đó cho bọn hắn khai một chút môn. Ám nhị nghe xong chủ tiệm nói, quá một hồi nói. Còn có đồng bạn. Đã biết. Ta sẽ nói cho trực đêm điếm tiểu nhị. Kia chủ tiệm không nghĩ tới bọn họ còn có người, ở hắn xem ra này nhóm người đã không ít, nguyên lai còn có không có tới. Vốn dĩ tưởng nhắc nhở bọn họ làm cho bọn họ đồng bạn không cần tiên chấn, chính là hắn lại nhớ tới nơi này hiện tại đưa không ra đi tin tức, bằng không bọn họ cũng sẽ không cam tâm bị nốt. Bọn họ chủ có đều là tốt nhất, xem ra đều là có tiền người, đáng tiếc không nên đến nơi đây tới. Khách quan đây là phòng cho khách, ngài xem có cái gì muốn yêu cầu, ngài hiện tại phân phó. Ta đi làm tiểu nhị chuẩn bị, trước kia chỉ cần có yêu cầu ở trên lầu kêu một tiếng là được, hiện tại không được. Kia chủ tiệm nhìn Hiên Viên Huyền Tiêu hỏi, khai cửa hàng làm buôn bán đều là có điểm nhãn lực, hắn đã sớm nhìn ra này nam chính là chủ tử, có thể làm chủ. Ta muốn điểm nước ấm, không biết phu nhân muốn cái gì. Hiên Viên Huyền Tiêu nói xong chính mình yêu cầu sau đó hỏi Thượng quan Tuyết Nghiên. Ta cũng muốn điểm nước ấm là được. Thượng quan Tuyết Nghiên nghĩ chính mình cũng không có gì yêu cầu. Nếu là tắm rửa chính mình liền có thể ở trong không gian tẩy, không cần vẫn là yếu điểm thủy, đánh hiểm trợ. Hảo, các ngươi sau đó, một hồi liền tới. Chủ quán nói xong liền đi xuống lầu chuẩn bị nước cấm đi. Mặc Nhi ngươi đêm nay cùng phụ thân ngươi ngủ, liền ở mẫu thân bên trái cách vách trong khách phòng, Vân Ẩn công phu của ngươi thế nào? Thượng quan Tuyết Nghiên hỏi Vân Ẩn, căn phòng này đều có một chiếc giường cùng một chiếc giường, nhưng thật ra có thể ngủ ba người. Ta công phu còn kém không nhiều lắm. Bằng không ta cũng không dám chính mình một mình ra tới. Vân Ẩn nghe thấy tỷ tỷ hỏi, vui vẻ nói. Hiện tại chính mình kêu nàng tỷ tỷ nàng cũng không ngăn trở, hiện tại lại hỏi chính mình công phu như thế nào, xem ra là lo lắng cho mình. Vậy ngươi cùng Thiếu Tuyền ở tại ta bên phải trong khách phòng, nhị ngươi cùng bọn họ trụ một gian, các ngươi những người khác nhìn trụ đi. Thượng quan Tuyết Nghiên cũng không biết Vân Ẩn công phu rốt cuộc thế nào, vì thế phân phó ám nhị cùng bọn họ một gian. Bọn họ ngủ ở chính mình tả hữu trong phòng. Vạn nhất có cái gì nguy hiểm chính mình có thể coi chừng. Đúng vậy. Hiên Viên Huyền Tiêu nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên an bài như thế nào phân trụ phòng cho khách, hắn chỉ là cười đứng ở một bên cái gì cũng chưa nói. Hắn một chút cũng không cảm thấy Thượng quan Tuyết Nghiên hỏi cũng không hỏi hắn ý kiến liền tùy ý an bài những người đó, là không tôn trọng hắn. Hắn ngược lại cảm thấy Thượng quan Tuyết Nghiên làm việc thực quyết đoán, phàm là suy xét cũng chu toàn. Hiện tại trấn nhỏ này cùng cửa hàng này bọn họ cũng chưa thăm dò rõ ràng rốt cuộc sao lại thế này, bọn họ biết đến cũng giới hạn từ chủ tiệm trong miệng biết đến, cho nên vì an toàn khởi kiến bọn họ không nên trụ quá phân tán, thượng quan Tuyết Nghiên an bài vừa vặn. Mặc Nhi, đi thôi chúng ta phụ tử trở về nghỉ ngơi. Hiên Viên Huyền Tiêu đứng ở cửa nhìn xem sắc trời, đối Nhi nói. Tốt, phụ thân, mẫu thân ngài cũng nghỉ ngơi đi, sáng mai thấy. Hiên Viên Vân Mặc nghe thấy phụ thân kêu gọi, đi ra phòng cho khách Huy xuống tay nói. Mặc Nhi, ngươi cũng hảo hảo nghỉ ngơi đi. Hiên Viên Huyền Tiêu chờ một chút. Thượng quan Tuyết Nghiên kêu cùng Nhi tử nói quá ngủ ngon, đột nhiên gọi lại Hiên Viên Huyền Tiêu. Phu nhân, chuyện gì gọi vi phu? Hiên Viên Huyền Tiêu dừng lại tò mò nàng vì cái gì gọi lại chính mình. Đây là ngươi dược, nhớ rõ ăn vào. Thượng quan Tuyết Nghiên đưa cho hắn một cái tiểu bình sứ, thân thể hắn còn không có hoàn toàn khắc phục, dược cũng muốn đúng hạn dùng, chính mình thiếu chút nữa quên mất. Làm phiền phu nhân nhớ, vi phu không dám quên. Có phu nhân ở, vi phu thân mình hẳn là sẽ rất tốt mau. Hiên Viên Huyền Tiêu nắm tiểu bình sứ cười nói, đó là phát ra từ nội tâm cười. Đáp lại hắn chính là Thượng quan Tuyết Nghiên đóng cửa thân ảnh. Cha, mẫu thân sinh khí làm sao bây giờ? Hiên Viên Vân Mặc lo lắng hỏi, mẫu thân vừa rồi đóng cửa dùng sức lực không nhỏ. Người mẫu thân không sinh khí, Mặc Nhi hiện tại không rõ, về sau ngươi liền sẽ hiểu được, chúng ta cũng trở về phòng đi. Hiên Viên Huyền Tiêu nghe được Nhi tử nói cười khẽ ra tiếng. Đóng cửa lại Thượng quan Tuyết Nghiên, đi trở về mép giường ngồi xuống, chờ nước gấm đưa lên tới, này trong khách phòng giường cùng giường chi gian là có bình phong ngăn cách. Thượng quan Tuyết Nghiên ở điếm tiểu nhị đưa tới nước gấm lúc sau, khiến cho Văn Nga đi nghỉ ngơi, sau đó ở nàng nằm ở trên giường lúc sau, hôn mê nàng chính mình biến mất ở trong khách phòng. Thần ngươi hiện tại thế nào? Thượng quan Tuyết Nghiên vào không gian đi trước nhị sen nơi đó nhìn một cái thần, từ thượng một lần vì cứu nàng, thần tiêu hao linh lực đến bây giờ vẫn luôn đều ở khôi phục chung. Ta hiện tại không có gì sự, cảm giác giống như phải tiến lên giai, bất quá ta không nghĩ quá sớm tiến lên giai, ta sẽ áp chế. Cái này giao diện không thích hợp chính mình tiến giai, chính mình hiện tại trước áp chế đi. Vậy ngươi áp chế có thể hay không đối với ngươi có cái gì ảnh hưởng? Thượng quan Tuyết Nghiên không phải thực hiểu nó tu hành, vì thế hỏi. Sẽ không đối ta thân thể có thương tổn, bất quá ta có lẽ không thể tiến không gian, nơi này linh khí quá dư thừa, ta chính là không tu luyện cũng sẽ tự hành hấp thu. Thần biết hắn là lo lắng cho mình cũng liền không giấu giếm. Vậy là tốt rồi, vừa vặn chúng ta hiện tại cũng không ở vương phủ, ở bên ngoài tính toán tìm kiếm ta mất đi ký ức vậy ngươi liền xuất hiện đi, chúng ta một đường đồng hành, có thể gặp được không ít sự. Hôm nay chúng ta đặt chân chấn nhỏ này truyền thuyết là gặp được quỷ, cho nên ta tính toán nhìn xem rốt cuộc là thứ gì tắc quái. Một đoạn này thời gian bởi vì thần muốn khôi phục, Thượng quan Tuyết Nghiên cũng không nghĩ quấy rầy nó liền không nói cho nó hành trình. Có việc này, quỷ quái ta chính là thật lâu chưa thấy qua, ta cũng muốn nhìn một chút là thứ gì dám ở bổn vương trước mặt xuất hiện. Thần cũng cảm thấy hứng thú nói, trước kia nó gặp qua quỷ tu, nhưng mà lại tỉnh lại lúc sau, chính là ở Thượng quan Tuyết Nghiên sinh hoạt hết thảy đều dùng kia khoa học đi giải thích cái kia hiện đại, nơi đó căn bản là không tin có cái gì quỷ quái linh tinh, chính mình cũng thiếu chút nữa tin những cái đó khoa học, không nghĩ tới nơi này lại xuất hiện chính mình cảm thấy hứng thú sự tình. Chúng ta trước đi ra ngoài đi. Ta không thể ở bên trong đãi lâu lắm, nơi này quá quỷ dị, ta muốn bảo đảm Mặc Nhi bọn họ an toàn. Thượng quan Tuyết Nghiên biết thần không có việc gì lại còn có thể đi ra ngoài, liền thúc giục nó đi ra ngoài, nơi này thời gian tuy rằng cùng bên ngoài kém quá lớn, bất quá nàng cũng không yên tâm. Hảo, bất quá ngươi như thế nào cùng bọn họ giải thích ta tồn tại. Bọn họ ra tới sau thần hồ ly trên mặt mang theo ý cười hỏi, chính mình như vậy tùy tiện xuất hiện chẳng lẽ bọn họ không nghi ngờ sao? Người trước kia bất quá chính mình đi ra ngoài chơi một chuyến, hôm nay buổi tối lại tìm lại đây, dù sao ngươi là Bạch Hồ, bọn họ cũng đều biết Bạch Hồ là linh thú, ngươi có như vậy hành vi mới không mất thân phận của ngươi, nói không chừng bọn họ chỉ biết càng thêm kính sợ ngươi đâu. Thượng quan Tuyết Nghiên nằm ở trên giường không để bụng nói, chính mình muốn nó xuất hiện liền sẽ nghĩ kỹ rồi cách nói, đến nỗi bọn họ tiếp thu hay không đó là bọn họ sự. Nữ nhân, bổn vương là thần thú, không phải những cái đó cấp thấp linh thú, không cần lấy bổn vương cùng chúng nó so. Thân mỗi lần về điểm này nó đều thực để ý, tổng hội cường điệu một lần lại một lần. Ta biết nha, chính là bọn họ nơi nào gặp qua thần thú, đều cho rằng linh thú chính là thần thú, ngươi không cần sinh khí, đang nói ngươi nếu là thành khâu chi chủ, kia sở hữu hồ ly không đều là ngươi thần dân nha, ngươi chẳng lẽ còn ghét bỏ chính mình thần dân, này cũng không phải là đương vương nên làm. Thượng quan Tuyết Nghiên đầu gối cánh tay nhìn thần kia tức giận hồ ly mặt cười hỏi. Ngươi giống như nói cũng đúng, ta tử sinh hạ liền chú định là thần thú. Chính là có chút tộc nhân là trải qua từ thấp kém nhất hồ ly tu luyện thành, ta hình như là không nên nói như thế nào. Thần cúi đầu ngẫm lại, cảm thấy Thượng Quan Tuyết Nghiên nói rất đúng, nếu không phải chính mình xuất thân ở vương tộc lại bị Thượng Thần mang theo trên người, chính mình như thế nào sẽ có như vậy cao địa vị. Ngươi minh bạch thì tốt rồi, ta muốn đi ngủ, hôm nay ngồi một ngày xe ngựa, ta đều mệt chết. Thượng Quan Tuyết Nghiên nói xong kéo chăn cái ở chính mình trên người, nhắm mắt ngủ. Thần nhìn như thế Thượng Quan Tuyết Nghiên, chính mình cũng cuộn nằm ở nàng bên gối, đè nặng mái tóc của nàng ngủ. Sáng sớm hôm sau hỏi Nga lên, nhìn giường bên kia không động tĩnh biết Vương Phi còn không có khởi vì thế trước đi xuống đánh nước ấm, hảo cấp Vương Phi rửa mặt dùng. Văn Nga tỷ tỷ, ngươi lên lạp. Ta đem nước ấm đánh tới, ngươi lấy đi vào cấp phu nhân dùng đi, ta muốn đi hầu hạ gia cùng thiếu gia. Văn Nga đi đến cửa thang lầu vừa vặn gặp được tay dẫn theo ấm nước đi lên Tùy Mặc, Tùy Mặc nhìn nàng liền vui vẻ nói, sau đó còn đưa cho nàng chính mình trong tay một cái ấm nước. Ở bên ngoài vì không tiết lộ thân phận, bọn họ đem xưng hô cũng đều nên thay đổi. Cảm ơn ngươi Tùy Mặc, ngươi khởi thật sớm, ngươi tối hôm qua ngủ ngon sao, ta hôm nay giống như khởi chậm. Văn Nga có chút ngượng ngùng nói, chính mình so với hắn lớn rất nhiều, cũng không biết chính mình ngày hôm qua như thế nào liền ngủ đến như vậy chết. Ta ngủ rất khá, Văn Nga tỷ tỷ có lẽ là bởi vì lần đầu tiên làm lâu như vậy xe ngựa đi, mệt cũng là hẳn là. Ta chính là một cái thô tiểu tử, tinh thần hào đâu. Tùy Mặc đây cũng là lần đầu tiên ngồi lâu như vậy xe ngựa, trước kia hắn đều là đi theo thế tử, đi nơi nào đều ngồi xe ngựa, chính là đi ra ngoài hái thuốc cũng sẽ không đi quá xa, bất quá hắn từ nhỏ tập võ, thân thể đó là thực tốt. Văn Nga tỷ tỷ cũng liền sẽ một ít đơn giản phòng thân thuật, lại nói nàng lại là nữ tính, thân thể ăn không tiêu cũng không kỳ quái. Văn Nga tỷ tỷ, Tùy Mặc các ngươi sớm nha, nước ấm đều đánh đã trở lại. Lúc này Tiểu Phong cũng đi ra phòng cho khách, nhìn đến bọn họ liền chào hỏi. Tiểu Phong sớm. Văn Nga cười hô một tiếng, đại thiếu gia cái này gã sai vật vẫn là Văn Liên tỷ tỷ biểu đệ, bất quá trong phủ rất ít có người biết. Đây là Vương Phi vì đại thiếu gia an bài, làm hắn chiếu cố thật lớn thiếu gia. Đại thiếu gia nguyên lai cái kia gã sai vật là Lăng Gia Đưa, chỉ biết mang theo đại thiếu gia nơi nơi chơi, chưa từng ra qua cái gì ý kiến hay, sau lại đã bị Vương Phi dùng kế đuổi đi, làm quản gia đưa đi Tiểu Phong. Tiểu Phong sớm, ngươi nhanh lên đi đánh nước cấm đi, bằng không liền không có. Tùy Mặc nhìn hắn nói, nhắc nhở hắn, bọn họ ở bên nhau đãi một ngày, lẫn nhau quan hệ cũng không tệ lắm. A, ta đây đi trước, bằng không đại thiếu gia một hồi liền không nước cấm dùng. Nói xong liền đặng đặng chạy xuống lâu đi. Tiểu Phong ngươi chậm một chút chạy, Tùy Mặc, chúng ta cũng nên đi vào, chủ tử nên rời giường. Văn Nga nhìn chạy xuống Tiểu Phong dặn dò nói, đang nhìn hắn biến mất ở thang lầu châu ngoặc chỗ lại đối Tùy Mặc nói. Tốt, Văn Nga tỷ tỷ. Nói xong bọn họ từng người cầm nước gấm hồ đi vào phòng cho khách. Vương Phi, ngài lên không? Văn Nga đi vào phòng cho khách buông nước gấm cách bình phong hỏi. Đi lên, ngươi đi hỏi vừa hỏi chủ quán chúng ta hay không có thể mượn bọn họ phòng bếp dùng một chút, chúng ta có thể nhiều cấp chút ngân lượng. Thượng Quan Tuyết Nghiên mặc chỉnh tề từ bình phong mặt sau đi ra, đối đứng Văn Nga nói. Là, Vương Phi, nữ tỷ này liền đi. Văn Nga được rồi một cái phúc lễ liền đi ra ngoài. Thượng Quan Tuyết Nghiên đi đến chậu nước biên, cầm lấy khăn gấm dính ướt lại đi trở về giường lớn biên, sau đó triển khai khăn gấm đắp ở thần hồ ly trên mặt, thần, ngươi nên rời giường. Nữ nhân, lại là ngươi, cũng liền ngươi dám như vậy đối bổn vương. Thần dùng chính mình móng vuốt vứt ra khăn gấm, mở to chính mình hồ ly mắt nói. Ta này không phải kêu ngươi lên sao, ta muốn đi làm cơm sáng, ngươi muốn ăn cái gì? Thượng Quan Tuyết Nghiên biết này chỉ thú nhi thực kén ăn, hiện tại không phải chính mình làm, nó sẽ không ăn. Ngươi biết ta thích ăn cái gì, ngươi tùy tiện làm thì tốt rồi. Hảo đi, ta đây đi rồi, ngươi cũng đứng lên đi. Đã biết, ta đi xem Mặc Nhi lên không, cũng liền hắn thích ta, nhưng không giống ngươi nữ nhân này, một chút đều không ôn nhu. Thân nhảy xuống giường hướng ngoài cửa đi đến, còn ở vừa đi vừa nói chuyện. Thần, ngươi nói cái gì? Thần phía sau truyền đến Thượng Quan Tuyết Nghiên âm u thanh âm. Ta cái gì cũng chưa nói. Thượng Quan Tuyết Nghiên trong đầu cũng chỉ lưu lại này một câu, sau đó thần liền biến mất ở nàng trước mắt. Thượng Quan Tuyết Nghiên đứng ở tại chỗ nhìn cửa phòng, sau đó cũng đi ra phòng cho khách. Phu nhân, chủ quán nói phòng bếp có thể cho chúng ta mượn dùng, chính là bọn họ lương thực không phải rất nhiều, hy vọng chúng ta có thể tỉnh một chút. Văn Nga đi lên lâu liền gặp được mới ra cửa phòng Thượng Quan Tuyết Nghiên. Đã biết, lương thực chúng ta không cần bọn họ, ngươi theo ta đi mặt sau trên xe ngựa lấy chính chúng ta. Thượng Quan Tuyết Nghiên ra tới thời điểm vì tránh cho bọn họ nếu là ở bên ngoài ăn ngủ ngoài trời, liền trước tiên chuẩn bị một ít lương thực cùng rau dưa, cũng là vì chính mình từ không gian lấy đồ vật đánh hiểm trợ. Là, nữ tỷ cùng chủ quán cũng là nói như thế nào, hắn cũng không nhiều thu chúng ta ngân lượng. Văn Thêu nghe xong Thượng Quan Tuyết Nghiên nói trả lời nói. Thượng Quan Tuyết Nghiên mang theo Văn Nga liền đi đến hậu viện, các nàng xe ngựa hẳn là ở nơi nào. Thượng quan Tuyết Nghiên ở đi hậu viện thời điểm gặp mấy cái uy mã thị vệ, bọn họ biết Thượng quan Tuyết Nghiên tới bắt đồ vật, liền chủ động hỗ trợ. Thiếu gia, cẩn thận. Tuy Mặc vừa mới chuẩn bị xoay người đi đảo rất chậu thủy, liền thấy một đạo bóng trắng hướng về phía chính mình ra thiếu gia mà đi, vì thế sốt ruột đều. Cái gì? Thần, ngươi lâu như vậy đều chạy đi nơi đâu? Hiên Viên Vân Mặc đang ở túi đầu nghĩ cơm sáng có phải hay không còn muốn ăn khách điếm, nơi này đồ ăn hương vị thật sự chẳng ra gì, hắn ngày hôm qua nếu không phải đói, chỉ sợ thật đúng là ăn không vô đi. Liền nghĩ muốn hay không cùng mẫu thân nói ra đi ăn cơm sáng thời điểm, liền nghe thấy Tùy Mặc thanh âm, vì thế ngẩng đầu hỏi. Ngẩng đầu nháy mắt liền thấy một đạo bóng trắng dừng ở chính mình trong lòng ngực, hắn theo bản năng tiếp theo, mới phát hiện này bóng trắng là chính mình có một tháng chưa thấy được thần. Mẫu thân từng nói cho chính mình thần chính mình đi ra ngoài đi chơi, quá một đoạn thời gian liền sẽ trở về, chính mình cũng liền không nóng nảy, rốt cuộc từ chính mình khi còn nhỏ thần khởi liền thỉnh thoảng không thấy, mẫu thân đều nói nó trở về núi rừng, giống nhau quá mấy ngày liền sẽ trở về, chính là lúc này đây nó cách một tháng mới trở về, chính mình thực lo lắng, lại không dám hỏi mẫu thân, sợ mẫu thân cũng lo lắng nó. Hiện tại hảo nó đã trở lại, xem ra thực an toàn. Tiểu Mặc Nhi, ta thực hảo. Không có việc gì, ta chỉ là trở về một chuyến đến ra, nay không phải đã trở lại. Thần vươn chính mình móng vuốt khoa tay múa chân, nó dùng chính là hiện đại ách ngữ thủ thế. Thượng quan Tuyết Nghiên vì làm thần ở không mở miệng dưới tình huống, có thể cùng nhi tử vô chướng ngại giao lưu, liền giao cho bọn họ ách ngữ thủ thế, thượng quan Tuyết Nghiên mấy cái nha hoàn cùng Tùy Mặc cũng đều sẽ. Về nhà, thần ngươi có ra nha, ở nơi nào? Hiên Viên Vân Mặc chỉ là cho rằng nó trở lại trong núi đi, không nghĩ tới thần còn có ra. Cũng không nghe nó nói qua. Đương nhiên là có ra, Tiểu Mặc Nhi không cũng có ra sao, bất quá trong nhà của ta liền thừa ta một cái. Thần lại khoa tay múa chân, chính mình ra có thượng thần cùng các huynh đệ, hiện tại cũng không biết chúng nó đều ở nơi nào. Thần, không thương tâm, về sau ngươi liền đi theo chúng ta đều là người nhà của ngươi. Hiên Viên Vân Mặc phủng thần an ủi nó nói. Đã biết, chúng ta đi ra ngoài đi, ngươi mẫu thân nấu cơm cho ngươi đi. Thần cũng không muốn cùng nó nói quá nhiều về chính mình sự. Rốt cuộc những cái đó không phải bọn họ có thể lý giải. Thật sự thật tốt quá, chúng ta đây hiện tại đi xuống nhìn xem. Hiên Viên Vân Mặc vui vẻ nói, hắn ôm thần liền ra bên ngoài chạy. Phụ vương ngài không đi xuống sao? Hiên Viên Vân Mặc đi tới cửa hỏi còn ở bên cạnh bàn ngồi Hiên Viên Huyền Tiêu. Ngươi đi trước, vi phụ này liền tới. Hiên Viên Huyền Tiêu kỳ quái nhìn nhi tử sau đó nói, hắn lại nhìn thoáng qua nhi tử trong lòng ngực Bạch Hồ, hắn giống như thấy kia chỉ Bạch Hồ đang cười. Hảo, đứa con này trước đi xuống. Ân. Hiên Viên Huyền Tiêu nhìn rời đi nhi tử, hắn trước đóng một hồi mắt, sau đó lại mở to nhìn đến chỗ nhìn xem, vẫn là ở tối hôm qua trụ trong khách phòng. Hắn vừa rồi thấy một đạo bóng trắng xuất hiện ở phòng cho khách, vừa mới chuẩn bị ra tay liền thấy nhi tử ôm kia bóng trắng vui vẻ tê. Nghĩ đến bọn họ là nhận thức, sau đó hắn nhìn kỹ mới phát hiện kia bóng trắng chính là chính mình trước kia cũng từng gặp qua Bạch Hồ, nhi tử 3 tuổi năm ấy, cũng là nhi tử ôm Bạch Hồ xuất hiện ở chính mình trước mắt. Chính mình biết đó là nhi tử sủng vật cũng liền không lo lắng, chính là kế tiếp hắn nhìn thấy gì. Một người một hồ liền như vậy một cái nói một cái khoa tay múa chân giao lưu lên, hơn nữa lẫn nhau còn hiểu đối phương ý tứ. Xem nhi tử biểu tình liền biết bọn họ ở bên nhau không ngừng một lần như thế giao lưu, chính mình là nên nói nhi tử là yêu nghiệt tồn tại, vẫn là nói kia Bạch Hồ thật sự thông hiểu nhân ngôn. Thú loại thông hiểu nhân ngôn chính mình không phải lần đầu tiên thấy, lần trước kia con ngựa, lần này Bạch Hồ. Vì cái gì bọn họ mẫu tử bên người động vật đều như thế bất đồng, chính mình có phải hay không bỏ lỡ quá nhiều. Cũng may chính mình hiện tại trở về còn không muộn, cũng may mắn chính mình không ở tránh né đi xuống. Chương 74 chấn nhỏ sáng sớm. Đại ca, sớm nha. Đi tới cửa Hiên Viên Vân Mặc gặp được vừa vặn ra tới Hiên Viên Thiếu Tuyển, vì thế hô. Nhị đệ, ngươi cũng nổi lên, ta còn nói ta dậy sớm, ngươi đây là đi nơi nào? Hiên Viên Thiếu Tuyển cười hỏi Hiên Viên Vân Mặc. Bọn họ hai huynh đệ hiện tại ở chung không tồi. Nghe nói mẫu thân ở làm cơm sáng, ta đi phía dưới chờ, đại ca chúng ta cùng nhau đi xuống đi. Hiên Viên Vân Mặc vui vẻ nói, chính mình lại có thể ăn đến ngon miệng đồ ăn, này trong tiệm đầu bếp tay nghề thật kém. Mẫu thân nấu cơm sao, kia thật tốt quá, nói thật mẫu thân tay nghề là ta ăn qua ăn ngon nhất. Hiên Viên Thiếu Tuyển cũng cười nói, sau đó cùng Hiên Viên Vân Mặc cùng nhau đi xuống lầu. Bọn họ ở lầu 2 chỗ rẽ chỗ gặp được một vị tóc bạc trắng lão nhân. Bất quá nhìn hắn xuống lầu khó khăn, Hiên Viên Vân Mặc tưởng đi lên giúp hắn, bị hắn cự tuyệt, lúc này đây giúp người làm niềm vui không thành huynh đệ hai người cũng không để ý. Đúng rồi, nhị đệ ngươi này ôm là cái gì, tiểu cầu sao, như thế nào dọc theo đường đi chưa thấy qua nó. Hiên Viên Thiếu Tuyển sáng sớm là liền thấy Hiên Viên Vân Mặc trong lòng ngực màu trắng động vật, chẳng qua nó cuộn tròn thân mình, nhìn giống cầu. hắn có điểm tò mò Hiên Viên Vân Mặc là nơi nào tới, hắn dọc theo đường đi chưa thấy qua. Đại ca đây là thần, bằng hữu của ta, khi còn nhỏ đã cứu ta mệnh. Không phải tiểu cẩu, nó là chỉ bạch hồ, trước một đoạn thời gian nó chính mình đi chơi, đêm qua trở về. Hiên Viên Vân Mặc vuốt ven này thần trên người bóng loáng bạch mao cùng Hiên Viên Thiếu Tuyền giải thích, thần liền chán ghét bị trở thành tiểu cẩu, chính mình hiện tại đều có thể cảm giác được nó tức giận. Nhị đệ, ngươi là nói nó là chính mình đi tìm tới. Hiên Viên Thiếu Tuyền chỉ vào Hiên Viên Hạnh Vân Mặc trong lòng ngực thần giật mình hỏi, hắn cảm thấy thực không thể tưởng tượng, này bạch hồ như thế nào sẽ lợi hại như vậy. Chính mình đi tìm tới, bọn họ hôm nay chính là đuổi một ngày đường, đang nói khách điếm còn có gác đêm, nó không kinh động bất luận kẻ nào. Là nha, nó có lẽ là nghe ta khí vị đi tìm tới, có phải hay không rất lợi hại. Hiên Viên Vân Mặc ôm thần vui vẻ nói, là, rất lợi hại. Hiên Viên Thiếu Tuyền hâm mộ nhìn hắn ôm thần. Nghe thấy Hiên Viên Vân Mặc nói thần không muốn, cái gì kêu nghe khí vị tìm được hắn, kia không phải là nói chính mình dài quá một bộ mũi chó sao, đang nói chính mình muốn tìm người dùng nghe khí vị sao. Chính mình nói như thế nào cũng là đường đường thần thú, có rất nhiều biện pháp tìm kiếm người. Thần, ngươi làm sao vậy? Hiên Viên Vân Mặc cảm thấy thần ở chính mình trong lòng ngực lộn xộn, vì thế không rõ nguyên do hỏi. Ừ, không để ý tới ngươi. Thần đem chính mình đầu chuyển tới một bên không để ý tới hắn. Hiên Viên Vân Mặc thấy nó như vậy biết là chính mình đắc tội nó, chính là lại không biết chính mình như thế nào đắc tội nó, vừa rồi không đều còn hảo hảo sao. Hắn liền ôm thần có điểm vô thố nhìn nó. Thiếu gia ngài vừa rồi nói nó là nghe khí vị tìm tới. Tuy Mặc thật sự xem bất quá đi tiến lên nhắc nhở chính mình ra thiếu gia. Đúng rồi, làm sao vậy? Hiên Viên Vân Mặc vẫn là không minh bạch chính mình sai ở nơi nào. Thiếu gia ngươi ngẫm lại loại nào tiểu động vật dựa vào cái mũi tìm kiếm đồ vật, thiếu gia ngươi như vậy vừa nói làm tiểu nhân nhớ tới chén trà. Tuy Mặc nhìn còn không rõ thiếu gia chỉ có thể nói minh bạch một chút, chén trà chính là Tùy Mặc đến vương phủ năm ấy, nhìn đến kia chỉ thượng quan Tuyết Nghiên cấp Hiên Viên Vân Mặc chuẩn bị tiểu cẩu, lúc ấy đặt tên đã kêu chén trà, mấy năm đi qua kia tiểu cẩu vẫn là như vậy đại, thế nhưng một chút cũng chưa lớn lên, hiện tại còn ở trong vương phủ liền ở trúc tía hiên, giống nhau chính là Tùy Mặc ở uy. Thần, không tức giận. Là Mặc Nhi sai rồi, ngươi không cần sinh khí, cùng lắm thì hôm nay cơm sáng ta bất hòa ngươi đoạn. Hiên Viên Vân Mặc hống thần, ngay cả chính mình cơm sáng đều làm ra tới. Hào đi. Thần quay lại đến chính mình hồ ly đầu gật đầu nói. Kia hôm nay chính mình liền có thật nhiều xương sườn ăn, kia nữ nhân biết tiểu Mặc Nhi thích ăn liền sẽ làm rất nhiều, chính là chính mình ăn uống đại, mỗi lần đều không đủ ăn. Hồ ly không hổ là hồ ly, ngươi giống như bị hắn cấp lửa. Hiên Viên Thiếu Tuyền nhìn kêu biến sắc mặt thực mau hồ ly ghé vào Hiên Viên Vân Mặc bên thai nói. Đại ca, nó nghe mẫu thân, bằng không mẫu thân liền không cho hắn làm ăn. Hiên Viên Vân Mặc cũng đồng dạng ghé vào Hiên Viên Thiếu Tuyền bên thai nói, nói xong mang theo thâm ý cười nhìn thần. Ngươi nha! Hiên Viên Thiếu Tuyền minh bạch hắn ý tứ, không không cảm khái chỉ vào hắn nói. Hắc hắc! Hiên Viên Vân Mặc chỉ là cười, không trả lời hắn. Thần cũng nghe tới rồi bọn họ đối thoại, không đang nói cái gì cũng chỉ là ở trong lòng cười cười. Tiểu tử này hiện tại cũng bắt đầu lừa dối chính mình, hắn cũng là an định rồi chủ tử yêu thương hắn. Mặc Nhi, các ngươi xuống dưới, trước ngồi xuống uống nước, đại tỷ đang ở làm cơm sáng. Vân Ẩn nhìn cháu ngoại xuống dưới, liền tiếp đón bọn họ. Thúc thúc, ngươi sớm xuống dưới. Hiên Viên Vân Mặc ôm thần ngồi xuống, sau đó đem thần đặt ở trên bàn hỏi Vân Ẩn. Ân, ta ở mặt trên cũng không có việc gì, tưởng trước xuống dưới nhìn xem, chúng ta ăn xong cơm sáng đi ra ngoài đi một chút. Ta muốn nhìn một chút này trấn nhỏ có địa phương không giống nhau. Vân Ẩn bưng ly nước nói. Hảo nha, bất quá muốn cơm nước xong cùng mẫu thân cùng đi. Không thành vấn đề, đây là ngươi kia chỉ bạch hồ đi. Ngươi có biết hay không, chúng ta đệ nhất nhìn thấy nó thời điểm tưởng lấy nó huyết cho ngươi phụ thân giải độc, sau lại bị phụ thân ngươi ngăn đón, bất quá nó như thế nào vẫn là như thế nào một chút. Vân Ẩn dùng tay bái nằm ở trên bàn bạch hồ đầu tiên là nói bọn họ lần đầu tiên thấy bọn họ sự, sau đó lại hỏi. Không biết. Có lẽ nó liền lớn như vậy đi, thúc thúc ngươi như vậy nó sẽ khó chịu. Hiên Viên Vân Mặc lấy ra Vân Ẩn tay, lại giúp thần thuận thuận trên người mau nói. Có lẽ đi. Vân Ẩn ngượng ngùng nói, như thế nào cảm thấy chính mình giống cái tiểu hài tử giống nhau làm chuyện xấu còn bị bắt lấy. Các ngươi đang nói cái gì? Hiên Viên Huyền Tiêu đi đến bọn họ bên người làm hạ. Cha. Phụ thân. Hiên Viên huynh đệ đứng dậy mở miệng kêu. Các ngươi ngồi đi, các ngươi mẫu thân còn ở phòng bếp sao? Hiên Viên Huyền Tiêu không nhìn thấy thượng quan Tuyết Nghiên vì thế hỏi. Hẳn là đi. Tuy Mặc, Tiểu Phong các ngươi đi phòng bếp hỗ trợ đem đồ ăn mang sang tới. Văn Nga thanh âm ở bọn họ phía sau vang lên. Tuất, Văn Nga tỷ tỷ. Tuy Mặc cùng Tiểu Phong chăm miệng một lời nói, sau đó đi hướng phòng bếp. Ra, hai vị thiếu gia, Vân thiếu gia, phu nhân nói cho các ngươi ăn trước, nàng lập tức liền tới đây. Văn Nga đem chính mình trong tay mâm bãi ở trên bàn đối bọn họ nói. Không có việc gì, chúng ta chờ phu nhân một hồi, không có việc gì. Hiên Viên Huyền Tiêu biết Thượng Quan Tuyết Nghiên có lẽ là trở về thay quần áo đi, liền nói một câu, đang nói người một nhà ăn cơm như thế nào có thể thiếu nàng đâu. Văn Nga tỉ tỉ, đồ ăn nhiều sao, muốn hay không ta cùng ca ca đi hỗ trợ. Hiên Viên Vân Mặc hỏi. Thiếu gia, không nhiều lắm, nô tỉ cùng Tùy Mặc bọn họ là đủ rồi, đang nói còn có những cái đó thị vệ. Văn Nga vẫn luôn liền biết tiểu thiếu gia thực hiểu chuyện, ngày thường ở trong phủ cũng đoan quá đồ ăn, chính là hiện tại bọn họ người đủ dùng. Như thế nào, các ngươi đều không ăn cơm. Chờ đồ ăn tốt nhất thời điểm Thượng Quan Tuyết Nghiên cũng xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Mẫu thân, chúng ta đang đợi ngài. Mẫu thân hiện tại xuống dưới, nhanh ăn đi. Thượng Quan Tuyết Nghiên gắp một khối xương sườn đặt ở cái bàn một bên không mâm, đó là thần bộ đồ ăn. Một cái không mâm, một con đĩa, thần không dùng được chiếc đũa. Thượng Quan Tuyết Nghiên cũng chỉ có thể cho nó sử dụng nĩa. Nó chỉ cần dùng chính mình lông xù xù móng vuốt, nắm chặt nĩa là có thể ăn đến thức ăn. Thân ăn cơm Hiên Viên Vân Mặc bọn họ là thấy nhiều, chính là Hiên Viên Huyền Tiêu bọn họ là đệ nhất thấy, tất cả đều dừng lại chiếc đũa nhìn nó, đây là tình huống như thế nào, bọn họ là lần đầu tiên thấy chính mình ăn cơm tiểu động vật, này cũng quá điên đảo bọn họ dị vãng nhận chi đi. Đại tỷ nó đây là, thành thần đi. Nếu là như vậy ta tin tưởng này chấn nhỏ có quỷ, bằng không ta cũng không có khả năng cùng một con hồ ly ngồi cùng bàn ăn cơm. Vân Ẩn chỉ vào thần nửa ngày mới nói như vậy một câu. Người đó là hoa mắt, ăn ngươi cơm đi. Thượng Quan Tuyết Nghiên nhìn hắn một cái nói. Cũng may bọn họ bàn ăn ở tương đối thiên địa phương, phụ cận lại đều là người một nhà, bằng không việc này như vậy giải thích. Cơm sáng Thượng Quan Tuyết Nghiên làm đều là một ít tương đối thanh đạm xào rau, chỉ có một thịt kho tàu xương sườn muốn dầu mỡ một chút, đó là thần muốn ăn. Món chính là màn thầu cùng bánh bao cuộn, mặt khác nấu có dinh dưỡng cháo. Một bữa cơm ở thần kia khiếp sợ hành động cùng kinh người sức ăn chung ăn xong. Ăn qua cơm sáng bọn họ đoàn người tính toán hảo hảo đi dạo trấn nhỏ này, thuận tiện nhìn xem là cái gì nguyên nhân làm trấn nhỏ này sẽ coi nháo quỷ đồn đãi. Hiện tại là ban ngày bọn họ ăn xong cơm sáng thời gian cũng không còn sớm, chính là trấn nhỏ thượng trên đường phố hành tẩu người cũng không nhiều, thời tiết giống như cũng không phải thực hảo, nhìn giống như có điểm âm u, có chút chủ quán cũng đều đóng cửa. Thượng Quan Tuyết Nghiên đi ở như thế trên đường phố, không khỏi cảm thấy kỳ quái, bọn họ cảm thấy cho dù nơi này người đi không ra đi chấn nhỏ, nhưng là chấn nhỏ trong phạm vi là có thể hoạt động, vì cái gì sẽ không có gì người, ít nhất những cái đó cửa hàng đều hẳn là mở cửa làm buôn bán mới đúng. Trên đường cũng có một ít giống như bọn họ người bên ngoài, con tay nải hề và hiểu xịu, xem ra cũng là đã biết có quan hệ với chấn nhỏ tình huống, cũng đang giàu dĩ chính mình như thế nào đi ra ngoài. Bọn họ là ở không biết tình huống tiền đề hạ lầm xông tới. Chấn nhỏ này chỉ có thể vào không thể ra, chẳng lẽ phụ cận thôn liền không ai biết sao, là cái gì nguyên nhân dẫn tới ngoại giới không có một chút nghe đồn. Phu nhân, ngươi có hay không phát hiện bọn họ có cái gì không đúng địa phương? Hiên Viên Huyền Tiêu đi vào Thượng Quan Tuyết Nghiên nhìn những người đó hỏi. Phát hiện, sắc mặt đều có không bình thường màu trắng, giống như đều thực mỏi mệt giống nhau. Thượng Quan Tuyết Nghiên nhìn những người đó nói, bọn họ sắc mặt có điểm tái nhợt, đi đường bước chân có điểm phù phiếm, mỗi người đều là suy yếu vô lực. Giống như sinh bệnh nặng giống nhau. Phu nhân lấy ngươi đại phu ánh mắt xem, bọn họ là như thế nào tạo thành như vậy? Tinh nguyên sói mòn, mất máu quá nhiều. Vân Ẩn cùng Thượng Quan Tuyết Nghiên trăm miệng một lời nói, cũng chỉ có mất đi quá nhiều huyết mới có thể tạo thành như vậy. Máu là nhân thể chủ yếu tạo thành bộ phận, mất máu quá nhiều có thể làm người tử vong. Bọn họ tình huống hiện tại hẳn là mất đi máu, nhưng là lại không nguy hiểm đến tính mạng. Đây chính là thực đáng giận cách làm, xem ra hẳn là nhân vi, cũng không biết người nọ ý muốn như thế nào. Có cái gì mục đích? Vân Ẩn tức giận nói, thân là y y giả nhất không quen nhìn chính là có người thảo gian nhân mạng. Bất luận đối phương muốn làm cái gì, chúng ta đều phải mau chóng ngăn cản hắn tiếp tục làm ác, bằng không này chấn nhỏ liền sẽ thật sự biến thành quỷ chấn. Hiên Viên Huyền Tiêu nghe được Vân Ẩn nói cảm thấy hắn có nghĩa vụ quản việc này. Chương 75 cửa thành phá trận, Vân Mặc gặp nạn. Chấn nhỏ sáng sớm như thế an tĩnh mà quái dị, chính là bọn họ như cũ từ đầu đường đi đến kết cục, cho đến đi đến chấn nhỏ cửa thành. Bọn họ mới ở một nhà mở ra trà phô ngồi xuống. Nhà này trà phô rời thành cửa gần nhất, bởi vì là lộ thiên cho nên tầm nhìn trống trải, có thể nhìn đến cách đó không xa cửa thành, bọn họ tuyển ở chỗ này cũng là dễ bề xem xét. Chủ quán, thượng điểm tốt nước ấm, không cần trà, ở thượng điểm trà bánh. Thượng Quan Tuyết Nghiên ngồi xuống đối với kia chán đến chết chủ quán hô. Bên ngoài lá trà uống nhất định không bằng chính mình mang theo, kia chính mình liền phải điểm nước ấm phao chính mình mang theo lá trà. Đến nỗi trà bánh cũng là thuận tiện muốn. Được rồi, khách quan, chờ một lát. Nam bò chủ tiệm cùng tiểu nhị nghe được thanh âm ngẩng đầu thấy Thượng Quan Tuyết Nghiên bọn họ đoàn người, rất là nhiệt tình, bọn họ cũng coi như là gần nhất khá lớn một đợt người. Tiểu nhị không cần chủ tiệm phân phó liền vội vàng dẫn theo nước gấm hồ lại đây, chủ tiệm tự mình đi chuẩn bị trà bánh. Khách quan ngài thỉnh dùng. Tiểu nhị phải cho bọn họ đảo nước gấm, bị Tùy Mặc ngăn trở, cũng chỉ có thể nói như vậy một câu. Cấp, thưởng ngươi. Tùy Mặc ngăn trở kia tiểu nhị đến thủy, sau đó đưa cho hắn một tiểu khối bạc vụn. Tùy Mặc biết Vương Phi muốn nước gấm đó là muốn pha trà, nếu là làm hắn tới rồi ra tới bọn họ không phải muốn ở muốn một lần, nhiều phiền thoái. Tùy Mặc đem ấm trà đặt ở trên bàn, Văn Nga đi lên trước lấy ra chính mình tùy thân mang lá trà múc một muỗng nhỏ đảo tiến trong ấm trà. Khách quan, ngài muốn trà bánh. Chủ tiệm đưa trà bánh lại đây thấy bọn họ hành động cũng chưa nói cái gì, đại khái là thói quen cảnh tượng như vậy. Lại nói giống nhau như vậy khách nhân cấp tiền thưởng cũng là tương đối nhiều, sẽ không ảnh hưởng bọn họ sinh ý. Chủ quán, người lớn như vậy cửa hàng, như thế nào không sinh ý nha, hiện tại chính là mau buổi trưa. Vân Ẩn làm bộ cái gì cũng không biết bộ dáng hỏi. Trong trấn náo quỷ, rất nhiều người đều không ra, cho nên cũng liền không có sinh ý, ngài xem những cái đó cửa hàng cũng đều đóng cửa, ta là liền ở chỗ này trụ, cho nên mới sẽ tiếp tục mở ra môn. Kia chủ tiệm lắc đầu chỉ vào trên đường phố những cái đó đóng cửa bế khách cửa hàng nói. Náo quỷ, đúng rồi chúng ta đêm qua ở trọ kia khách điếm trưởng quầy cũng nói như thế nào. Chúng ta hỏi thời điểm hắn giống như lại không dám nói thêm cái gì, ngươi có thể cho chúng ta nói nói sao? Vân Ẩn lại nhìn như tò mò hỏi, thuận tiện đưa cho hắn một ít ngân lượng. Hành, xem các ngươi là nơi khác tới, ta liền nhiều vài câu miệng. Chúng ta chấn nhỏ này từ 2 tháng trước cũng không biết là kia một ngày bắt đầu, liền ra không được, chính là bên ngoài người có thể tiến vào, nhưng là nếu đi vào cửa thành liền cũng đi không ra đi. Chúng ta cũng đưa không ra đi tin tức, đã có thể bắt đầu có người đồn đãi trong chấn nháo quỷ. Trước kia cũng chỉ là không cho lớn tiếng nói chuyện, hiện tại thường xuyên có người ban đêm không biến mất, ban ngày trở về, chính là sau khi trở về chính là giống như bệnh nặng một hồi giống nhau, chính là lại tìm không thấy nguyên nhân, đều nói là bị quỷ cấp trộm tới hút dương khí. Người ở đây là đang không ngừng tiến vào chính là lương thực gì đó đều ở giảm bớt, liền sợ có một ngày tình huống là càng thêm không thể vãn hồi, nơi này thật sự biến thành quỷ trấn. Nói xong này đó chủ tiệm lại về tới bệ bếp nơi đó cùng tiểu nhị ngồi, nhìn hỏa. Xem ra sự tình so với chúng ta trong tưởng tượng muốn nghiêm trọng nhiều. Hiên Viên Huyền Tiêu buông trong tay chén trà nói. Chúng ta đây làm sao bây giờ, ta xem mấu chốt liền tại đây cửa thành thượng, đây là duy nhất tiến xuất khẩu thông đạo, đối phương chỉ cần khống chế được nơi này liền vạn vô nhất hết, chính là hắn là như thế nào khống chế được nơi nào, chúng ta không nhìn thấy có người nào ở nơi nào lui tới. Vân Ẩn nhìn chằm chằm cửa thành nói chính mình ý kiến. Kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần thiết lập một cái trận pháp là được. Bất quá người này trận pháp có điểm tà ác, ta đều ngửi được huyết tinh nghe thấy. Thượng quan Tuyết Nghiên cũng nhìn cửa thành nói. Trận pháp, phu nhân còn hiểu cái này. Đây chính là rất ít có người sẽ, rất nhiều nghe nói đã là thất truyền. Hiên Viên Huyền Tiêu nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên nói, hắn cảm thấy chính mình hiện tại là càng ngày càng xem không rõ nàng, vì cái gì nàng gặp được cùng sẽ đều là một ít không thường thấy. Kia con thiên mã, kia cấp miệng vết thương khâu lại kỹ thuật, còn có linh thú bạch hồ, nàng liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu trận pháp. Nàng hình như là Nghiên Nhi lại giống như không phải Nghiên Nhi, chính mình hiện tại cũng có chút hồ đồ. Cha, ta cũng hiểu. Hiên Viên Vân Mặc đột nhiên chen vào nói, chính mình cũng hiểu bất quá không có mẫu thân biết đến nhiều, cũng không có mẫu thân lợi hại, chính mình chỉ là nhìn ra cửa thành nơi nào có chút kỳ quái đi. Mặc Nhi cũng hiểu. Cái này Hiên Viên Huyền Tiêu là giật mình, trận pháp nghe nói cũng không phải hiếu học, không thiên phú người là khó khuy này môn. Mặc Nhi thiên phú không tồi, những cái đó đơn giản hiện tại nhưng không làm khó được hắn. Thượng quan Tuyết Nghiên tán dương nhìn Nhi tử, Mặc Nhi các hạng thiên phú đều thực hảo, cũng không biết có phải hay không từ nhỏ liền chịu linh lực tẩm bổ nguyên nhân, vẫn là hắn bản thân liền thông tuệ. Đại tỷ, kia nếu biết là trận pháp ngài có thể phá sao, nói vậy chúng ta cũng có thể đi rồi, nơi này ta nhưng không nghĩ ngây người. Vân Ẩn hỏi Thượng quan Tuyết Nghiên, kia đảo không khó, cũng không biết chúng ta có thể hay không tìm được phía sau màn người kia. Thượng quan Tuyết Nghiên nhẹ nhàng bâng cơ nói, này đối nàng tới là một chút cũng không khó. Có lẽ có thể. Kia phía sau mà người phí lớn như vậy sức lực, chính là muốn cho nơi này biến thành một tòa quỷ thành, nếu chúng ta phóng mọi người đi ra ngoài, đảo loạn kế hoạch của hắn, hắn nhất định sẽ xuất hiện. Hiên Viên Huyền Tiêu phân tích nói, phía sau màn người không biết làm ra việc này nguyên nhân là cái gì, chính là mục đích minh xác, chính là tưởng vây chết nơi này người, một khi kế hoạch thất bại hắn tất nhiên hiện thân. Hảo đi, ta yêu cầu 4 cái sẽ nội lực người. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn bọn họ nói, kỳ thật hoàn toàn không cần thiết. Chính là nàng không nghĩ quá kinh người. Ra, Mặc Nhi, Nhị, Vân Ẩn tính ngươi một cái đi. Thượng quan Tuyết Nghiên không gặp Vân Ẩn xuất thủ qua thật sự không biết hắn công lực như thế nào, bất quá có chính mình ở sẽ không có việc gì. Bọn họ cùng nhau đứng dậy đi tưởng cửa thành, chủ tiệm xem các nàng rời đi cũng chưa nói cái gì, bọn họ cấp tiền thưởng cũng đủ nước trà cùng trà bánh tiền. Bất quá lưu tại cuối cùng Văn Nga đem nước trà tiền đặt ở trên bàn. Đi đến cửa thành bọn họ dừng lại nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên, lúc này nàng mới là duy nhất người tâm phúc. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn trước mắt trận pháp, đây là lấy bát quái đồ làm cơ sở bố trận, cũng là dùng hậu thiên bát quái cùng ngũ hành, càn thuộc kim, ly thuộc hỏa, chấn tốn thuộc mộc, khảm thuộc thủy, cấn khôn thuộc thổ, chỉ cần tìm đối phương vị phá trận không khó. Mặc Nhi ngươi ôm thần chạm nơi đó. Thượng quan Tuyết Nghiên chỉ vào thuộc thổ vị trí đối nhi tử nói. Ra, ngài đứng ở nơi đó. Thượng quan Tuyết Nghiên chỉ vào thuộc hỏa vị trí đối Hiên Viên Huyền Tiêu nói. Vân Ẩn, ngươi đứng ở chỗ nào? Thượng quan Tuyết Nghiên chỉ vào thuộc mộc vị trí đối Vân Ẩn nói. Nhị, ngươi đứng ở nơi đó. Thượng quan Tuyết Nghiên cuối cùng chỉ vào thuộc thủy vị trí đối Ám Nhị nói. Các ngươi những cái đó thị vệ đứng ở Vân Ẩn phía sau. Thượng quan Tuyết Nghiên vẫn là không yên tâm Vân Ẩn chỉ vào mặt sau mấy người nói, vạn nhất Vân Ẩn lực có không bằng, chẳng những phá không được trận còn sẽ gia tăng nó chuyển hóa, sẽ trở nên càng thêm lợi hại cùng thị huyết. Chính mình chỉ cho nên làm Mặc Nhi ôm thần tiến trận, chính là bởi vì thần có thể bảo hộ Mặc Nhi. Những người khác ở từng người phương vị thượng chạm hảo về sau Thượng quan Tuyết Nghiên đi tới thuộc kim càn vị. Nghe ta khẩu lệnh, sau đó cùng nhau giáo huấn nội lực. Biết. Minh bạch. Mấy người bọn họ cũng có hơi mang khẩn trương nói. 1-2-3, thua. Thượng quan Tuyết Nghiên thanh âm ở bọn họ bên tai vang lên, chính là trước mắt cảnh tượng lại thay đổi. Thượng quan Tuyết Nghiên thua nội lực cảnh tượng biến hóa, nàng nhìn đến chính là mãn nhãn chói mắt màu đỏ còn có xông vào mũi nùng liệt mùi máu tươi. Nàng trước kia nghe nhiều như vậy hương vị, hiện tại giống như đã lâu lắm không ngửi được cái này chính mình từng gần quen thuộc hương vị. Này đột như mà đến quen thuộc hương vị dẫn phát rồi nàng trong cơ thể tiềm tàng bạo ngược cước số, chính là nàng không phải thường nhân. Điểm này tiểu ngoại ý muốn nàng vẫn là có thể khắc chế. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn trước mắt cảnh sắc nàng biết chính mình ở trong trận, không biết những người khác thế nào. Mặc Nhi chính mình nhưng thật ra không lo lắng, nghĩ đến tạm thời còn không có chuyện gì có thể làm khó thần. Xem ra chính mình nơi này có lẽ chính là mắt trận nơi, chính mình chỉ có đánh vỡ nơi này, đại gia liền đều sẽ không có việc gì. Vì thế Thượng quan Tuyết Nghiên cũng không ở chậm trễ, vận khí nội lực đối với chính mình phía trên liền huy một trường, chính là những cái đó huyết vụ giống như không chút sức mẻ. Các ngươi tiến vào liền ra không được, liền cùng chấn nhỏ này giống nhau, đều chờ cho các nàng trôn cùng đi ha ha ha. Các ngươi tiến vào chỉ biết tăng giảm nó cường độ, các ngươi đều đáng chết, ta muốn đem nơi này biến thành quỷ thành. Một cái chói tai thanh âm truyền đến. Chỉ bằng ngươi tưởng vây ta, mơ tưởng. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn không thấy thanh âm kia chủ nhân biết hắn không ở trong trận, chỉ là ở bên ngoài thao túng này cái này trận pháp. Vì Mặc Nhi bọn họ an toàn chính mình phải nhanh một chút đi ra ngoài, vì thế nàng lại huy một trường. Lần này dùng không phải nội lực là linh lực vừa vặn có thể khắc chế này đó tà ác đồ vật. Thượng quan Tuyết Nghiên một trưởng chém ra huyết vụ chậm rãi tan đi, còn có thống khổ thanh âm truyền đến. Thượng quan Tuyết Nghiên biết trận pháp bị chính mình cấp đánh vỡ, bất quá đáng tiếc người nọ chính mình không biết là ai, bất quá hắn hẳn là bị thương, chính mình muốn tìm hắn không khó. Huyết vụ tán sau bọn họ lại đều xuất hiện ở kia cửa thành, Mặc Nhi, ngươi không sao chứ? Các ngươi cũng khỏe đi. Thượng quan Tuyết Nghiên nâng dậy ngồi dưới đất Nhi tử hỏi. Mẫu thân, ta không có việc gì, chính là làm sợ ta, đen tuyền, ta cái gì đều nhìn không thấy, còn có kỳ quái thanh âm, nghe ta trên người ma ma. Liên ở ta tính toán tìm ra lộ thời điểm, chính là không biết sao lại thế này ta lại về rồi nơi này. Hiên Viên Vân Mặc có điểm sợ hãi nói. Chúng ta cũng không có việc gì, bất quá tình huống cùng Mặc Nhi không sai biệt lắm. Hiên Viên Huyền Tiêu cũng nói. Xem ra ta nơi đó chính là mắt trận, ta gặp được người nọ, là vị nam tử, nghe thanh âm ở 50 tuổi tả hữu. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn đến bọn họ đều không có việc gì, vì thế đối bọn họ nói lên chính mình gặp được tình huống. Kiêu Nghiên Nhi, ngươi không sao chứ, có hay không bị thương, Vân Ẩn mau đến xem xem. Hiên Viên Huyền Tiêu khẩn trương lôi kéo nàng nhìn xem, sau đó kêu thần y yể. Ta không có việc gì, không cần xem, có thể thương ta ở chỗ này chỉ sợ còn không có. Chúng ta bằng không về trước khách điếm đi, giữa trưa. Thượng quan Tuyết Nghiên bị hắn lôi kéo cảm giác thực không thoải mái, lại nói hài tử cùng bọn thị vệ đều ở đâu. Hảo, chúng ta trở về đi. Mẫu thân, chờ một chút. Hiên Viên Vân Mặc đột nhiên nói. Làm sao vậy Mặc Nhi? Thượng quan Tuyết Nghiên khó hiểu hỏi. Đại gia mau đến xem nha, cửa thành có thể đi ra ngoài, có hay không phải rời khỏi. Hiên Viên Vân Mặc đứng ở tại chỗ kêu, còn làm tùy mặc chạy ra cửa thành, ý ở chứng minh là thật sự có thể đi ra ngoài. Ngươi đứa nhỏ này, ngươi đây là vừa ra tới liền quên mất chính mình thân phận, cũng đem lễ nghi ném hết. Thượng quan Tuyết Nghiên cười nhìn hắn nói. Mẫu thân, chúng ta phá trận còn không phải là làm mọi người đều có thể đi ra ngoài sao. Nếu là chúng ta không nói, bọn họ cũng không biết nha, chúng ta đây không phải bạch bận việc. Hiên Viên Vân Mặc cũng cười nói, hắn cảm thấy chính mình hôm nay làm một chuyện tốt. Mặc Nhi nói rất đúng, chúng ta làm sự bọn họ lý giải không được chính là chúng ta có thể nói cho bọn họ. Vân Ẩn cũng phụ hòa nói. Kia đại ca, Tùy Mặc, Tiểu Phong các ngươi cùng ta vừa đi kêu. Hiên Viên Vân Mặc kêu lên mặt khác mấy người. Thật sự có thể đi ra ngoài. Chúng ta có thể về nhà, rốt cuộc có thể về nhà. Có người hỉ cực mà nước mắt. Đi một chút, trở về thu thập hành lý, ta phải về nhà, ở cũng không tới trấn nhỏ này. Có người hạ quyết tâm nói. Đúng đúng, không bao giờ tới nơi này. Biết có thể đi ra ngoài, ngưng lại tại đây trấn nhỏ thượng lo lắng hai hùng qua hai tháng những người đó, hiện tại đều biểu tình khác nhau. Duy độc thống nhất ý tưởng chính là rốt cuộc có thể về nhà. Có thể rời đi cái này kỳ quái địa phương, đại gia cao hứng cơ chân múa tay. Mà rời đi Hiên Viên Vân Mặc bọn họ cứ như vậy một đường kêu về tới khách điếm. Khách quan các ngươi đã trở lại. Chủ quán thấy bọn họ vào cửa nhiệt tình tiến lên nên đón bọn họ. Đã trở lại, bọn họ đều phải đi rồi. Hiên Viên Huyền Tiêu nhìn những cái đó cầm hành lý xuống lầu người hỏi. Là nha, rốt cuộc có thể đi rồi, đều tại đây đã hơn 2 tháng, cũng đều không biết trong nhà thế nào. Chủ tiệm nhìn những cái đó rời đi người, không có một tia không vui, ngược lại cười nói. Là nha. Thượng quan Tuyết Nghiên nói đơn giản hai chữ, này 2 tháng thời gian cũng quá dài, sẽ phát sinh rất lớn biến cố. Lại nói tiếp, còn muốn đa tạ các ngươi mới là, có người thấy nói là các ngươi phá cửa thành cái gì trận pháp, trấn nhỏ mới có thể đi ra ngoài, bằng không mọi người đều tưởng náo quỷ. Cũng không biết là ai như thế nào ác độc, chẳng lẽ cùng chúng ta trấn trên người có thủ án không phải, bằng không như thế nào sẽ hạ như thế độc thủ. Chủ quán ôm quyền cùng bọn họ nói lời cảm tạ, sau đó lại kỳ quái nói. Cũng không nhất định chính là các ngươi đắc tội người nào, có lẽ chính là có nhân tinh thần thác loạn đâu cũng nói không chừng. Vân Ẩn chen vào nói. Cũng có chịu, nếu là như thế này, chúng ta trấn nhỏ thật là đủ xui xẻo. Kia chủ quán đầu tiên là kinh ngạc, sau đó lại là ảo não. Vân Ẩn, không cần nói bậy. Thượng quan Tuyết Nghiên biết nguyên nhân, hoàn toàn chính là vì trả thù gây ra, cũng không biết là sự kiện gì dẫn tới. Đại tỷ, ta chỉ là suy đoán một ít, không có ý gì khác. Vân Ẩn thu sẽ chính mình nói. Chủ quán, ta muốn dùng một chút các ngươi phòng bếp không biết phương tiện không? Văn Nga đột nhiên hỏi chủ quán. Có thể, hiện tại trong tiệm khách nhân không nhiều lắm, chúng ta sẽ có rảnh nồi và bếp, các ngươi tùy tiện dùng. Kia chủ quán thực sảng khoái đáp ứng rồi. Phu nhân, ta đi trước sau bếp chuẩn bị đồ ăn đi. Văn Nga đối với Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ nói. Ân, ta một hồi liền đến. Thượng quan Tuyết Nghiên nghe xong nói. Ta tưởng ta biết một chút chấn nhỏ bị phong nguyên nhân. Bất quá cụ thể còn muốn bắt đến người nọ mới biết được. Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ ở một cái bàn ngồi hạ nói. Phu nhân, ngươi như thế nào sẽ biết? Hiên Viên Huyền Tiêu tò mò hỏi, bọn họ vẫn luôn đều ở bên nhau, chẳng lẽ là đoán được? Ta không phải nói ta ở trong trận nhìn thấy người nọ sao? Hắn nói hắn muốn chấn nhỏ người cấp người nào chôn cùng, cụ thể chưa kịp tế hỏi, chúng ta liền ra tới. Thượng quan Tuyết Nghiên cho hắn một cái xem thường nói. Chôn cùng, liền bởi vì cái này muốn toàn bộ chấn nhỏ người tánh mạng sao? Giống như không ngừng toàn bộ chấn nhỏ người, còn có những cái đó không biết tình huống tiến vào người, liền như chúng ta. Hiên Viên Huyền Tiêu giật mình nói, chính mình chính là kiến thức rộng rãi cũng không nghe thấy quá loại sự tình này. Người nọ là nói như vậy. Thượng quan Tuyết Nghiên tức giận nói, chính mình lại không phải phía sau màn độc thủ như thế nào sẽ biết. Chúng ta đây nhất định phải bắt lấy người nọ, bằng không chúng ta đi rồi có lẽ thảm sự tiếp tục lại lần nữa buông xuống ở kia chấn nhỏ này thượng. Hiên Viên Huyền Tiêu lo lắng nói, việc này nếu bọn họ quản. Liền sẽ quản rốt cuộc, lại nói thân là Tây Việt Thánh Vương ra cùng đương nhiệm Khâm Sai đều không cho phép hắn bỏ mặc. Hắn muốn xuất hiện chúng ta có thể bắt lấy hắn, chính là hắn nếu là trốn tránh không xuất hiện đâu, chúng ta làm sao bây giờ? Vân Ẩn hỏi. Hắn sẽ xuất hiện, người nọ vì một chút cá nhân ân oán liền lấy toàn bộ trấn nhỏ chôn cùng xem ra là cái cực có trả thù tâm người, hiện tại chúng ta phá hủy kế hoạch của hắn, hắn cũng sẽ không bỏ qua chúng ta. Hiên Viên Huyền Tiêu nghiêm túc nói. Đến nỗi kế hoạch các ngươi nam nhân thương lượng đi. Ta đi phòng bếp. Thượng quan Tuyết Nghiên đứng lên rời đi. Ăn xong cơm trưa bọn họ liền ngồi ở trong tiệm nhìn bên ngoài, khách điếm lúc này cũng an tĩnh rất nhiều. Đêm qua bọn họ trụ tiến vào thời điểm nơi này còn có rất nhiều người, hiện tại không sai biệt lắm liền thừa bọn họ này một hàng. Bọn họ cũng không có việc gì phải làm, liền ngồi ở khách điếm trong đại sảnh uống trà, nói chuyện phiếm. Các ngươi thương lượng ra cái gì kết quả không có? Thượng quan Tuyết Nghiên hỏi bọn hắn, xem bọn họ lao thần khắp nơi, hẳn là có ý kiến hay. Như thế nào không nói cho chính mình? Chúng ta quyết định dĩ giật đãi lao, chờ hắn xuất hiện, dù sao chúng ta có rất nhiều thời gian háo. Nay trấn nhỏ có chuyện cổ quái chỉ sợ đã sớm theo những người đó rời đi truyền đi ra ngoài, cũng liền sẽ không có người vào được, sau đó bên trong người cũng ở đi ra ngoài. Trấn nhỏ người liền sẽ càng ngày càng ít, nay liền cùng người nọ ước nguyện ban đầu bất đồng, cũng không đạt được người nọ mục đích, hắn nhất định sẽ ở ra tay, chính là muốn ra tay liền phải trước diệt trừ chúng ta mới được. Hiên Viên Huyền Tiêu mở miệng giải thích bọn họ làm như thế nguyên nhân. Ngươi nói cũng đúng, chúng ta vậy chờ xem. Thượng quan Tuyết Nghiên cảm thấy hắn nói có đạo lý, cũng liền không phản bác. Chỉ trước mắt thời gian trôi qua kỳ thiên, trấn nhỏ thượng cũng khôi phục một ít nhân khí, trên đường phố có chút cửa hàng cũng làm lại khai trương. Mẫu thân, ta tưởng cùng đại ca đi trên đường nhìn xem có cái gì hảo ngoạn đồ vật. Khách điếm trong khách phòng Hiên Viên Vân Mặc nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên nói. Mặc nhi, bên ngoài nguy hiểm, nếu không vi phụ cùng các ngươi đi. Hiên Viên Huyền Tiêu nhìn nhi tử nói. Không cần cha, ta cùng đại ca còn có tùy mặc là được, chúng ta sẽ không đi quá xa. Hiên Viên Vân Mặc lắc đầu nói. Nếu là có phụ thân đi theo bọn họ nhiều ít sẽ có điểm câu nệ, cũng không dám làm cản chơi. Mặc nhi, đây là ghét bỏ vi phụ. Hiên Viên Huyền Tiêu nghe nói nhi tử không cho đi theo, vì thế hỏi. Không phải, không phải chỉ là đi bên ngoài đi dạo phố quá mệt mỏi, cha ngài vẫn là ở khách điếm nghỉ ngơi đi. Nghe thấy phụ thân hỏi chuyện Hiên Viên Vân Mặc đầu riêu đến lợi hại hơn. Hảo, lại riêu, ngươi nên không thoải mái. Thượng quan Tuyết Nghiên phủng chính mình nhi tử đầu nhỏ nói. Kia mẫu thân ngươi là đồng ý ta đi chơi. Đi thôi, mang theo thần cùng nhau, chú ý an toàn. Thượng quan Tuyết Nghiên đem nằm xoài trên giường thần ôm hắn. Tốt mẫu thân, chúng ta nhất định sẽ chú ý an toàn, cũng sẽ không chạy quá xa. Hiên Viên Vân Mặc nói xong ôm thần cùng Hiên Viên Thiếu Tuyển cùng nhau chạy đi ra ngoài. Ngươi nọ hiện tại còn không có bắt lấy, ngươi liền như vậy yên tâm bọn họ. Hiên Viên Huyền Tiêu hỏi đang ở làm quần áo Thượng quan Tuyết Nghiên. Bọn họ sẽ không có nguy hiểm, Mặc nhi có nguy hiểm ta có thể cảm ứng đến. Thượng quan Tuyết Nghiên nói chuyện thời điểm cũng không có ngừng tay sự. Thiên dần dần nhiệt lên, Thượng quan Tuyết Nghiên tự cấp mấy đứa con trai làm mùa xuân xuyên y hề phục, những cái đó áo đông không sai biệt lắm muốn nên đổi đi. Vậy là tốt rồi, ngươi là tự cấp Mặc nhi làm quần áo sao, có thể hay không cũng cho ta làm một kiện. Hiên Viên Huyền Tiêu nói thời điểm cảm giác chính mình mặt có điểm nhiệt nhiệt, bình sinh lần đầu tiên mở miệng muốn quần áo, đối phương vẫn là chính mình thê tử, nhi tử mẫu thân. Có thể, bất quá ngươi phải đợi chờ mới được. Thượng quan Tuyết Nghiên nghe xong không trả lời hắn, liền ở Hiên Viên Huyền Tiêu tâm đều lạnh thời điểm nói một câu. Không có việc gì, ta có thể chờ. Hiên Viên Huyền Tiêu vui vẻ nói. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn kêu cười giống cái hài tử người chính mình có điểm không biết như thế nào đối mặt hắn, bọn họ hiện tại cũng coi như là sớm chiều tương đối, người nọ cũng phạm là lấy chính mình vì trước, chính là chính mình chính là nhớ không nổi nguyên lai sự, bất quá giống như không bài xích hắn ở chính mình bên người lắc lư. Đại ca các ngươi xem, hôm nay có bày quán. Đi chúng ta qua đi nhìn xem có thứ gì nhưng mua. Đi ra khách điếm Hiên Viên Vân Mặc một tay ôm thần một tay chỉ vào đối diện quầy hàng nói. Ân, chúng ta đi xem. Mấy ngày không ra tới, Hiên Viên Thiếu Tuyển cũng nghẹn hỏng rồi. Bọn họ xuyên qua đường phố đi đến đối diện tiểu quán thượng nhìn mặt trên bãi một ít tạo hình kỳ lạ cục đá mặt trang sức. Hiên Viên Vân Mặc cầm lấy một cái nhìn xem, chính mình trong tay cái này là trên tảng đá họa một khuôn mặt phổ, dùng tay ở trên tảng đá dùng sức xoa nắn, mặt trên thuốc màu thế nhưng không song sắc. Đại ca, ngươi xem hình như là lớn lên ở bên trong, ta dùng như thế nào lực đều sát không xong. Hiên Viên Vân Mặc tò mò cùng Hiên Viên Thiếu Tuyển nói. Ta nhìn xem, giống như thật sự nha, như thế nào làm cho. Hiên Viên Thiếu Tuyển nghe xong cũng xoa xoa bất quá cũng là không một chút rất dấu vết, vì thế hỏi quán chủ. Hai vị tiểu thiếu gia, tiểu nhân liền chỉ vào cái này dưỡng ra sống tạm, đây chính là tổ truyền tay nghề. Ngươi kia quán chủ giữ kín như bưng nói. Kia nếu như vậy liền tính, này mấy cái ta đều phải. Nhiều ít ngân lượng. Hiên Viên Vân Mặc cũng không ở so đo, liền ở quầy hàng thượng nhặt mấy cái chính mình vừa ý. Xem ngài muốn nhiều, ngài liền cấp 240 văn tính, nguyên lai không sai biệt lắm có 260 văn kia quán chủ thấy Hiên Viên Vân Mặc liền tiếp cầm mấy cái liền vui vẻ nói. Hào đi, tùy mặc đưa tiền. Hiên Viên Vân Mặc nghe giảng liền đối tùy mặc nói, chính hắn trên người nhưng không có tiền đồng, chỉ có bạc. Tốt thiếu ra. Bọn họ một hàng bốn người, cộng thêm thần kia chỉ thần thú. Liền ở trên phố mỗi cái quầy hàng thượng đều nhìn xem, gặp được vừa ý liền sẽ mua gần nhất, bất quá quầy hàng cũng không nhiều lắm. Ăn trộm đứng lại. Hiên Viên Vân Mặc cảm giác có người đụng phải hắn một chút, hắn nhớ tới lần đó nghe Bạch Lưu Băng nói sự, vì thế sờ sờ chính mình bên hông túi tiền, chính là nơi đó giống tuyết, liền biết chính mình gặp được ăn trộm, hô to một tiếng liền đuổi theo. Ít người trên đường phố, phía trước một cái nhỏ gầy nam hải ở ra sức chạy vừa quay đầu lại xem. Mặt sau đuổi sắt bốn cái thiếu niên bước đi nhẹ nhàng, không thấy thở dốc, khoảng cách cũng ở chậm rãi ngắn lại. Thiếu gia, chúng ta vì cái gì không cần khinh công truy? Tuy Mặc nhìn nhà mình thiếu gia khó hiểu hỏi. Phía trước người nọ vừa thấy chính là sẽ không công phu, chúng ta nếu là dùng khinh công, kia không phải thắng chi không võ sao? Hiên Viên Vân Mặc chỉ vào phía trước chạy té ngã người ta nói. Chính là thiếu gia người nọ là ăn trộm, chúng ta còn muốn cùng hắn giảng đạo nghĩa sao? Tuy Mặc có điểm không thể lý giải chính mình thiếu gia tư duy, vì thế hỏi. Chúng ta là có tu dưỡng người, tới khi nào đều phải giảng đạo nghĩa. Hiên Viên Vân Mặc dừng lại giáo dục Tùy Mặc nói. Hảo đi, ta nghe thiếu gia, chúng ta cùng hắn giảng đạo nghĩa, chính là người nọ đã không thấy, làm sao bây giờ? Tùy Mặc chỉ vào phía trước hỏi, nơi đó lấy còn có người nọ bóng dáng. Kia còn không mau tìm, nơi đó mặt mấy trăm lượng bạc tiểu gia có thể không cần, nhưng là kia túi tiền nhất định phải tìm trở về, đó là mẫu thân cho ta thê. Hiên Viên Vân Mặc thả người nhảy, về phía trước đuổi theo. Nhị đệ ngươi từ chúng ta nha. Hiên Viên Thiếu Tuyền nhìn đảo mắt liền không thấy Hiên Viên Vân Mặc ở phía sau hô. Phía trước là một cái hẻm tối, chờ đến Hiên Viên Vân Mặc đuổi tới thời điểm, kia ăn trộm cho rằng ném đã đến bọn họ đang ở đếm ngân phiếu. Thật nhiều bạc, cái này không cần đói bụng, ta cũng không cần đi trộm. Kia ăn trộm nhìn những cái đó ngân phiếu, vui vẻ nói. Không nghĩ tới hôm nay gặp được một đầu đại dê béo, chính mình còn chưa từng gặp qua nhiều như vậy tiền. Đây là tiểu gia, ngươi là gan cũng thật đại, dám trộm tiểu gia đồ vật. Hiên Viên Vân Mặc không biết khi nào đến trước mặt hắn một phen đoạt quá trong tay hắn đồ vật nói. Ngươi, như thế nào tìm được ta? Kia tiểu nam hài khẩn trương hỏi, đây là một cái tương đối hẻo lánh ngõ nhỏ, ngày thường tới người rất ít, chính mình hiện tại làm sao bây giờ? Tiểu gia bản lĩnh lớn đâu, nói vì cái gì trộm tiểu gia túi tiền? Hiên Viên Vân Mặc ngồi xổm trước mặt hắn hỏi. Đã đói bụng, mua ăn, là thật sự, ta ứng kinh hai ngày không ăn cơm. Kia tiểu kia hài nói xong lời nói, hắn bụng đã kêu lên. Vẫn là thật đói bụng, kia này đó cho ngươi, ngươi đi mua ăn đi, về sau không thể trộm đạo, bằng không sẽ ngồi xổm đại lao. Hiên Viên Vân Mặc nhìn trước mắt so với chính mình còn nhỏ hài tử nói, sau đó lại đưa cho hắn một trương ngân phiếu, kia tấm ngân phiếu có 50 lượng, ngẫm lại lại cho hắn một tiểu khối bạc. Cảm ơn, tiểu ca ca, ta về sau không bao giờ trộm. Kia tiểu kia hài hồng mắt nói, hắn không nghĩ tới Hiên Viên Vân Mặc sẽ không truy cứu hắn, còn cho hắn ngân lượng. Hảo, ta đây đi trước. Hiên Viên Vân biết đại ca cùng Tùy Mặc bọn họ nhất định ở tìm chính mình. Tiểu ca ca, nguy hiểm. Xoay người rời đi, Hiên Viên Vân Mặc đột nhiên bị kia tiểu nam hài đẩy ra. Hiên Viên Vân Mặc không ngại bị hắn đẩy dưới chân lảo đảo, trong lòng cũng hỏa khởi. Chính là đương Hiên Viên Vân Mặc đứng vững bước chân tưởng phát hỏa thời điểm, kia tiểu nam hài đã sắc mặt biến thành màu đen nằm trên mặt đất. Tiểu đệ đệ, ngươi làm sao vậy? Hiên Viên Vân Mặc đi lên trước đỡ hắn đang khẩn trương rất nhiều còn không quên uy hắn giải dược. Hắn chúng ta độc trưởng, không cứu, phía dưới sẽ đến lượt ngươi. Một thanh âm từ Hiên Viên Vân Mặc sau lưng vang lên. Là ngươi. Hiên Viên Vân Mặc buông kia hài tử xoay người thấy người nọ giật mình hỏi. Chương 76 mầm thai họa chi nguyên. Đương Hiên Viên Vân Mặc xoay người thời điểm ánh vào hắn trong mắt chính là một vị già nua nam tử, râu tóc bạc trắng, eo lưng câu lũ, con eo túi đầu đang không ngừng ho khan. Hiên Viên Vân Mặc xem hắn như vậy giống như sống không lâu. Bọn họ đã từng gặp qua liền ở bọn họ trụ khách điếm. Khi đó hắn cũng không phải là cái dạng này, không có như vậy suy yếu, hiện tại hắn giống như sinh tràng bệnh nặng hoặc là trọng thương chưa lành. Ân, là ta, ngươi thấy ta giống như thực bộ dáng giật mình. Kia giả nua nam tử nhìn Hiên Viên Vân Mặc mở miệng, thanh âm giống như cơ cơ đầu gỗ thanh âm giống nhau khó nghe. Ngại như thế nào biến thành cái dạng này? Hiên Viên Vân Mặc nhìn người nọ giật mình hỏi ra khẩu. Ngươi hỏi ta vì cái gì, nay còn không phải là bái ngươi nhóm đoàn người ban tạo. Kia nam tử lại lần nữa mở miệng. Nôn ngữ có chưa từng áp lực phẫn nộ. Chúng ta. Hiên Viên Vân Mặc khó hiểu hỏi, bọn họ cùng hắn chưa từng có liên quan, cũng chỉ là bọn họ ở trọ ngày hôm sau hắn cùng đại ca tiểu lâu thấy hắn thong thả xuống thang lầu, hắn từng tưởng trợ giúp, bất quá bị hắn cự tuyệt, từ đó về sau bọn họ liền rốt cuộc chưa thấy qua. Nếu không phải các ngươi phá ta trận, ta cũng không có khả năng bị phản vệ, làm đến người không người quỷ không quỷ. Kia nam nhân thanh âm thê lương phá vân có cực độ phẫn hận, nhìn Hiên Viên Vân Mặc ánh mắt cũng đặc biệt đáng sợ. Cho nên ngươi vừa rồi, mới có thể đánh lén ta, chấn nhỏ thượng hết thảy đều là ngươi làm ra tới. Kỳ thật này cũng không trách chúng ta chỉ là nghĩ ra đi mà thôi, đây là người ở nguy hiểm trạng thái hạ tự mình bảo hộ ý thức. Hiên Viên Vân Mặc nhìn hắn kia giữ tợn gương mặt có điểm sợ hãi, chính là vẫn là nói cho chính mình muốn trấn tĩnh, hiện tại người này có điểm tinh thần thắc loạn, có lẽ chuyện gì hắn đều làm được, chính mình phải cẩn thận ứng đối. Vì cái gì các ngươi có thể, các nàng liền không thể, vì cái gì? Ngươi không cần cùng ta giảng này đó, tóm lại các ngươi đều đáng chết, ai cũng không thể đi ra ngoài, ta hiện tại liền trước giết ngươi, sau đó lại đi giết người ca ca cùng tùy tùng. Kia nam nhân giống như điên cùng nói, nói xong nhìn Hiên Viên Vân Mặc liền động khởi tay tới. Hiên Viên Vân Mặc từ thấy hắn kia một khắc liền ở thời khắc vẫn duy trì cảnh giác, bởi vì kia nam nhân có muốn chính mình tánh mạng hành động. Cho nên ở kia nam nhân ra tay nháy mắt hắn cũng cởi xuống bên hông ngọc tiêu cây tuyết liễu kiếm, nhẹ nhàng nhấn một cái kiếm phong ra khỏi vỏ. Cho dù có vũ khí sắc bén nơi tay, Hiên Viên Vân Mặc cũng không có ngây ngốc đón nhận đi, hắn muốn trước thăm dò đối phương chi tiết, hắn bằng vào chính mình độc nhất vô nhị khinh công không ngừng tránh né. Người chơi ta có phải hay không? Kia nam nhân thấy Hiên Viên Vân Mặc hành động rất là sinh khí, hắn không nghĩ tới chính là này một cái tiểu tử chính mình đều không đối phó được. Ai chơi ngươi, xem chiêu. Hiên Viên Vân Mặc đại khái cũng biết đối phương chiêu thức, hắn võ công cũng không phải rất cao, chính mình có lẽ có thể thắng hắn. Vì thế dùng ra chính mình sở học công phu liền cùng người nọ tới một hồi thực chiến. Phía dưới đánh khó phân thắng bại một già một trẻ, cũng không có phát hiện hẻm tối trên nóc nhà đứng vài người. Đó là Mặc Nhi. Vân ẩn chỉ vào phía dưới cái kia tiểu thân ảnh hỏi, hắn không phải nhìn lầm rồi đi, kia tiểu thân ảnh thật là lợi hại, đối chiến kia đầu bạc lão nhân một chút cũng không luống cuống, hơn nữa nhìn dáng vẻ là thành thạo. Chính mình giống hắn lớn như vậy thời điểm nhưng không có lợi hại như vậy thân thủ. Đó chính là Mặc Nhi. Hiên Viên Huyền Tiêu mang theo tự hào ý cười nói, tuy nói nhi tử không phải chính mình dạy dỗ thành nhân, chính là hắn như thế ưu tú chính mình làm phụ thân cũng là trên mặt có quang. Hiên Viên Huyền Tiêu nhìn đứng ở chính mình bên người Thượng Quan Tuyết Nghiên, nhi tử thành tiểu chủ yếu là đến từ nàng tỉ mỉ dạy dỗ, nàng đối nhi tử khuynh tẫn sở hữu, quản chi khi đó nàng cũng không biết nhi tử chính là nàng thân sinh. Liên ở vừa rồi bọn họ còn tại đàm luận người nọ vì cái gì không xuất hiện thời điểm, nàng đột nhiên đứng lên hô một câu Mặc Nhi liền chạy ra phòng cho khách, kia tốc độ chính mình chính là theo không kịp. Bọn họ đến nơi đây thời điểm vừa lúc nghe thấy người nọ lại nói là bọn họ hủy hoại hắn trận pháp, làm hắn rơi xuống như thế nông nỗi. Chính là liền ở chính mình muốn ra tay thời điểm nàng ngăn đón chính mình bằng không đi xuống, vì thế bọn họ liền ở mặt trên nhìn. Nàng giáo dục cùng rất nhiều mẫu thân đều bất đồng, nàng sẽ bắt lấy mỗi người nhi tử có thể trưởng thành cơ hội, do đó rèn luyện nàng, bất quá đều ở bảo đảm nhi tử an toàn tiền đề hạ. Không nghĩ tới ngươi còn tuổi nhỏ công phu không yếu, bất quá đáng tiếc. Kia nam nhân bị Hiên Viên Vân Mặc bước đến một chỗ hẻm tối một góc nói, bất quá đáng tiếc cái gì hắn không đang nói. Cái này không cần ngươi nói, tiểu gia chính mình cũng biết. Hiên Viên Vân Mặc dùng ngọc tiêu cây tuyết liêu kiếm chỉ hắn. Các ngươi rốt cuộc là ai, các ngươi phá trận, nếu có thể đi ra ngoài, vì cái gì còn muốn đợi nơi này. Kia nam nhân mở miệng hỏi Hiên Viên Vân Mặc, đây cũng là hắn mới ra mặt nguyên nhân, trước mấy trọng thương, vẫn luôn trốn tránh chữa thương. Hắn vốn tưởng rằng bọn họ sẽ rời đi chấn nhỏ, kia chính mình có thể lại lần nữa đem chấn nhỏ phong lên. Chính là không nghĩ tới bọn họ thế nhưng không đi rồi, chính mình mới không thể không bí quá hóa liều. Chúng ta thân phận ngươi không tư cách biết, tiểu gia cũng sẽ không nói cho ngươi. Chúng ta chính là đang đợi ngươi, sợ chúng ta đi rồi lúc sau ngươi lại trò cũ trọng thi, kia chấn nhỏ không phải hoàn toàn xong rồi. Hiên Viên Vân Mặc như cũ chỉ vào hắn nói, bọn họ thân phận là bảo mật, còn không đến công khai thời điểm. Vậy ngươi đi tìm chết đi. Người nọ đột nhiên thay đổi một bộ gương mặt, nâng lên tay liền đi bắt Hiên Viên Vân Mặc cổ. Mặc Nhi, nguy hiểm. Trên nóc nhà mấy người đột nhiên ra tiếng, nhưng là bọn họ thanh âm không có Thượng Quan Tuyết Nghiên xa lăng mau. Ở người nọ tay bắt lấy Hiên Viên Vân Mặc cổ đồng thời, hắn tay cũng bị Thượng Quan Tuyết Nghiên xa lăng quấn lấy sử không thượng một chút sức lực. Một bên thần ở Hiên Viên Vân Mặc gặp nạn thời điểm cũng thẳng đi lên thân mình, thấy xa lăng nó lại về tới nguyên lai lười biếng trạng thái. Mẫu thân, ngài đã tới. Hiên Viên Vân Mặc thấy mấy người cũng không để ý chính mình còn bị người bóc cổ, vì thế vui vẻ nói. Mặc Nhi nhưng nhớ rõ hôm nay giáo huấn, đối địch khi không thể thiếu cảnh giác. Thượng Quan Tuyết Nghiên nhìn hắn hoàn toàn giống như người không có việc gì, cũng không giáo huấn hắn, chỉ là nói một câu. Mẫu thân, Nhi tử ghi nhớ. Hiên Viên Vân Mặc thu hồi trên mặt tươi cười, cực kỳ chính thức trả lời. Vậy là tốt rồi, ngươi như thế nào gặp được hắn? Hiên Viên Huyền Tiêu hỏi Nhi tử, bọn họ chính là đợi mấy ngày cũng chưa thấy người này. Không nghĩ tới nhi tử hôm nay ra tới liền gặp hắn, nhi tử này vận khí chính mình cũng không biết nói cái gì mới hảo. Ta là truy một cái ăn trộm, mới có thể đi đến nơi này tới. Đúng rồi mẫu thân ngài mau xem một chút cái này tiểu đệ đệ, hắn thay ta ăn một trường. Nghe thấy phụ thân hỏi chuyện, Hiên Viên Vân Mặc mới nhớ tới cái kia tiểu khó hải. Hắn bị thương pha trọng, bất quá không chết được, chúng ta một hồi dẫn hắn hồi khách điếm trị liệu. Thượng Quan Tuyết Nghiên bị nhi tử lôi kéo ngồi xổm xuống thế kia hải tử bắt mạch. Kỳ thật kia hải tử nguyên bản chịu thương rất trọng, lại là trúng độc, bất quá nhi tử kịp thời uy giải độc dược, thần lại bảo vệ hắn tâm mạch hắn mới có thể lưu có một hơi ở. Vậy là tốt rồi, mẫu thân người nọ đánh lén ta, là kia tiểu đệ đệ thay ta chắn một chút. Hiên Viên Vân Mặc chỉ vào kia bị điểm huyệt do đó không thể động người ta nói. Mẫu thân đã biết, trước chờ chúng ta hỏi ra chúng ta biết đến ở xử trí hắn. Thượng quan Tuyết Nghiên trấn an nhi tử, bọn họ có quá nhiều sự muốn hỏi hắn. Nói, ngươi vì cái gì phải làm ra như thế ác độc sự, này trấn nhỏ người trên cùng ngươi có cái gì thâm cừu đại hận, ngươi muốn đưa mọi người vào chỗ chết. Hiên Viên Huyền Tiêu cởi bỏ hắn á huyệt hỏi. Bọn họ đều đáng chết, là cái này trấn trên người muốn các nàng tánh mạng, cho nên cái này trong thị trấn người đều phải cho các nàng chôn cùng, dùng chết đi chuộc bọn họ tội nghiệt. Kia nam tử rít gào lớn tiếng kêu, thanh âm lan tràn toàn bộ thị trấn. Không rõ nguyên do người đều nhìn trên không, chính là bọn họ bên thai cũng chỉ có thanh âm ở quanh quẩn, bất quá thanh âm kia bọn họ đều có điểm sởn tóc gáy cảm giác. Ta xem ngươi là điên rồi đi, bằng không cũng sẽ không có loại này hành vi. Vân Ẩn một bộ xem kẻ điên giống nhau biểu tình nhìn người nọ, hắn cảm thấy người này là không cứu. Nói đi, ngươi trong miệng các nàng là ai, chấn nhỏ này người trên rốt cuộc làm chuyện gì làm ngươi như thế trả thù, thậm chí liên lụy đã đến nơi này vô tội người này. Hiên Viên Tận Trời trực tiếp hỏi, hắn cũng không biết người này có thể hay không nói cái gì. Các nàng là thê tử của ta cùng nữ nhi, là chấn nhỏ này người trên giết các nàng, ta muốn báo thù, đối. Ta muốn báo thù người nọ cũng không biết có phải hay không biết chính mình báo thù vô vọng liền lâm vào hoàn toàn điên cuồng chung, lặp đi lặp lại nói này một câu. Ta đến đây đi. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn kia hai người thay phiên ra trận thế nhưng không hỏi ra nguyên nhân, nàng chỉ có chính mình tiến lên nói. Ngươi tới, thì ngươi như thế nào hỏi hắn giống như điên rồi. Vân Ẩn giật mình hỏi, tỷ tỷ chẳng lẽ đối phó kẻ điên cũng có biện pháp. Nhìn ta, nói cho ta ngươi tên họ là gì. Thượng quan Tuyết Nghiên đi đến người nọ trước mặt. Ở trên người hắn đâm vào mấy châm ngân châm, sau đó sử dụng thuật thôi miên. Chính mình thuật thôi miên trước kia chính là ở không ít phạm nhân trên người dùng quá, vô luận ý chí nhiều kiên định đều hữu dụng. Ta kêu quan Thanh Vân, gia trụ trấn ngoại 10 dặm ngoại Vân Thủy Thôn, là cái tú tài. Người nọ thông thả ngẩng đầu nhìn bọn họ nói, bất quá hai mắt vô thần. Vậy ngươi nói các nàng là ai, ngươi lại là vì chuyện gì trả thù toàn bộ trấn nhỏ. Thượng quan Tuyết Nghiên hỏi tiếp, các nàng là thê tử của ta Bồ Thị cùng nữ nhi Quan Duyệt Nhi. Chấn nhỏ này người trên giết các nàng, ta liền phải lấy chấn nhỏ này cho các nàng chôn cùng. Nói thê tử cùng nữ nhi kia nam nhân có một tia thanh minh, bất quá thực mau lại lâm vào tan dạ chung. Các nàng là chết như thế nào, lại quan này chấn nhỏ bá tánh chuyện gì. Thê tử của ta cùng hài tử đều thật xinh đẹp, một năm trước có một lần huyện Thái Gia đi du ngoạn gặp được đi ngang qua chúng ta, hắn thấy thê tử của ta liền lên ác ý, bất quá lúc ấy chúng ta né tránh, chuyện gì đều không có. Xong việc không lâu. Liền có người tới cửa cương đoạn, ta tưởng thổ phỉ liền liều chết ngăn trở, sau lại bị bọn họ đánh hạ vách núi, ở rất xuống vách núi phía trước nghe bọn hắn nói, đó là huyện Thái Gia ý tứ, chính là ta lúc ấy đã tự thân khó bảo toàn, căn bản không có khả năng cứu các nàng. Cũng may trời không tuyệt đường người, ta ở Nhai Hạ ngẫu nhiên nhặt đến không biết là vị nào tiền bối mất đi bí tịch, liền khổ luyện võ công cùng trận pháp, sau đó chính là tìm ra lộ, đáng thương ta một người đọc sách, không một chút võ học nền tảng cũng không ai từ bên chỉ đạo. Luyện công không lo dẫn tới ta hoàn toàn biến đến dạng. Nhưng là trời xanh không phụ người có lòng, rốt cuộc làm ta ở 2 tháng trước đã luyện chút thành tiểu cũng đi ra vách núi. Ta rời núi nhai chuyện thứ nhất chính là về nhà nhìn xem, chính là ta về đến nhà nhìn đến chính là đổ nát thê lương. Ta biết trong nhà đã thật lâu không ai ở, các nàng có lẽ ở cùng ngày đã bị những người đó mang đi, bị bất hạnh. Chính là ta chưa từ bỏ ý định ôm vạn nhất ý tưởng tiến trấn đến huyện nha tìm xem, chính là ta phiên biến huyện nha cũng chưa tìm được các nàng. Cuối cùng ở một vị lão buộc phụ trong miệng mới biết được, các nàng sớm đã chết. Thê tử của ta ở vào huyện Nha Trung liền thành huyện Thái Gia Di Nương, bất quá ngày lành thực đoạn, nửa tháng sau hắn qua mới mẻ kính lúc sau, ta thê tử đã bị ném ở hẻo lánh sân không ở để ý tới, chính là kia huyện Thái Gia phu nhân thật là nghĩ mọi cách tra tấn nàng, nàng cuối cùng rốt cuộc ở một cái đêm khuya thê lương chết đi. Ta kia mới 9 tuổi nữ nhi cũng là bị huyện Thái Gia nhi tử sống sờ sờ lăng ngược chết, nàng mới 9 tuổi nha, còn như vậy tiểu. Ta phải vì các nàng báo thủ, ta có năng lực vì các nàng báo thủ. Người nọ ngắn gọn giảng thuật sự tình ngọn nguồn, nghe mặt khác mấy người tâm thổn thức không thôi. Chính là thực xin lỗi ngươi chính là huyện Thái Gia một nhà, vì cái gì ngươi muốn cho toàn trấn người chôn cùng. Vân Ẩn vẫn là không rõ hỏi. Bọn họ đáng chết, bọn họ đều đáng chết. Người nọ đột nhiên trợn to mắt thấy Vân Ẩn cười nói. Chúng ta biết nguyên nhân, người này hiện tại cũng điên rồi, chúng ta làm sao bây giờ? Thượng quan Tuyết Nghiên nổ trên người hắn ngân châm hỏi Hiên Viên Huyền Tiêu. Nàng hiện tại cảm thấy người này rất đáng thương, phải nói này người một nhà đều rất đáng thương. Chính mình là có điểm đồng tình hắn, chính là hắn muốn chấn nhỏ thượng nhân tánh mạng đó là không tranh sự thật. Làm người nhìn hắn, chúng ta đi trước huyện nha một chuyến đi, ta tưởng chúng ta nên đi trông thấy này huyện Thái Gia người một nhà. Hiên viên Huyền Tiêu nói, chính là huyện Thái Gia không phải mất tích sao, chúng ta đi làm cái gì? Vân Ẩn nhắc nhở hắn, bọn họ vừa đến ngày đầu tiên liền nghe nói huyện Thái Gia mất tích, hiện tại xem ra nói không chừng không có. Chính là huyện Nha còn ở. Hiên viên Huyền Tiêu nói, hắn hiện tại thực tức giận, chính hắn cũng biết Tây Việt có chút quan viên dơ bẩn bất kham. Chính là thật sự không thể tưởng được một cái nho nhỏ huyện lệnh cư nhiên dám như thế làm, đây là ai cho hắn lá gan, cứ như vậy người không xứng vì Tây Việt bá tánh quan phụ mẫu. Nhị, người ôm đứa nhỏ này giao cho bên ngoài thị vệ làm cho bọn họ về trước khách điếm giao cho Văn Nga chiếu cố. Thượng quan Tuyết Nghiên đối vẫn luôn đứng ở bọn họ phía sau ám nhị nói. Là, phu nhân. Ám nhị cong lưng bế lên kia hải tử đi ra hẻm nhỏ. Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ cũng đi ra hẻm nhỏ, tính toán đi xem phủ nha ở cái kia huyện lệnh dẫn dắt hạ thành bộ dáng gì. Nhị đệ, ngươi không sao chứ? Hiên viên Vân Mặc mới vừa đi ra hẻm nhỏ đã bị chính mình hiên viên thiếu tuyển cùng Tùy Mặc vây quanh. Thiếu gia, đại ca, ta không có việc gì, các ngươi cũng đều không có việc gì đi. Hiên viên Vân Mặc nghe nói bọn họ bị chảo cũng rất lo lắng. Chúng ta có thể có chuyện gì, ngươi đã chạy đi đâu, chúng ta ở chỗ này nơi nơi đều tìm không thấy ngươi. Hiên viên thiếu tuyển lại hỏi, bọn họ lúc ấy trước sau chân đi theo nhị đệ đi vào nơi này, chính là đến nơi đây bọn họ giống như lạc đường, ở bên trong chuyển động đã lâu, thẳng đến nhìn đến những cái đó thị vệ, mới đi ra. Hiên viên thiếu tuyển nào biết đâu rằng bọn họ đi vào trận, thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ đến thời điểm liền thấy bọn họ ba cái thiếu niên ở nơi nào vẫn luôn chuyển động, vẫn là thượng quan Tuyết Nghiên cứu bọn họ ra tới. Vậy là tốt rồi lạp, chúng ta đều không có việc gì, đi thôi, phụ thân nói muốn đi huyện nhà, chúng ta cùng đi. Hiên viên Vân Mặc biết đại ca không có việc gì cũng liền chưa nói chính mình tao ngộ, để tránh bọn họ lo lắng. Đi huyện nha, làm cái gì? Phụ vương không phải nói chúng ta thân phận muốn bảo mật sao? Hiên viên thiếu tuyển thấp giọng hỏi. Chấn nhỏ sự tình đều khởi nguyên với huyện lệnh bản thân chi tư. Hiên viên Vân Mặc thấp giọng cùng bọn họ giảng thuật chính mình biết. Kia người một nhà hảo đáng thương, này huyện lệnh thật là đáng chết. Hiên viên thiếu tuyển nghe xong tức giận nói. Chính là, thiếu gia. Kia huyện lệnh phu nhân cùng nhi tử cũng không phải người tốt, nên làm vương gia trừng phạt bọn họ. Tùy Mặc cũng tức giận nói, bọn họ ở Thượng Kinh nghe nói những cái đó ăn chơi chắc táng vô hình làm, chính là cũng không nghe nói qua ai đem ấu tiểu hài tử lăng ngược đến chết, này một cái huyện lệnh nhi tử liền có thể như thế thảo gian nhân mạng. Phá ra huyện lệnh, diệt môn chi phủ. Thượng quan Tuyết Nghiên nghe được bọn họ đối thoại, nhớ tới chính mình đã từng nghe qua một câu vì thế liền nói ra tới. Mẫu thân, vì cái gì? Kia huyện lệnh cùng chi phủ không phải rất nhỏ con sao, kia huyện lệnh mới kẻ hèn thất phẩm. Hiên viên Vân Mặc nghe được chính mình mẫu thân nói, khó hiểu hỏi, ở hắn xem ra kia huyện lệnh cùng chi phủ chính là rất nhỏ quan chức không có khả năng có như vậy đại quyền lực. Mặc nhi, theo ý của ngươi huyện lệnh là rất nhỏ quan, đó là bởi vì ngươi gặp qua đều là Tây Việt tối cao người, cho nên mới sẽ không đem những người đó xem ở trong mắt. Chính là huyện lệnh nắm giữ một phương bá tánh sinh kế, bị bá tánh trở thành quan phụ mẫu. Ở những cái đó ba tánh trong mắt bọn họ có thể biết được, cách bọn họ gần nhất, lớn nhất quan cũng chính là huyện lệnh, cho nên bọn họ thực sợ hai huyện lệnh. Nếu là một vị thanh chính liêm minh huyện lệnh nhưng thật ra có thể tạo phúc một phương ba tánh, chính là nếu là gặp được những cái đó tâm tư bất lương huyện lệnh, địa phương ba tánh chỉ có thể thâm chịu này hại tố cáo không cửa. Lại nói từ trước đến nay dân không cùng quan đều, ở hơn nữa quan lại bao che cho nhau, vị nào làm quan không có ích lợi liên lụy, chỉ cần xúc động một người ích lợi. Có lẽ liền sẽ đưa tới họa sát thân hoặc là họa diệt môn. Trời cao hoàng đế xa, hơn nữa bọn họ cùng thượng kinh quan viên có thiên ti vạn lũ quan hệ, có bọn họ đánh hiểm trợ, ngươi hoàng thúc cái gì cũng sẽ không biết, bọn họ ở dưới liền có thể một tay che trời. Thượng quan Tuyết Nghiên nói xong này đó, kỳ thật này đó ở hiện đại thời điểm cũng có, này đó sẽ không bởi vì chuyển biến thời không liền không tồn tại, cũng là tránh không được. Phu nhân đối với quan trường nhưng thật ra xem đến thực thấu triệt, vi phu bội phục. Hiên viên Huyền Tiêu ý vị không rõ nhìn thượng quan Tuyết Nghiên, nàng giống như đem cái gì đều xem đến thực thấu triệt, kia còn có cái gì là nàng không biết. Ngắn ngủn mấy chữ liền tổng kết hiểu rõ quan trường hắc ám. Ra, hẳn là so với ta xem đến càng thấu triệt mới đúng, lại nói tiếp ra cũng là bọn họ chung một viên, bất quá ngài là bị nịnh bợ vị nào, nếu là tìm được một vị giống ngài như vậy vòng bảo hộ, người nọ liền có thể đi ngang. Thượng quan Tuyết Nghiên lời nói có ẩn ý nói, chỉ bằng hiên viên Huyền Tiêu thân phận. Chỉ cần không tạo phản chuyện gì hắn không thể làm, trừ bỏ hoàng đế người nào dám đắc tội hắn. Kia vi phu làm phu nhân vòng bảo hộ nhưng hảo, làm phu nhân về sau có thể ở Thượng Kinh đi ngang, hơn nữa không người dám nói nửa cái không tự. Hiên viên Huyền Tiêu nghe được Thượng quan Tuyết Nghiên nói cũng không tức giận, còn lại tới gần nàng nói. Không ngươi bảo hộ, ta cũng giống nhau có thể ở Thượng Kinh đi ngang. Thượng quan Tuyết Nghiên liếc mắt nhìn hắn nói, chỉ cần chính mình tưởng, lại nói chính mình trước mấy tháng còn không phải là không sai biệt lắm ở Thượng Kinh đi ngang, ngay cả Thái Hậu không cũng chưa chiếm được tiện nghi. Phu nhân lợi hại, kia phu nhân ngươi đương vi phu vòng bảo hộ đi, ta cũng muốn thử xem đi ngang cảm giác. Hiên Viên Huyền Tiêu lại để sát vào một bước nói. Ngươi đương ngươi là đồng ly cái khóa nha. Thượng quan Tuyết Nghiên lại chừng hắn một cái, vòng đến nhi tử bên kia đi. Nay cùng đồng ly có quan hệ gì, cùng kia cái khóa lại có cái gì căn hệ? Hiên Viên Huyền Tiêu khó hiểu truy vấn. Nhi tử nói cho phụ thân ngươi. Thượng quan Tuyết Nghiên cười đối chính mình nhi tử nói. Tốt, cha kia cái khóa tồn tại thời điểm chính là đi ngang, mẫu thân kêu hắn con cua, mẫu thân nói nó thực kiêu ngạo ương ngạnh, chỉ biết đi ngang. Hiên Viên Vân Mặc nói xong liền chạy vội rời đi, che miệng thấp giọng cười. Tiểu tử thúi, ngươi đây là rêu cợt vi phụ, lá gan lớn. Hiên Viên Huyền Tiêu phản ứng lại đây, ở phía sau kêu. Cha, không liên quan chuyện của ta đó là mẫu thân làm nói. Phía trước truyền đến Hiên Viên Vân Mặc mang cười thanh âm. Hiên Viên Thiếu Tuyền bọn họ cũng đi theo Hiên Viên Vân Mặc bên người, nghẹn cười, bọn họ cũng không dám cười ra tiếng. Kia phụ vương, thánh vương ra, bọn họ cũng không dám giễu cợt. Người nào dám ở huyện nha lớn tiếng ồn ào, còn chưa cút khai, chờ trượng đánh đúng không? Hiên Viên Vân Mặc bọn họ bên thai đột nhiên truyền đến hét lớn một tiếng. Người nọ hét lớn thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ cũng nghe thấy, bọn họ vốn dĩ chính là tới tìm huyện nha. Chính là không chờ bọn họ nói cái gì thế nhưng trước bị đối phương cấp gian dạy. Hiên Viên Vân Mặc cũng không phát hiện chính mình thế nhưng đi đến huyện nha cổng lớn, chính là bọn họ cũng nhiều lắm xem như đi ngang qua, này chẳng lẽ cũng không được sao? Ngươi là làm tiểu gia cút ngay. Hiên Viên Vân Mặc đi lên trước chỉ vào chính mình hỏi người nọ, chính mình giống như chưa từng bị người như thế lớn tiếng gian dạy quá, ngay cả mẫu thân, phụ hoàng cùng hoàng thúc đều chưa từng quá. Hiện tại thế nhưng bị một cái tiểu nha dịch gian dạy. Liên tính là bọn họ không đối chẳng lẽ không thể hảo hảo nói sao, chính mình giống như còn là cái hài tử, chẳng lẽ này huyện nha người đều như thế, trách không được kia người một nhà như thế đáng thương. Không nói ngươi là nói ai, cút ngay, một bên đi chơi tiểu mao hài tử, có biết hay không đây là nơi nào, đây là huyện nha không phải các ngươi này đó bình dân bá tánh nên tới địa phương. Kia nha dịch vác đao xô đẩy Hiên Viên Vân Mặc, một chút cũng không đem hắn đương hài tử xem. Không nghĩ tới Hiên Viên Vân Mặc thiếu chút nữa bị hắn đẩy đến. Thiếu gia, buông ra người giơ tay. Tuy Mặc tiến lên đỡ chính mình ra thiếu gia, dùng sức huy rất người nọ tay. Phản Thiên, các ngươi này đàn điêu dân dám cùng ra ra động thủ, người đâu, có người tập kích huyện nha. Kia nha dịch móc ra bội đao đối với Hiên Viên Vân Mặc mấy người bọn họ hô to. Nơi nào, nơi nào? Ai to gan như vậy, không muốn sống nữa. Các huynh đệ tới trợ ngươi. Chỉ chốc lát sau liền từ bên trong chạy ra một đám quần áo bất chỉnh nha dịch, giơ đao liền ra tới, trong miệng nói bất đồng nói. Vây quanh Hiên Viên Vân Mặc bọn họ bốn cái hải tử. Đại tỷ, này không phải huyện nha, là thổ phỉ hoa đi, các ngươi xem bọn hắn điểm nào như là quan sai nha dịch bộ dáng. Vân Ẩn chỉ vào phía trước những người đó nói, mỗi người quần áo bất chỉnh, ngáp liên miên, đây là mới vừa đứng lên đi. Thượng quan Tuyết Nghiên chỉ là nhìn những người đó, một chút cũng không vì chỗ động, nàng tin tưởng nhi tử có thể ứng phó tới những cái đó đám ô hợp. Hiên Viên Huyền Tiêu vẻ mặt sương lạnh. Hắn không nghĩ tới chính mình nhìn đến nơi này nha dịch sẽ là một bộ cảnh tượng như vậy, liền những người này như thế nào bảo cảnh an dân, xem ra là nên hảo hảo chỉnh đốn. Chỉ bằng ngươi những người này còn tưởng bắt lấy tiểu gia, nói cho các ngươi huyện nha hôm nay tiểu gia đi vào định rồi. Hiên Viên Vân Mặc hiện tại cũng sinh khí, hắn hôm nay cũng liền làm càn một lần, huống chi người nọ dám xưng là chính mình gia gia, nay không phải tìm chết sao. Hảo tiểu tử ngươi nhưng thật ra kiêu ngạo. Chính là ngươi kiêu ngạo cũng không nhìn xem nơi này là địa phương nào, nơi nào là ngươi có thể làm càn địa phương. Trong đó một cái nha dịch hoảng đao chỉ vào Hiên Viên Vân Mặc mấy người nói. Là nơi nào, còn không phải là nho nhỏ huyện nha sao, tiểu gia còn trướng mắt đâu. Hiên Viên Vân Mặc khinh thường nói, đây là thất phẩm quan trụ địa phương, nhất định còn không bằng chính mình sân đại đâu. Lại nói chính mình liền hoàng thúc triều đình đều đi qua, còn có chỗ nào phủ nha tiến không được. Tiểu tử ngươi không phải giống nhau kiêu ngạo. Cũng dám coi rẻ huyện nha, đây chính là đại bất kính chi tội, các huynh đệ thượng nha. Một cái khác nha dịch đi lên trước nói. Huyện nha cổng lớn trình diễn một lần toàn vai võ phụ, chính là những cái đó đám ố hợp sao có thể là Hiên Viên Vân Mặc bọn họ đối thủ, bọn họ cảm thấy không phí cái gì sức lực liền đánh tới bọn họ. Đi kêu các ngươi huyện lệnh ra tới thấy tiểu gia, không đối hắn đều không còn nữa, hiện tại ra tới tiểu gia cũng không dám thấy. Đi đem sư gia hô lên đến đây đi, còn có cái gì thiếu gia phu nhân đều tìm ra. Tiểu gia liền ở chỗ này chờ. Hiên Viên Vân Mặc đá dưới chân nằm người ta nói, hắn cảm thấy chính mình hiện tại đều có ăn chơi chắc táng xu hướng, trách không được thượng kinh những cái đó thiếu gia liền thích khi dễ người, cảm giác này thật không sai. Là, tiểu gia ngài chờ, tiểu nhân này liền đi tê. Người nọ bỏ dậy bụ mặt chạy tiến huyện nha. Mẫu thân ngài chờ, nhi tử làm bên trong người ra tới tiếp chúng ta. Tiểu gia Vân Mặc nhìn đi đến chính mình bên người cha mẹ nói. Hảo. Thượng quan Tuyết Nghiên cười nói, nhi tử vẫn là quá nhỏ, không nhìn thấy người nọ đi vào khi hung ác ánh mắt, chỉ sợ hắn không phải đi vào gọi người đi, là đi vào viện binh đi đi. Chính là chính mình cũng không tính toán hiện tại nói là cái gì, đến lúc đó làm cho bọn họ chính mình ứng đối. Chương 77 không làm thất vọng dòng họ dáng người. Hiên Viên Huyền Tiêu cũng không nhắc nhở nhi tử, hắn hiện tại cảm thấy Thượng quan Tuyết Nghiên dạy dỗ phương pháp thực hảo, chính mình nói cho hắn không bằng làm chính hắn đi phát hiện như vậy hắn còn nhớ rõ rõ ràng một ít, lần sau cũng liền sẽ không như vậy dễ tin người khác. Đang nói hắn tổng muốn chính mình đi ra, không thể mỗi một lần sự chính mình đều có thể nhắc nhở hắn nên làm cái gì, phải đề phòng cái gì, như vậy hắn vĩnh viễn cũng trưởng không lớn. Người cái này ngu ngốc, đây là địa phương nào, các ngươi như thế nào sẽ làm người cấp đánh tới cửa tới. Ta còn có thể trông cậy vào các ngươi làm cái gì, ngươi nhanh lên lại đi tìm người tới, đem trong phủ gia đình đều kêu lên, ta đảo muốn nhìn là cái gì to gan lớn mật người. Một cái hùng hùng hổ hổ thanh âm từ huyện nha bên trong truyền ra tới. Sau đó Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ liền thấy một người mặc hoa lệ quần áo mập mạp từ bên trong đi đầu đi ra. Cũng không biết là quần áo gầy, vẫn là người nọ quá mức mập mạp, quần áo đều cảm giác muốn căng đến nứt ra rồi giống nhau, người nọ đi lên lộ tới cũng là run lên run lên. Chắc không được này huyện lệnh họ Chu, nay dòng họ nhưng thật ra xứng con hắn, ta hiện tại tò mò huyện Thái Gia trông như thế nào, bất quá đáng tiếc có lẽ nhìn không tới hắn. Vân Ẩn nhìn người nọ đột nhiên cười ra tiếng nói. Nghe nói kia Chu huyện lệnh lớn lên nhưng thật ra thực gầy yếu, cùng con của hắn là hai cái là tiên minh đối lập. Ám nhị đột nhiên tiếp lời nói, đây cũng là hắn mới vừa tìm hiểu ra tới. Nay Chu huyện lệnh sẽ không đem ăn đều dưỡng nhi tử đi. Vân Ẩn nghe xong ám nhị đến lời nói cảm thán nói. Không biết. Vân thiếu gia ngài đoán này huyện lệnh gọi là gì? Ám nhị nhìn Hiên Viên Huyền Tiêu hỏi Vân Ẩn, hắn nhưng thật ra giống cùng Vương Phi, Vương gia nói, chính là không dám hắn nha. Gọi là gì, có phải hay không rất kỳ quái tên? Vân Ẩn sốt ruột hỏi, hắn hiểu biết ám nhị, người này một ngày trừ bỏ đuổi xe ngựa đều nói không được nói mấy câu, hiện tại hắn hỏi như vậy, kia này huyện lệnh tên nhất định thực kỳ lạ. Chu Phí Đường. Ám nhị cũng không ở út út mở mở, mang theo cười nhạt nói. Heo phổi canh. Vân Ẩn kêu ra tiếng, còn có kêu như vậy tên. Cái kia tiểu tử dám kêu gia phụ tên Húy, có biết hay không gia phụ là ai, đó là bản địa huyện Đại Lao Gia, ai kêu nhanh lên đi lên nhận lấy cái chết. Kia Chu mập mạp nghe được Vân Ẩn nói không để ý tới Hiên Viên Vân Mặc bọn họ, đi hướng Thượng quan Tuyết Nghiên mấy người bọn họ. Có lẽ là ở cái này trong thị trấn quen làm thổ ba vương, hắn cũng không đem này mấy người để vào mắt. Là người kêu. Chu mập mạp thấy không ai để ý đến hắn thẳng đi đến Vân Ẩn phía trước hỏi. Ta không kêu huyện Đại Lao Gia tên Húy, chúng ta ở thảo luận giữa chưa ăn cái gì, ta vừa vặn tưởng uống heo phổi canh, vì thế liền nói xuất khẩu, ta không biết này vừa vặn là huyện tôn tên Húy. Vân Ẩn đánh ha ha nói, trong lòng lại là cười phiên. Kia nếu như vậy, ta liền không truy cứu. Kia Chu mập mạp đột nhiên rộng lượng nói. Kia đa tạ Chu thiếu gia. Vân Ẩn cười nói, bất quá trong lòng suy nghĩ người này thật sẽ có rộng lượng như vậy. Không cần cảm tạ, nếu ngươi muốn tạ nói, khiến cho này mỹ nhân bồi ta uống ly rượu như vậy. Người yên tâm ta sẽ hảo hảo chiêu đãi nàng. Kia Chu mập mạp duỗi tay liền đi sờ lên quan Tuyết Nghiên mặt, hắn ở trong lòng tưởng này mỹ nhân chính mình ra tới liền thấy được, chính mình giống như còn chưa thấy qua như vậy xinh đẹp mỹ nhân đâu, hiện tại rốt cuộc có thể hảo hảo nhìn xem, nếu có thể sờ sờ mới hảo. Làm càn. Tìm chết. Lá gan không nhỏ nha. A. Thống khổ kêu thảm thanh. Xích lạp. Nước bạch thanh âm. Mấy cái thanh âm đồng thời vang lên. Sau đó liền thấy Chu mập mạp từ phủ nha tường viện thượng ngã xuống tới, kia Chu mập mạp quỳ dạp trên mặt đất liền khởi không tới, trên người xuyên y phục thượng có lớn nhỏ không đồng nhất dấu chân, trên người quần áo cũng nứt ra rồi khẩu tử. Hiên Viên Huyền Tiêu thấy kia thân vươn tay cùng ngôn ngữ bất kính liền đá hắn một chân, làm hắn rời xa Thượng quan Tuyết Nghiên. Hiên Viên Vân Mặc là thấy có người dám đối mâu thân động thủ cũng tiến lên đá hắn một chân, phụ tử hai người phản ứng cực kỳ nhất trí, hai chân vừa vặn một trước một sau. Liền đem kia Chu mập mạp đã đến phủ nha trên tường đi. Thiếu gia, ngươi thế nào? Ngươi không sao chứ? Một cái nha dịch tiến lên nâng dậy Chu mập mạp hỏi. Têu các ngươi sư gia ra tới, liền nói khâm sai đại nhân tới rồi, làm hắn ra tới nên đón, bằng không liền chờ chết đi. Ám nhị được đến Hiên Viên Huyền Tiêu ám chỉ đi lên trước lấy ra một lệnh bài cấp trong đó một cái nha dịch xem. Khâm sai. Là. Kia nha dịch vừa lăn vừa bỏ chạy hướng huyện nha bên trong. Trong lòng sợ hãi, xong rồi bọn họ vừa rồi đánh chính là khâm sai người, nghe mấy ngày trước công văn thượng nói khâm sai là thánh vương gia, kia Thánh Vương gia hiện tại mang theo Vương Phi cùng Thế Tử ra tới Du Sơn Ngoạn Thủy, sẽ không vừa vặn liền đến nơi này đi. Hiên Viên Huyền Tiêu cũng không chờ bọn họ ra tới nên đón liền đi vào, huyện nha bên ngoài còn có người khác đi lại, bọn họ tạm thời không nghĩ quá nhiều người biết thân phận, bằng không sẽ có chút không cần thiết phiền toái. Bọn họ mới vừa đi tiến huyện nha đại đường liền thấy một cái mang theo đoàn tròm dâu nam tử vội vàng vội từ phía sau ra tới, bên người còn đi theo vừa rồi đi vào nha dịch. Khâm Sai đại nhân ở đâu đâu? Người nọ lướt qua Hiên Viên Huyền Tiêu đoàn người liền phải ra bên ngoài chạy, vừa đi vừa hỏi. Sư gia, Khâm Sai tại đây đâu? Kia sư gia không thấy được Hiên Viên Huyền Tiêu đoàn người chính là kia nha dịch thấy được, vì thế nhắc nhở hắn. Ở đâu? Ở đâu? Kia sư gia nghe được lời nói dừng lại hỏi. Sư gia, ở ngài phía sau. Kia nha dịch chỉ vào hắn phía sau nói. Học sinh gặp qua Khâm Sai đại nhân, không biết Khâm Sai đại nhân giá lâm, không có từ xa tiếp đón, vọng xin thứ cho tội. Kia sư gia nghe được nha dịch nói, liền xem đều không xem một chút, liền bùn một tiếng quỳ xuống nói. Nếu là ngươi ra tới nên đón đó là vũ nhục bản đại nhân, Chu Phí Đường ở đâu, như thế nào không gặp hắn ra tới. Hiên Viên Huyền Tiêu đi đến kia đại đường thượng huyện lệnh dùng để thẩm án tử vị trí ngồi hạ hỏi. Hồi Khâm Sai đại nhân, nhà ta huyện Thái Gia đã ở 2 tháng trước đã không thấy tăm hơi, chúng ta cũng tìm không thấy. Kia sư gia quỷ run rẩy thân mình nói. Không thấy, kia chính là đường đường thất phẩm huyện lệnh sẽ không thấy, như thế nào không nghe các ngươi đăng báo, nơi này ly thượng kinh cũng không phải quá xa. Chẳng lẽ là lừa lừa bổn Khâm Sai không thành? Hiên Viên Huyền Tiêu nhìn phía dưới người nọ thanh như hàn băng hỏi, chính mình đương nhiên biết hắn không thấy bằng không cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Đại nhân không phải tiểu nhân không đăng báo, chỉ là chúng ta nơi này vẫn luôn ra không được, mấy ngày hôm trước mới không có việc gì. Lại nói tiểu nhân chức vị phía dưới cũng không có năng lực đăng báo. Kia sư gia như cũ quỷ nói, bất quá là run đến càng thêm lợi hại. Bị mất, sư gia, ta tới hỏi ngươi, ngươi có biết một cái kêu Quan Thanh Sơn tú tài? Hiên Viên Huyền Tiêu trực tiếp hỏi phía dưới kia run như run rẩy người, chính mình muốn xem hắn như thế nào nói. Quan Tú Tài, nghe nói qua, bất quá nghe nói người này cậy tài khinh người, thường xuyên một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, ngay cả đối huyện Thái Gia đều dám không bỏ ở trong mắt. Kia sư gia nghe thấy hỏi chuyện, rõ ràng tạm dừng trong chốc lát mới nói. Cho nên các ngươi Chu Phí Đường huyện lệnh đại lao ra khiến cho người giả trang sơn tặc, đến nhà hắn đi cường đoạt hắn thê nữ sau đó đem hắn đánh hạ vách núi. Hiên Viên Huyền Tiêu thanh âm không hề gợn sóng hỏi. Ngài như thế nào biết? Kia sư gia cũng biết nói có phải hay không khẩn trương thế nhưng xuất khẩu hỏi. Ta chẳng những biết việc này, ta còn biết các ngươi huyện lệnh hiện tại chỉ sợ đã mệnh tang lâu tuyển, biết vì cái gì sao? Bởi vì đó là Quan Tú Tài không chết tìm hắn lấy mạng tới. Các ngươi này đó đáng chết, ngươi có biết hay không bởi vì kia Chu huyện lệnh bản thân tư dục thiếu chút nữa muốn toàn bộ chấn trên người cho hắn chu tội. Hiên Viên Huyền Tiêu khí vỗ tay hạ án tử nói. Nếu không phải chính mình đoàn người vừa vặn trải qua nơi này muốn đánh mất bao nhiêu người mệnh, kia đều là chút vô tội người. Chuyện này không có khả năng, kia Quan Tú Tài là ta nhìn hắn rớt xuống vách núi, nơi nào như vậy cao, hắn như thế nào sẽ có mệnh đi lên. Kia sư gia quỷ thấp giọng nói, chính là đang ngồi đều là có võ công người, như thế nào sẽ nghe không thấy hắn nói cái gì. Người tới, đêm này sư gia còn có kia huyện lệnh nhi tử cùng phu nhân toàn bộ áp nhập đại lao, trông giữ lên, chờ mới nhậm chức huyện lệnh phán quyết. Hiên Viên Huyền Tiêu nghe thấy hắn nói nhỏ, đã đi xuống mệnh lệnh. Phu nhân chúng ta hồi khách điếm đi, nơi này không chúng ta chuyện gì, chờ đến khách điếm vi phu muốn gửi thư tín báo cáo bằng thư tín tố bệ hạ tình huống nơi này, làm hắn khác phái một vị huyện lệnh lại đây. Hiên Viên Huyền Tiêu từ vị trí kia thượng đi xuống tới, sau đó nói đúng Thượng Quan Tuyết Nghiên nói. Ân. Thượng Quan Tuyết Nghiên tỏ vẻ nàng đã biết, liền trước hắn một bước đi ra ngoài. Phu nhân các ngươi đã trở lại. Văn Nga đang ngồi ở giường biên nhìn đứa bé kia. Nghe thấy phòng cho khách môn có động tĩnh liền đứng dậy vừa vặn thấy Thượng Quan Tuyết Nghiên tiến vào. Ân, kia hải tử không có gì đúng không? Thượng Quan Tuyết Nghiên đi lên trước sờ sờ hắn mạch đập, lại lấy ra ngân châm cho hắn trần trị. Không có việc gì, hắn ngủ rồi, phu nhân đứa nhỏ này. Văn Nga trần trờ hỏi, nàng mới đầu thấy đứa nhỏ này còn dọa nhảy dựng, lúc ấy hắn đẩy mặt huyết ô. Mặc Nhi nói, đứa nhỏ này thế hắn chắn một trường, xem như Mặc Nhi ân nhân cứu mạng đi. Thượng Quan Tuyết Nghiên trị liệu xong kia hài tử rửa tay ngồi trở lại cái bàn biên, các nàng lập tức liền phải rời đi nơi này, chính là đứa nhỏ này như vậy làm. Thiếu gia gặp được nguy hiểm. Kia hiện tại thiếu gia ở đâu đâu? Văn Nga nghe thấy được sốt ruột hỏi, các nàng 4 người cũng có thể nói là nhìn Hiên Viên Vân Mặc lớn lên, Hiên Viên Vân Mặc là các nàng tiểu thiếu gia, chính là hắn vẫn luôn kêu các nàng tỷ tỷ, các nàng cũng là đem hắn đương đệ đệ đau. Không có việc gì, hiện tại liền ở cách vách, bị phụ thân hắn kêu đi. Thượng Quan Tuyết Nghiên cười nói, nàng cũng biết chính mình mấy cái nha hoàn rất đau Mặc Nhi, này sốt ruột cũng là phát ra từ nội tâm, chính mình cũng là thấy vậy vui mừng. Phu nhân thiếu gia như thế nào sẽ gặp được nguy hiểm? Văn Nga biết nhà mình thiếu gia công phu cũng không yếu, trong tình huống bình thường cũng sẽ không có nguy hiểm. Chúng ta chờ đến người kia xuất hiện, hắn thế nhưng đánh lén Mặc Nhi. Người nọ thật đáng chết. Văn Nga tức giận nói. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn lòng đầy căm phẫn Văn Nga chưa nói cái gì, nếu chính mình nói cho nàng người nọ một nhà tao ngộ, nàng lại sẽ nói người nọ đáng thương. Ngươi đi thu thập một chút đồ vật đi, chúng ta hẳn là thực khai liền sẽ rời đi nơi này, chúng ta ở chỗ này sự tình cũng xong xuôi. Là, phu nhân. Thượng quan Tuyết Nghiên đoàn người ở cái này trấn nhỏ lại đãi hai ngày mới rời đi, đứa bé kia ở tỉnh lại lúc sau. Bọn họ dò hỏi nhà hắn ở nơi nào thời điểm mới biết được kia hài tử là cái tiểu khất cái. Trước kia bị một cái lão khất cái nhận nuôi, trước một đoạn thời gian bởi vì trong trấn xảy ra chuyện, không chiếm được ăn kia lão khất cái cũng bệnh đã chết, liền lưu lại hắn một người. Trộm tiền cũng là lần đầu tiên, trước kia hắn đều là có cái kia lão khất cái thảo đồ vật cho hắn ăn, lão khất cái sau khi chết hắn mới chính mình thảo ăn, hai ngày không chiếm được ăn, mới có thể nghĩ trộm điểm tiền mua ăn. Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ cuối cùng quyết định mang theo hắn đi, nếu là lưu tại trong trấn hắn còn sẽ đi trước kia đường xưa. Như trước kia giống nhau trên quan đạo như cũ là kia hai chiếc ngoại hình đơn giản xe ngựa, cùng mấy cái cưỡi ngựa hộ tại tả hữu người. Mặc Nhi, ngươi làm sao vậy, ra trấn nhỏ, ngươi liền giàu di không vui. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn chính mình Nhi tử hỏi, tiểu tử này hiện tại cũng có tâm sự. Mẫu thân, ta không có việc gì, ta suy nghĩ chúng ta này dọc theo đường đi khẳng định sẽ gặp được rất nhiều bất đồng sự. Ta ra tới thời điểm đáp ứng Bạch ca ca trở về thời điểm sẽ giảng cho hắn nghe. Chính là ta lo lắng thời gian dài ta quên mất làm sao bây giờ, kia không phải không có biện pháp giảng cho bọn hắn nghe xong. Hiên Viên Vân Mặc có điểm hề phải nói, lần trước kia đánh cướp sự, còn có lần này chấn nhỏ thượng sự, này đó đều là ở thượng kinh thời điểm không có khả năng gặp được. Kia có cái gì khó, Mặc Nhi ngươi sợ không nhớ được, liền lấy bút đem hắn viết xuống tới, như vậy liền quên không được, thật giống như ở viết du ký. Thượng quan Tuyết Nghiên cười nhìn hắn, đứa nhỏ này bao lớn điểm sự, muốn chính mình như thế rồi dám. Đúng vậy. Ta như thế nào không nghĩ tới, chính là mẫu thân muốn viết như thế nào. Hiên Viên Vân Mặc vỗ đầu mình nói, bất quá lại khởi sướng sầu nên như thế nào viết. Kỳ thật rất đơn giản, tỉ như ngươi đi đến nơi nào, kia địa phương phong thổ như thế nào, ngươi gặp được cái gì không giống nhau sự, này đó đều có thể viết, nếu là ngươi cảm thấy hứng thú sự, ngươi có thể cường điệu miêu tả. Cứ như vậy chờ đến chúng ta trở về thời điểm ngươi du ký liền sẽ viết rất nhiều, tưởng cấp Minh Nhi bọn họ nói cái gì sự đều được. Bằng không ngươi trực tiếp bắt người du ký cho bọn hắn xem cũng giống nhau. Như vậy chẳng những có thể cho hắn ký lục chính mình cảm thấy hứng thú sự, cũng có thể luyện tự cùng viết làm năng lực. Nhớ rõ chính mình đi học thời điểm, ngữ văn lão sư luôn là làm chúng ta ở kỳ nghỉ viết nhật ký. Đã biết mẫu thân, ta nhất định hảo hảo viết. Hiên Viên Vân Mặc cảm thấy đây là một kiện rất thú vị sự. Hảo, vậy các ngươi huynh đệ liền cùng nhau viết, sau đó đưa cho các ngươi phụ thân xem, làm hắn cho các ngươi chỉ đạo, ra việc này liền giao cho ngài. Không biết ngài có nguyện ý hay không. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn một bên Hiên Viên Thiếu Tuyền đề nghị nói, chính mình cũng không nghĩ làm hắn có cái gì ý tưởng, lại nói hắn hiện tại lại là bọn họ nghĩa tử, bọn họ hẳn là đối xử bình đẳng, ít nhất không thể làm hắn cảm thấy bọn họ đem hắn bài trừ bên ngoài, sau đó lại làm Hiên Viên Huyền Tiêu cũng thêm tiến vào. Phu nhân này chú ý cực diệu, các ngươi hai cái nghe hảo, kia nếu muốn viết, liền phải hảo hảo đi làm chuyện này, nhất định phải kiên trì bền bỉ, bằng không liền không làm. Hiên Viên Huyền Tiêu tiếp nhận chỉ đạo nhi tử nhiệm vụ cũng vui vẻ, bất quá đến không quên nhân cơ hội giáo dục nhi tử. Là, phụ vương, mẫu phi. Huynh đệ hai cái một chút cũng không qua loa nói. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn Hiên Viên Huyền Tiêu, không nghĩ tới hắn cùng nhi tử ở chung thời gian không dài nhưng thật ra rất sẽ giáo dục. Chính mình cũng không cảm thấy lời hắn nói nghiêm khắc, chính mình từ nhỏ cũng giáo dục Mặc Nhi làm việc phải có thủy có chung. Lấy Mặc Nhi thân phận nhất định phải càng thêm nghiêm khắc giáo dục, hắn về sau lộ rất dài. Trách nhiệm cũng thực trọng. Chương 78 trời mưa tá túc nông ra. Đại tỷ, thời tiết này nhìn không tốt lắm, một hồi nói không chừng muốn trời mưa, chúng ta muốn hay không tìm địa phương tránh né một chút. Vân Ẩn ngẩng đầu nhìn xem thiên, sau đó đi vào xe ngựa bên đối với bên trong Thượng quan Tuyết Nghiên nói. Là nha, chủ tử hôm nay âm trầm lợi hại. Ám nhị cũng nói. Nhìn xem phụ cận nhưng có thôn xóm, nếu là có chúng ta có thể ở nhờ một đêm. Hiên Viên Huyền Tiêu thanh âm từ trong xe ngựa truyền ra tới. Hắn trước kia ở bên ngoài thời điểm gặp được đến đây loại tình huống, bất quá đều là ở phụ cận nhân gia hoặc là phá miếu thở tránh né. Hồi ra, phía trước giống như có thôn xóm. Ám nhị ngẩng đầu nhìn xem phương xa nói. Vậy nhanh lên đi thôi, vận khí tốt nói, có lẽ chúng ta liền có chỗ ở. Hiên Viên Huyền Tiêu thúc giục hắn. Là, ra. Ám nhị nhanh hơn đuổi mã tốc độ, những cái đó thị vệ cũng làm dưới thân tọa kỵ chạy vội lên. Sắc trời càng ngày càng âm trầm, trên bầu trời một tảng lớn mây đen phiêu ở bọn họ đoàn người trên đầu, giống như này phiến mây đen liền nhận chuẩn bọn họ, vẫn luôn ở đi theo bọn họ di động. Đại gia, chúng ta qua đường, nhìn sắc trời giống như sắp trời mưa, không biết trong nhà nhưng có phòng ốc ở nhờ, chúng ta có thể phó ngân lượng. Một cái thị vệ nhìn trước mặt nam nhân nói, đang mưa phía trước bọn họ rốt cuộc chạy tới cái kia thôn xóm nhỏ, sau đó ở thôn đầu gõ khai người một nhà đại môn, mở cửa chính là một vị 40-50 tuổi đại gia. Qua đường, các ngươi vào đi, trong nhà nhưng thật ra còn có mấy gian phá phòng có thể ở. Lão nhân nhìn cửa những người đó, bọn họ ăn mặc vật liệu may mặc là hắn chưa từng gặp qua, nói chuyện khẩu âm cũng không giống như là bản địa, bất quá có hài tử cùng nữ nhân, nhìn cũng không nghĩ người xấu, cho nên mới làm cho bọn họ tiến vào. Cảm ơn ngài, đại gia. Gia, phu nhân, thiếu gia mời vào. Kia thị vệ đối với thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ nói. Bọn họ cùng nhau tùy kia lão nhân đi vào sân, cái này sân rất đại, là cái điển hình nông gia sân, bên trong phân chia có đất trồng rau, dưỡng có gà vịt, trong viện nhà ở cũng không ít, xem ra này đại gia sinh hoạt quá cũng không tệ lắm. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn cái này gọn gàng ngăn nắp tiểu viện tưởng, nơi này cũng không có chính mình trong tưởng tượng như vậy kém. Lão bà tử tới khách nhân, mau ra đây chiêu đãi. Kia lão nhân đem bọn họ mang tiến nhà chính liền đối với lăng một gian nhà ở kêu, xem ra kia hẳn là lão nhân ngày thường trụ phòng ngủ. Tới rồi, ai nha, nhiều như vậy khách nhân, các ngươi nhanh lên ngồi xuống, ta đi cho các ngươi nấu nước, không biết khách nhân họ gì. Một vị nhìn hơn 40 tuổi lưu loát phụ nhân đi ra, thấy thượng quan Tuyết Nghiên đoàn người cười nói, tính tình là cái sảng khoái. Đại thẩm tử chúng ta họ kép thượng quan, ta kêu lên quan huyền, đây là phu nhân thượng quan Vân Thị. Bọn họ ở ra tới phía trước liền nghị kỹ rồi dùng tên giả, Hiên Viên Thị là hoàng tộc dòng họ, này Tây Việt rất nhiều người đều biết, vì thế Hiên Viên Huyền Tiêu liền tính toán dùng tới quan Tuyết Nghiên dòng họ, làm chính hắn dòng họ. Thượng quan Tuyết Nghiên Vân Thị đó là ấn vân ẩn tê. Đại thẩm tử, ngài không cần nội, ngươi chỉ cần nói phòng bếp ở nơi nào là được, làm ta nha hoàn đi thiêu. Thượng quan Tuyết Nghiên ngăn đón kia phụ nhân nói, bọn họ tới nơi này đã thực quấy rầy nhân gia, như thế nào không biết xấu hổ còn làm phiền nhân gia. Phu nhân ngài xem lời này là nói như thế nào, vào cửa chính là khách nhân, ta này làm chủ nhân như thế nào có thể làm khách nhân động thủ, ta tới là được. Kia phu nhân lôi kéo thượng quan Tuyết Nghiên nói, nàng xem ra tới, này tiểu phu nhân nhất định thân phận bất phàm, chính là kia nha hoàn ăn mặc cũng là chính mình chưa từng gặp qua vật liệu may mặc, có lẽ là nhà ai gia đình giàu có lao ra phu nhân ra tới du ngoạn. Lão phu nhân, ngài khiến cho nô tỳ đi thôi, bằng không phu nhân sẽ trong lòng không thoải mái, chúng ta vào cửa đã là quấy rầy. Này đó cũng nên là nô tỳ làm. Văn Nga hành lễ tử nói. Hảo đi, kia như vậy, đi ta và ngươi cùng đi, chúng ta nông gia bếp không phải thực dùng tốt. Kia phụ nhân nghe xong Văn Nga nói cũng liền không chối tử, liền mang theo Văn Nga đi hướng phòng bếp. Đại gia, nhà các ngươi mấy khẩu người nha, như thế nào trong nhà liền các ngươi hai vợ chồng sao? Hiên Viên Huyền Tiêu ngồi ở trong phòng băng ghế thượng cùng kia đại gia nói chuyện phiếm. Nhà ta cũng liền mới 6 khẩu người. Nhi tử cùng con dâu mang theo đại tôn tử ở 20 dặm ngoại trấn trên khai tiệm tạp hóa. Tiểu tôn tử cùng chúng ta ở trong thôn, hiện tại cũng không biết chạy nơi nào đi chơi, bất quá một hồi nếu là trời mưa, hắn nhất định sẽ chạy về tới, kia tiểu tử ra thực. Kia đại gia cười cùng Hiên Viên Huyền Tiêu nói, nói lên tôn tử trên mặt ý cười càng sâu. Kia đại gia nhật tử quá đến không tồi, liền này tiểu viện tiến vào liền cảm giác rất thoải mái. Thượng quan Tuyết Nghiên ở một bên cũng nói, nàng rất nghĩ tới loại này điển viên sinh hoạt. Bất quá hiện tại là không được, nàng ít nhất muốn trước biết rõ ràng chính mình là ai mới được. Phu nhân quá khen, đây là cái nông gia tiểu viện, so không được trong thành căn phòng lớn, này cũng ít nhiều ta kia khẩu tử nhanh nhẹn, mới có thể cảm thấy thoải mái. Kia đại gia cười hì hì nói, đây là tiểu công tử đi, lớn lên thật tuấn. Kia lão nhân nhìn Hiên Viên Vân Mặc, đây là khuyển tử, trưởng tử thượng quan Thiếu Tuyển, con thứ thượng quan Vân Mặc, các ngươi lại đây cấp gặp qua đại gia. Hiên Viên Huyền Tiêu nói, lão gia gia hảo. Kia tiểu huynh đệ hai người tiến lên một bước mở miệng nói, một chút cũng không có không tôn trọng hắn ý tứ. Hai vị công tử ngồi, này lớn lên thật là tuấn tú lịch sự, về sau nhất định là lương đống chi tài, có thể so ta kia tôn nhi khá hơn nhiều. Kia đại gia nhìn bọn họ đối Hiên Viên Huyền Tiêu nói, đại gia quá khen. Hiên Viên Huyền Tiêu cũng cười nói, nhi tử vốn chính là nhân trung long phượng, thân phận tôn quý người. Gia gia, mãi mãi, ta đã trở về, muôn trời mưa, a, trong nhà có khách nhân nha. Một cái 5-6 tiểu nam hải từ bên ngoài chạy tiến vào, vừa chạy vừa nói, chờ nhìn đến trong phòng người đứng ở trong viện bất động. Tiểu đệ đệ nhanh lên tiến vào, trời mưa. Hiên Viên Vân Mặc nhìn kia đứng ở trong viện ngốc lăng tiểu nam hải, đi đến hắn trước mặt nói. Tiểu bảo, nhanh lên tiến vào nha. Kia đại gia nhìn đứng ở bên ngoài tôn tử cũng gọi hắn tiến vào. Nga, gia gia hôm nay trời mưa, ngày mai lại có thể đi bắt cá. Kia tiểu nam hài vào nhà đứng ở chính mình gia gia bên người cao hưng nói, còn ở thường thường đánh giá thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ. Ngươi liền ra đi, kia một chút vũ liền phải trướng thủy, chính là rất nguy hiểm. Kia đại gia cũng chưa nói không cho chính mình tôn tử đi, chỉ là nhắc nhở hắn nguy hiểm. Gia gia, ta biết, ta cùng tiểu sóng đường ca cùng đi, ta ở trên bờ nhìn, không đi xuống. Làm khách nhân chê cười, ở nông thôn hài tử, chưa hiểu việc đời, trời mưa chảo cá đó là trong thôn tiểu hài tử thích nhất làm, lao nhân ta khi còn nhỏ cũng giống nhau. Kia đại gia nói xong cũng không biết nghĩ đến cái gì, chính mình liền cười ra tiếng. Mẫu thân, ta cùng đại ca ngày mai có thể hay không cũng đi xem. Hiên Viên Vân Mặc lắc lư đến thượng quan Tuyết Nghiên bên người hỏi. Mẫu thân là đồng ý, ngươi muốn đi hỏi một chút các ngươi phụ thân, hắn có nguyện ý hay không các ngươi đi, bất quá muốn chiếu cố hảo tự mình. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn một bộ đáng thương liên nhi tử, liền đồng ý lại nói nếu dẫn bọn hắn ra tới, liền muốn cho bọn họ thể nghiệm một chút bất đồng sinh hoạt. Chính mình cũng không phản đối bọn họ tiếp xúc này đó bình dân đồ vật, chỉ có đi tìm hiểu bọn họ, hắn mới biết được chính mình cùng bọn họ khác nhau ở nơi nào. Cha! Hiên Viên Vân Mặc lại đi đến Hiên Viên Tận Trời trước mặt, kêu lên, kỳ thật hắn biết chỉ cần mẫu thân đồng ý, phụ thân liền sẽ không phản đối. Hảo, cho các ngươi đi, bất quá các ngươi cũng muốn chú ý an toàn mới được. Hiên Viên Vân Mặc thấy nhi tử như vậy, như thế nào sẽ không biết hắn nghĩ như thế nào, nhưng là hắn cũng không phản đối. Cảm ơn, cha. Hiên Viên Vân Mặc vui vẻ chạy đến Hiên Viên Thiếu Tuyền bên người làm mặt quỷ. Đại gia, ngày mai còn muốn phiền toái tiểu bảo dẫn bọn hắn cùng đi, yên tâm đi, bọn họ sẽ xem trọng tiểu bảo, bọn họ huynh đệ đều sẽ điểm công phu. Hiên Viên Huyền Tiêu đối kia đại gia nói, bọn họ tại đây trong thôn ai cũng không quen biết, tùy tiện xuất hiện sẽ bị không chào đón. Thượng quan láo ra, ngài khách khí này còn muốn cái gì phiền toái không phiền toái, dù sao tiểu bảo cũng phải đi, liền cùng đi thôi. Kia đại gia sảng khoái đáp ứng rồi. Gia, phu nhân, thiếu gia trà thiêu hảo, thỉnh dùng. Văn Nga bưng khay tiến vào, mặt trên phóng bọn họ ngày thường dùng trà cụ, bên trong phao cũng là bọn họ thường xuyên uống thói quen trà. Đại gia, ngài nếm thử, này trà, đây là ta từ trong nhà mang đến. Hiên Viên Huyền Tiêu nhìn Tùy Mặc bưng một ly trà cấp kia đại gia, mở miệng nói. Hảo. Lão nhân kia cũng nếm thử, này thật là hảo trà, nghe liền đủ hương. Kia cụ ông tiếp nhận trà cũng không khách khí, trước đặt ở chóp mũi hỏi một chút. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn này đại gia nói chuyện diễn xuất, hẳn là gặp qua việc đời, không phải là chính cống nông dân xuất thân. Có chút người trong xương cốt dưỡng thành thói quen là lơ đãng liền sẽ toát ra tới, tựa như ngày đó giả trang thị vệ Hiên Viên Huyền Tiêu, kia cả người cao quý chi khí, không phải kia thân thị vệ phục có thể che đậy. Hảo trà, tiểu tử tự cấp lão nhân đảo một ly. Kia đại gia ý hãy còn chưa quyết lại làm Tùy Mặc cho hắn đổ một ly. Lão nhân, ngươi cũng không e lệ, nào có cấp khách nhân muốn nước trà uống. Kia phụ nhân tiến vào nghe thấy chính mình ra lão nhân nói, liền nói một câu. Lão bà tử, ngươi lại không hiểu trà, ít nói lời nói, đi nấu cơm đi. Kia đại gia nghe được chính mình thê tử nói cũng không sinh khí, chỉ là cười nói, sau đó phẩm trà. Thượng quan Tuyết Nghiên cảm thấy chính mình thực hâm mộ như vậy sinh hoạt, không lo ăn mặc, vợ chồng hai người làm bạn đi qua cả đời. Nàng nhìn xem Hiên Viên Huyền Tiêu, người nọ thật sẽ là chính mình phu quân sao. Hiên Viên Huyền Tiêu cũng cảm nhận được Thượng quan Tuyết Nghiên ánh mắt, chính là không biết nàng xem chính mình làm cái gì. Đại thẩm, ta đi giúp ngươi nấu cơm đi. Thượng quan Tuyết Nghiên đứng dậy nói. Kia cảm tinh hảo, hành, ngươi liền giúp đại thẩm rửa rau đi. Kia phụ nhân nghe thấy Thượng quan Tuyết Nghiên nói đầu tiên là lăng một chút, sau đó nói. Ở nàng xem ra Thượng quan Tuyết Nghiên chính là cái loại này mười ngón không dính dương xuân thủy nhà giàu tiểu thư, nói là nấu cơm. Không cần thêm phiền thì tốt rồi, chính là đối phương mở miệng nàng lại không thể từ chối, vì thế nói. Hảo. Thượng quan Tuyết Nghiên cũng biết nàng là nghĩ như thế nào, chưa nói cái gì. Ở tiến phòng bếp phía trước, Thượng quan Tuyết Nghiên trước mang theo Văn Nga đi trên xe ngựa lấy tài liệu, nhi tử ăn quán trong không gian đồ vật, liền sợ hắn ăn không quen bên ngoài đồ ăn. Phu nhân nha, các ngươi như thế nào còn mang theo đồ ăn, này không phải có sao. Kia phụ nhân nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên cùng Văn Nga lấy tiến vào đồ ăn liền hỏi. Nhà của chúng ta phu nhân ở ra tới thời điểm, vì phòng ngừa bỏ lỡ ở trọ đói bụng, hoặc là cơm trưa khi vô pháp ở trọ. Liền phải ngay tại chỗ chi nổi chôn bếp cấp các thiếu gia làm ăn, mua đến đầy đất liền sẽ mua chút lương thực mang theo. Văn Nga giải thích nói, bằng không làm đối phương cho rằng bọn họ ghét bỏ nhân gia đồ vật kia nhiều không tốt, đang nói chính mình nói cũng là thật sự. Các ngươi phu nhân suy xét chu toàn, đại nhân có thể bị đói, chính là hài tử không được, các ngươi thiếu gia xem tuổi cũng là đang ở trường thân thể thời điểm. Kia càng không thể bị đói. Kia phụ nhân chính ngồi xổm nào rửa rau nghe xong cũng tán đồng, nàng không nghĩ tới một cái nhìn thực tuổi trẻ phu nhân có thể tưởng như vậy chu toàn, nàng chính là nhìn so với chính mình con dâu tuổi trẻ nhiều. Lão phu nhân, ngài là không biết, chúng ta phu nhân đau nhất chính là thiếu gia, đốn đốn đều là chính mình cấp thiếu gia nấu cơm ăn, thiếu gia cũng thích nhất ăn phu nhân làm cơm. Văn Nga, một bên rửa rau một bên nói, các ngươi phu nhân còn có thể nấu cơm, ta không phải nghe nói những cái đó nhà cao cửa rộng ra phu nhân đều không chính mình nấu cơm sao? Kia phu nhân có điểm giật mình hỏi. Là nha, gia đình giàu có phu nhân là sẽ không chính mình tự mình nấu cơm, chính là chúng ta phu nhân ngươi không cần xem nàng thân phận cao quý, chính là người thực hiền hòa, đối chúng ta này đó hạ nhân cũng thực hảo. Ngươi nếu không tin khiến cho chúng ta phu nhân làm bữa cơm, bảo quản ngài ăn này đốn còn tưởng tiếp theo đốn. Văn Nga nghe được nàng nói, Vương Phi mới cùng những cái đó dối trá phu nhân không giống nhau. Mỗi người nhìn thanh cao, kỳ thật một cái so một cái tâm địa ngon độc, ai cũng không Vương Phi hảo, biết rõ thế tử không phải chính mình thân sinh, nàng còn chiếu cố nhiều năm như vậy, một chút cũng không có câu oán hận, đối thế tử coi như mình ra. Chương 79 đêm mưa làm việc thiện cứu tam mệnh. Này nhưng không được, nơi nào có thể làm thượng quan phu nhân nấu cơm cho chúng ta tiểu dân chúng ăn, này không thể được, này nếu là truyền ra khởi, ta đây lão bà tử nhưng không mặt mũi. Kia phụ nhân đột nhiên đứng lên nói, thoạt nhìn thực khẩn trương. Lão phu nhân, nhà ta phu nhân cũng không phải cố ý làm cho các ngươi ăn, đây cũng là thiếu gia nhà ta ăn không quen bên ngoài đồ ăn, chúng ta phu nhân cũng không nghĩ nhìn thiếu gia bị đói, mới có thể chính mình xuống bếp. Văn Nga không nghĩ tới chính mình một câu liền đem nàng cấp dọa, chạy nhanh lại nói. Đại thẩm tử, ngài làm gì vậy, chúng ta một nhà hiện tại ở nhờ ở nhà các ngươi, ngài liền đem chúng ta trở thành tới thăm người thân vãn bối không phải được rồi, ta đây cái này vãn bối có phải hay không hẳn là cấp trưởng bối làm bữa cơm ăn. Thượng quan Tuyết Nghiên cơm xuống tay Lý Chính ở xử lý thịt loại nói. Chính là thượng quan phu nhân ngài. Kia phụ nhân vẫn là không quá đồng ý, nàng cảm thấy này không nên. Đại thẩm tử, chúng ta cũng không phải cái gì nhà cao cửa rộng hiển quý nhân ra, chỉ là nhà ta ra làm điểm tiểu sinh ý, trong nhà có điểm tiền nhàn rỗi. Hắn bởi vì hàng năm bên ngoài làm buôn bán không ở nhà, lần này trở về có điểm nhàn hạ, liền muốn mang ta cùng bọn nhỏ ra tới du ngoạn. Chúng ta hôm nay có thể ở nhờ đến các ngài gia cũng coi như chúng ta hai nhà có duyên, lại nói bọn nhỏ là ăn quán ta làm đồ ăn, không phải ta làm cũng không ăn, ngài nói vì hài tử, này còn không phải cũng đến ta làm. Ta đã biết, đại thẩm tử ngài là không tín nhiệm tay nghề của ta đi, kia ngài liền chờ xem, ta một hồi bảo quản ngài ăn nhiều một chén cơm. Bất quá đại thẩm tử, hôm nay cơm không ngài hỗ trợ thật đúng là không được, chúng ta chủ tớ thiêu bếp nhưng không thành thạo, ngài liền ngồi hạ thiêu bếp đi. Nói xong thượng quan Tuyết Nghiên không đợi kia phụ nhân đang nói cái gì, liền đem nàng ấn ở bếp trước ghế nhỏ thượng, chính mình liền lại về tới thất trước. Một bữa cơm, kia phụ nhân thiêu bếp, Văn Nga trợ thủ, thượng quan Tuyết Nghiên chủ bếp, thực mau liền làm tốt. Hiện tại bên ngoài thiên cũng đen, trong phòng đã điểm thượng đèn dầu. Ra, thiếu gia có thể ăn cơm. Văn Nga bưng đồ ăn đi vào tới. Ân, đã biết. Này không phải lão bà tử tay nghề đi, nghe rất hương. Kia đại gia cười nói. Một chút cũng không có nói chính mình bạn già không phải ý tứ. Liền ngươi lão nhân cái mũi linh, hôm nay đồ ăn thật đúng là không phải ta làm, đó là thượng quan phu nhân làm. Ta chính là biết ngươi còn có một ít rượu ngon phóng đâu, ngươi ăn thượng quan lão gia đồ ăn, kia rượu nhưng không cho tư tàng. Kia phụ nhân cười nói chính mình bạn già nói, một chút cũng không có lẩu hắn đế giác ngộ. Lão bà tử này không cần ngươi nói, ta đây liền đi lấy, ta cũng không phải là người nhỏ mọn. Kia đại gia đứng lên liền phải hướng trong phòng đi. Vậy đa tạ đại gia, tùy mặc ngươi cũng đi đem chúng ta rượu lấy một ít lại đây, cũng làm đại gia nếm thử. Hiên viên Huyền Tiêu đứng lên, đối với bên ngoài tùy mặc nói. Là, ra. Tùy mặc nghe xong liền chạy đi ra ngoài. Hiên viên Vân Mặc hai huynh đệ tự động đi phòng bếp đoan đồ ăn, ăn cơm phân hai bàn ngồi. Thượng quan Tuyết Nghiên một nhà cùng kia đại gia một nhà ba người ở nhà chính bãi cái bàn. Kia Văn Thêu bọn họ ở một khắc gian nhà ở bày một bàn. Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ một nhà ăn cơm thời điểm cũng không cần người gần người hầu hạ, chủ yếu là thượng quan Tuyết Nghiên không thích có người nhìn nàng ăn. Vốn là tính toán nam nhân một bàn, nữ nhân một bàn, lại nói như vậy cũng hợp quy củ. Hiên viên Huyền Tiêu nhưng không muốn ủy khuất thượng quan Tuyết Nghiên ở kia trương thấp bé trên bàn ăn cơm, làm nàng ngồi ở bàn lớn tử thượng ăn, kia đại gia cũng chưa nói cái gì cũng làm chính mình bạn già ngồi ở bàn lớn tử tương bồi. Mặc nhi đi thôi, này viên thuốc viên đưa đi cho ngươi phụ thân cùng ngươi Vân Ẩn thúc thúc giải rượu. Bọn họ vừa rồi uống đều có điểm nhiều. Ăn cơm chiều sau, bọn họ một nhà bị kia phụ nhân an bài ở sân phòng trống, thượng quan Tuyết Nghiên cùng Văn Nga trụ một gian, bọn họ phụ tử cùng Vân Ẩn trụ một gian, người khác trụ một gian. Nông gia đều là cái loại này đại giường đất, có thể song song ngủ ngon vài người đều sẽ không chen chúc. Bất quá Thượng Quan Tuyết Nghiên lo lắng mấy đứa con trai ngủ không thói quen, liền đem xe ngựa chuẩn bị phô đệm chăn lấy ra tới cho bọn hắn dùng. Đã biết mẫu thân, kia Tiểu Dương đệ đệ ngày mai có thể cùng chúng ta cùng đi chơi sao, hắn một người đợi hảo đáng thương. Hiên Viên Vân Mặc nghĩ kia Tiểu Dương đệ đệ, liền không khỏi cảm thấy đáng thương. Tiểu Dương chính là bọn họ ở cái kia trấn nhỏ thượng nhặt được tiểu khất cái, hắn thương là không có gì đại sự, bất quá bởi vì trước kia trường kỳ dinh dưỡng bất lương, Thượng Quan Tuyết Nghiên muốn cho hắn sấn lần này cơ hội hảo hảo nghỉ ngơi một chút, chính mình cũng có thể cho hắn dưỡng một chút thịt, cho hắn đặt tên đã kêu Vân Chính Dương, về sau lộ xem chính hắn, bọn họ trước mang theo hắn lại nói. Có thể, bất quá các ngươi muốn hạ tâm chiếu cố hắn, đừng làm hắn đến thủy biên đi. Đã biết mẫu thân, ta đi cho hắn nói, mẫu thân ngài nghỉ ngơi đi. Hiên Viên Vân Mặc cầm thuốc viên liền chạy ra. Vương Phi, ngài cũng nghỉ ngơi đi, nô tỳ giúp ngài gác đêm. Văn Nga, tiến vào nói, bọn họ hiện tại rốt cuộc ở bên ngoài, không phải ở vương phủ, mọi việc đều phải chú ý một chút. Không có việc gì, ngươi cũng ngủ đi, nơi này có thể so trong phủ an toàn nhiều, cũng không có gì thị phi. Chính mình này mấy cái nha hoàn luôn đem chính mình làm như những cái đó mềm yếu quý phụ nhân, chính là chính mình nơi nào đúng rồi, lại nói ở bên ngoài, cũng không ai biết thân phận. Là, Vương Phi. Văn Nga ngẫm lại cũng là, các nàng một đường an toàn vô ngu. Nữ nhân, ngươi lại đem bổn vương ném có phải hay không? Thần đột nhiên xuất hiện ở Thượng Quan Tuyết Nghiên trong lòng ngực. Ta kia dám nha, ai làm ngươi thân phận đặc thù, ta cơm chiều thời điểm không phải làm Mặc Nhi đi đưa ngươi thích ăn đồ ăn sao, ngươi có hay không lương tâm nha? Thượng Quan Tuyết Nghiên bắt lấy thần dơ lên qua lại hồi lay động, các nàng tá túc thời điểm liền đem thần cấp lưu tại trên xe ngựa, nhất thời muốn cho hắn nhìn hành lý. Nhị là cũng không nghĩ nó bị người nhận ra tới, bằng không muốn khiến cho hoành động. Ngay thương ôm nó cuộn tròn nhìn không thấy mặt, ai cũng nhận không ra nó là cái gì. Chính là ở nhân gia trong nhà, nếu là có người hỏi như thế nào giải thích. Không cần riêu, ta muốn hôn mê, hảo, ta không nói, ta muốn đi ngủ. Thân bị riêu đầu góc choáng váng, mới không thể không thỏa hiệp, bằng không nữ nhân này sẽ vẫn luôn lay động đi xuống. Ngươi sớm nói không phải kết, ngủ đi. Thượng Quan Tuyết Nghiên buông thần ở trên giường đất. Chính mình cũng cùng y nằm xuống ngủ. Cũng không biết ngủ bao lâu, Thượng Quan Tuyết Nghiên nghe được cách vách giống như thử cầm ý, còn kẹp tiếng khóc, đại nhân hải tử đều có, cũng không biết phát sinh chuyện gì. Một lát sau, liền nghe thấy bọn họ trụ cái này tiểu viện viện môn, bị chụp rung trời vang, còn bạn có tiếng gào. Tới, ai nha? Thượng Quan Tuyết Nghiên nghe ra đây là kia phụ nhân thanh âm, xem ra là lên mở cửa. Thượng Quan Tuyết Nghiên cũng đứng dậy đứng ở ngoài cửa sổ tưởng ngoại xem. Liền thấy kia phụ nhân khoác quần áo đi tới cửa hỏi là ai, sau đó gỡ xuống môn xuyên mở cửa. Nàng mới vừa mở cửa liền thấy một vị 20 xuất đầu người trẻ tuổi quỳ gối nàng bên chân, tứ nãi nãi, ta là cách vách cây cột, là tới mượn ngài ra mượn xe bò, nhà ta bình bình nàng khó sinh, bà mụ nói mau không được, làm ta đi chấn trên cho nàng thỉnh đại phu. Kia nhìn hơn 20 tuổi thanh niên nam tử khóc không thành tiếng nói. Cây cột, ngươi lên, ngươi mới vừa nói bình bình khó sinh, kia nhưng như thế nào hảo nha? Đây chính là đại sự. Đi, ta cho ngươi đóng xe, ngươi chạy nhanh đi chấn trên đi, bất quá cũng không biết có thể hay không tìm được đại phu, hiện tại lại sự ngày mưa, ngươi như thế nào không tìm người cùng ngươi cùng đi. Kia phụ nhân nghe nói sau, kéo cây cột liền đi hướng hậu viện, vừa đi vừa nói chuyện. Nhìn so với kia cây cột đều phải sốt ruột. Tứ nãi nãi, ta cũng chỉ là đi thử thời vận, bằng không bình bình cùng hoa hoa làm sao bây giờ nha. Kia thanh niên nam tử đấm chính mình đầu nói. Ngươi làm gì vậy? Yên tâm đi, người tốt đều sẽ không có việc gì, kia bình bình chính là cái hảo con dâu, sẽ mẫu tử bình an. Kia phụ nhân một bên an ủi hắn, một bên cởi ra kia buộc nhu nói. Sản phụ khó sinh, ngươi hiện tại đi tìm đại phu căn bản không kịp, nếu là tin tưởng ta, ta có thể cứu nàng. Ở bọn họ nắm xe bò sắp ra cửa thời điểm, phía sau chuyển đến dễ nghe thanh âm. Thượng quan phu nhân, ngài lên, ngài sẽ y y thuật. Kia phụ nhân cùng kia kêu cây cột thanh niên quay đầu lại liền thấy Thượng Quan Tuyết Nghiên đứng hành lang hạ nhìn bọn họ. Kia phụ nhân hiển nhiên có điểm không tin Thượng Quan Tuyết Nghiên nói, thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng xem, này Thượng Quan phu nhân thấy thế nào cũng không giống như là đại phu. Đại thẩm tử, hắn hiện tại đi tìm đại phu căn bản không kịp, sản phụ chờ không nổi, các ngươi nếu là tín nhiệm ta, ta có thể cùng các ngươi cùng đi nàng. Thượng Quan Tuyết Nghiên không né tránh bọn họ, lại nói một câu. Các ngươi khiến cho ta phu nhân đi thôi. Ta phu nhân y lý thuật ngay cả Vân Ẩn Thần y lý cũng không dám cùng nàng so. Hiên Viên Huyền Tiêu bọn họ vừa vặn nghe được thanh âm ra tới, đứng ở Thượng Quan Tuyết Nghiên phía sau nói. Thượng Quan phu nhân ngài thật sự sẽ y lý thuật, kia thật tốt quá, cây cột mau mau thỉnh Thượng Quan phu nhân đi nhà ngươi. Kia phụ nhân nhìn bọn họ một bộ chính là như thế bộ dáng, nghĩ đến kia Thượng Quan phu nhân hẳn là thật sự sẽ y lý thuật, lại nói nàng nói cũng đúng, hiện tại đi thỉnh đại phu thật sự không kịp, qua lại 40 dặm lộ, ngày mưa lại không dễ đi. Nga, hảo. Cây cột hiện tại cũng không biết như thế nào phản ứng, chỉ có thể nghe kia phụ nhân nói. Thượng quan Tuyết Nghiên mang theo Văn Nga cùng Vân Ẩn cùng đi cách vách trong viện, chờ bọn họ đến thời điểm, kia trong viện loạn thành một đống. Trong phòng đau tiếng kêu, bà đỡ hoảng loạn thanh, một cái 3 tuổi tả hữu hài tử đứng ở hành lang hạ khóc tiếng la, hơn nữa tiếng mưa rơi, bất đồng thanh âm ở cái này đêm mưa giao tạp, khảo nghiệm cái này trong tiểu viện mỗi người. Cây cột, không phải cho ngươi đi ngươi tứ ra ra ra mượn xe bò đi sao, ngươi như thế nào đã trở lại, không mượn đến sao? Một vị nhìn có 40 tả hữu phụ nhân hỏi. Nương, ta đem đại phu mời tới, đây là ở tại tứ gia gia thượng quan phu nhân, nàng nói chính mình là đại phu, có thể cứu bình bình. Cây cột chỉ vào bên người thượng quan Tuyết Nghiên nói. Kia phu nhân nghe chính mình nhi tử nói, nhìn thượng quan Tuyết Nghiên, nương trong phòng truyền ra tới mỏng manh ánh đèn, nàng đánh giá thượng quan Tuyết Nghiên, cho nàng ấn tượng đầu tiên chính là xinh đẹp, nhìn giống như là nhà giàu phu nhân, thật sự sẽ y y thuật sao. Kỳ quái chính là ngày mưa, bọn họ trên người đều là ướt, chính là trên người nàng thế nhưng không lây dính một chút vết nước. Ngay cả dưới chân đều là sạch sẽ. Thượng quan Tuyết Nghiên nghe thấy trong phòng càng ngày càng yếu thanh âm, biết sản phụ nếu không phải không có sức lực hô, chính là đã mau không được, vì thế lập tức đi qua. Vị này phu nhân, ngài không thể đi vào. Kia cây cột nương tưởng tiến lên ngăn đón thượng quan Tuyết Nghiên, không cho nàng đi vào đi. Ngươi này phu nhân hảo kỳ quái, nhà ta phu nhân là cứu người như thế nào liền không thể đi vào, ngươi có nghĩ ngươi nhi tử cùng tôn tử không có việc gì? Văn Nga ngăn đón nàng hỏi. Ta đương nhiên suy nghĩ, chính là ai biết nhà ngươi phu nhân có phải hay không thật sự đại phu, nếu là nàng không phải đại phu, kia không phải hại con dâu của ta cùng tôn tử sao? Kia cây cột nương tức giận nói, nay phổ thiên hạ còn không có ta liền phu nhân cứu không được người, ngươi liền an tâm chờ xem. Văn Nga có điểm tức giận nói, chỉ bằng phu nhân thân phận, nếu không phải thiện tâm bọn họ liền thấy đều không thấy được nàng. Cây cột nương ngươi liền nghe cái này cô nương đi, đang nói hiện tại tìm đại phu cũng không kịp, ngươi nghe một chút bên trong thanh âm. Cùng tới đại thẩm tử lôi kéo cây cột nương nói. Đi vào trong phòng thượng quan Tuyết Nghiên đã nghe đến kia quen thuộc mùi máu tươi, một vị qua tuổi nửa trăm lão phụ nhân đứng ở giường đất biên nhìn sản phụ càng ngày càng suy yếu thanh âm, chính mình lại chân tay luôn cuống. Thượng quan Tuyết Nghiên không thể không tiến lên, hiện tại cứu người quan trọng. Vân Ẩn, tham phiến. Thượng quan Tuyết Nghiên mở miệng, hắn biết Vân Ẩn liền đứng ở bên ngoài, kia tham phiến liền ở kia hòm thuốc liền có. Đại tỷ, tiếp theo. Vân Ẩn cách cửa sổ dùng nội lực đánh đi vào tham phiến. Thượng quan Tuyết Nghiên nhận được tham phiến liền bẻ ra kia sản phụ miệng, nhét ở bên trong, chính mình muốn trước cho nàng treo mệnh mới được. Uy xong tham phiến, nàng lại cấp kia sản phụ làm cấp cứu, cuối cùng thua điểm nội lực, bảo đảm nàng ở sinh sản khi không có nguy hiểm mới được. Thượng quan Tuyết Nghiên làm xong này đó, vuốt kia sản phụ bụng, sở dĩ tạo thành khó sinh đó là bởi vì hài tử nghịch ngợm, bên trong hai cái tiểu gia hỏa, có một cái là không sai biệt lắm hành, hiện tại duy nhất biện pháp cũng chỉ có thể mổ bụng lấy ra hài tử. Thượng quan Tuyết Nghiên mê đi kia bà đỡ, chính mình liền bắt đầu từ trong không gian lấy ra giải phẫu dụng cụ. Thời gian quá thật sự chậm, bên ngoài người rất là sốt ruột, lại nghe không được bên trong có cái gì thanh âm, vài lần tưởng vào xem, cuối cùng bị Vân Ẩn cấp điểm huyệt, liền an tĩnh nhiều. Bên trong thượng quan Tuyết Nghiên mổ bụng lấy ra hai cái trẻ con, rửa sạch một chút sau đó đặt ở một bên, lại khâu lại hảo sản phụ miệng vết thương, bất quá lại dùng dược thêm linh dịch thực mau chữa khỏi nàng miệng vết thương. Thượng quan Tuyết Nghiên nhưng không nghĩ có người thấy nàng miệng vết thương, này ở cổ đại chính là không phải cái gì chuyện tốt. Chương 80 nông gia chảo cá tiểu tử Vân Mặc. Thượng quan Tuyết Nghiên chuẩn bị cho tốt hết thể đi ra, mẫu tử ba người đều không có việc gì, các ngươi có thể đi nhìn xem, hài tử ở mẫu thân trong bụng bẹp lâu lắm, về sau thân thể sẽ có điểm không tốt lắm, ta sẽ cho bọn họ khai chút dược, các ngươi ngao thành thủy, cho bọn hắn cách mấy ngày phao một chút, về sau chậm rãi cũng sẽ không có quá lớn vấn đề. Thượng quan Tuyết Nghiên ra tới nhìn những người đó nói. Mẫu tử ba người. Bình bình không phải hoài một cái sao. Kia cây cột nương trước tỉnh lại hỏi. Các ngươi không biết sao, chính là bởi vì hoài song thai mới có thể dẫn tới khó sinh, bất quá kia nữ anh muốn so nam anh ít hơn nhiều, đúng rồi, là đối long phượng thai, ca ca trước sinh ra. Thượng quan Tuyết Nghiên nói xong liền rời đi, chính mình nên làm sự đều làm xong. Vân Ẩn, ngươi khai một cái phương thuốc, cường thân kiện thể, bất quá dược tính muốn ôn hòa một chút. Kia trẻ con quá nhỏ, ngươi ở hòm thuốc xứng một bộ dược cho bọn hắn, sau đó đem phương thuốc để lại cho bọn họ đi. Đúng rồi, ngươi ở khai một bộ cấp sản phụ trật tự thân mình phương thuốc. Thượng quan Tuyết Nghiên ở trở lại bên này sân trên đường cùng Vân Ẩn nói. Đại tỷ kia điều trị thân mình dược, ta không thành vấn đề, chính là kia cấp sản phụ trật tự thân mình dược, này không ở ta sở học trong vòng, ta cũng chỉ là lược có đọc qua. Vân Ẩn dừng lại nói, hắn lại không phải phụ khoa đại phu, được không? Ta đã biết, vậy ngươi ấn ta phương thuốc tới. Thượng quan Tuyết Nghiên nghe xong cũng liền minh bạch, thuận miệng nói một cái phương thuốc. Xã hội này có bao nhiêu đại phu sẽ đi học phụ khoa, lại nói học phụ khoa muốn cùng này đó nữ nhân giao tiếp, chính là nơi này tập tục không cho phép, những cái đó sẽ xem phụ khoa đại phu kém không đều là hoa giáp chi năm lão nhân. Các ngươi đã trở lại, mệt mỏi đi. Ta sai người cho ngươi thiếu nước ấm, ngươi đi trước tẩy tẩy đi, như vậy sẽ thoải mái một chút. Hiên Viên Huyền Tiêu vẫn luôn đứng ở hành lang hạ nghe đối diện thanh âm, chính là hắn lại không có qua đi, hắn biết hắn đi lối thời. Hắn lúc này nghĩ đến năm ấy ở trong sơn cốc thượng quan Tuyết Nghiên sinh sản Mặc Nhi thời điểm, đó là Nghiên Nhi có điểm tính trẻ con, cái gì cũng không biết, cho dù nàng chính mình là đại phu, cũng không rõ sinh sản là chuyện như thế nào. Hắn một cái nam tử lại là thân phận cao quý vương gia, sao có thể sẽ đỡ đẻ, chỉ có thể ôm kêu lên đau đớn thượng quan Tuyết Nghiên, luôn luôn không tin quỷ thần hắn, vô thố quỳ xuống đối thiên cầu nguyện. Tuy nói sau lại Nghiên Nhi thuận lợi sinh hạ Mặc Nhi, chính là cũng liền khi đó hắn phát hiện nàng hảo hảo giống thông suốt, cái gì đều có thể chính mình làm, hài tử cũng chiếu cố thực hảo. Nghiên Nhi sinh sản ngày đó đó là hắn trong cuộc đời khổ sở nhất nhật tử, sâu nhất ký ức, liền ở vừa rồi lại bị câu lên. Ta đã biết, cảm ơn ngươi, ngươi đi trước nghỉ ngơi đi. Thượng quan Tuyết Nghiên sửng sốt một chút nói, không nghĩ tới hắn tưởng thật chú đáo, chính mình vốn dĩ liền tính toán trở về tắm rửa, bất quá là tiến trong không gian tẩy. Nghiên Nhi, chúng ta rốt cuộc muốn hay không hài tử, chúng ta có Mặc Nhi bây giờ còn có thiếu tuyển, đủ rồi. Ta không bao giờ muốn xem ngươi thống khổ mà ta lại không thể làm ở cái gì, kia cảm giác một lần là đủ rồi. Hiên Viên Huyền Tiêu ở thượng quan Tuyết Nghiên đi qua hắn bên người thời điểm hắn đột nhiên ôm thượng quan Tuyết Nghiên, thanh âm mang theo bi thương nói. Thượng quan Tuyết Nghiên bị nàng đột nhiên ôm liền tưởng một trưởng bổ ra hắn, bất quá nghe thấy hắn nói, không có động thủ chỉ là cứng còng thân mình làm hắn ôm, chính mình vẫn không núp nhích. Nàng biết hắn là bị cách vách sinh hài tử sự cấp kích thích tới rồi, nhớ tới trước kia chính mình sinh hài tử thời điểm sự. Không quá quan với chuyện đó chính mình là một chút ấn tượng đều không có, nhìn dáng vẻ của hắn ngay lúc đó tình cảnh hẳn là rất hung hiểm. Những cái đó đều đi qua, ngươi buông ta ra đi, ngươi xem Mặc Nhi đều đang nhìn. Thượng quan Tuyết Nghiên cúi đầu nhìn Hiên Viên Vân Mặc cùng Hiên Viên Thiếu Tuyển, nhìn bọn họ lo lắng ánh mắt, nhẹ giọng đối ôm chính mình người ta nói. Nàng tuy nói đối hắn không có gì ký ức chính là vẫn luôn cũng không bài trừ hắn tiếp cận chính mình, thượng quan Tuyết Nghiên cũng không thể nói vì cái gì, có lẽ là trong tiềm thức chính mình vẫn là tiếp thu hắn. Các ngươi như thế nào ở chỗ này, đi ngủ, tiểu hài tử muốn đi ngủ sớm một chút mới có thể trưởng cao thân thể. Hiên Viên Huyền Tiêu nghe thấy thượng quan Tuyết Nghiên nói, buông ra hắn, thấy bên người nhi tử, có điểm thẹn quá thành giận nói. Đã biết, cha ngươi lỗ thai đỏ. Hiên Viên Vân Mặc cười chạy về trong phòng đi, hắn biết cha mẹ không có việc gì, hắn cũng yên tâm. Tên tiểu tử thúi này, nên đánh. Hiên Viên Huyền Tiêu cũng cười nói, ngươi dám động hắn thử một lần, đó là ta nhi tử. Thượng quan Tuyết Nghiên vào nhà phía trước để lại như vậy một câu. Ta mới là một nhà chi chủ. Hiên Viên Huyền Tiêu ở nàng phía sau nói, trên mặt mang theo ý cười, chính mình vừa rồi ôm nàng, nàng không có cự tuyệt. Vương Phi, Thủy Hảo, ngài tắm rửa đi, ta đi bên ngoài cho ngài thủ. Văn Thêu nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên tiến vào nói. Hảo đi, ta một hồi thì tốt rồi. Thượng quan Tuyết Nghiên cùng nàng nói. Thượng quan Tuyết Nghiên sáng sớm đã tỉnh, tối hôm qua vũ hạ một đêm, hạ cũng rất đại. Bọn họ nghe tiếng mưa rơi đi vào giấc ngủ, ở hơn nữa nửa đêm bị cách vách nháo ngủ không tốt, ngày hôm sau tỉnh lại, đều nhìn tinh thần không bằng trước kia, thượng quan Tuyết Nghiên nhìn mấy đứa con trai bộ dáng có điểm đau lòng, cho nên làm cơm sáng thời điểm liền làm dược thiện cháo, cho bọn hắn ăn. Tiểu bảo, ngươi cơm nước xong không có, chúng ta đi bắt cá, nhanh lên, bọn họ đều đã đi rồi. Ngoài cửa lớn truyền đến một thiếu niên non nớt thanh âm. Tiểu sóng ca ca, ta tới. Kia tiểu bảo nghe thấy có người kêu hắn. Hắn cắn màn thầu liền ngoại chúng ta chạy. Mẫu thân. Hiên Viên Vân Mặc nhìn chạy ra đi tiểu bảo, nhìn thượng quan Tuyết Nghiên, bọn họ không có ở chính ăn cơm thời điểm chạy xuống cái bàn, như vậy là thực không lễ phép hành vi, bọn họ từ nhỏ lễ nghi là không cho phép. Đi thôi, Văn Nga ngươi cũng đi theo đi thôi, xem trọng tiểu dương. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn nhi tử do hỏi ánh mắt gật đầu, sau đó làm Văn Nga đi theo, chủ yếu chiếu cố tiểu dương, nàng lo lắng kia mấy cái hải tử chơi khởi hưng thời điểm, sẽ bất chấp tiểu dương. Là phu nhân. Văn Nga dắt tới Tiểu Dương đi theo các thiếu gia đi ra ngoài. Tiểu Bảo, ngươi đi đâu? Hiên Viên Vân Mặc nhìn trở về chạy Tiểu Bảo hỏi. Ta quên lấy thùng, muốn trang cá dùng. Tiểu Bảo vừa chạy vừa nói. Các ngươi yên tâm, hắn thực mau liền sẽ trở về, hắn chạy nhưng nhanh. Tiểu Bảo đường ca cẩn thận cùng Hiên Viên Vân Mặc nói, hắn nhìn cùng đường đệ cùng nhau ra tới người hạ nhảy dựng, hắn không nghĩ tới Đường Đệ gia sẽ ra tới vài vị chính mình không quen biết người, nhìn dáng vẻ đó là chút nhà giàu thiếu gia, hắn có điểm sợ hai nhân gia khinh thường hắn. Hắn có một lần cùng phụ thân đi bán đồ ăn đã bị một cái nhìn là nhà có tiền thiếu gia mắng hắn nói là đồ quê mùa. Người kêu Tiểu Sóng đúng không? Ta kêu lên Quan Vân Mặc, đây là ta đại ca, Thượng Quan Thiếu Tuyển, chúng ta ngày hôm qua đi ngang qua nơi này, tá túc ở Tiểu Bảo gia. Ngày mưa bắt cá, có phải hay không thực hảo chơi, ta cùng đại ca lần đầu tiên thấy. Ngươi có thể hay không dạy ta như thế nào chảo cá, các ngươi thường xuyên xuống nước chảo cá sao? Hiên Viên Vân Mặc cười cùng hắn nói, còn ở giới thiệu chính mình. Chúng ta cũng coi như là thường xuyên chảo cá, chỉ cần trời mưa liền sẽ chảo cá, ngày thường cũng chảo bất quá đều là một ít cá, lần này vũ đều là một ít cá lớn, có thể bán tiền, ta lần trước trời mưa hai ngày chảo cá đều mua vài trăm văn tiền. Tiểu Sóng nhìn Hiên Viên Vân Mặc nói chuyện khách khí, biết hắn cùng chính mình biết đến những cái đó thiếu gia có lẽ không giống nhau, cũng nguyện ý cùng hắn nói chuyện, nói lên chính mình lần trước chảo cá thu vào rất là vui vẻ. Ngươi thật là lợi hại nha, kia thật đúng là không ít, ta còn không có chính mình tránh đến trả tiền đâu. Hiên Viên Vân Mặc hiện tại cũng biết vài trăm văn tiền ở chính mình nhìn là không nhiều lắm, chính là ở này đó dựa trồng trọt mà sống bá tánh xem ra đã là không ít thu vào. Ta nương cũng là nói như vậy, các ngươi xem chúng ta tới rồi, đã có không ít người, chúng ta cũng nhanh lên qua đi, bằng không liền không có hảo vị trí. Tiểu Sóng vui vẻ nói, nhìn phía trước đám người chạy tới nói, dù sao cũng là cái hài tử. Nhị đệ, chúng ta cũng muốn giống như bọn họ sao, phụ thân cùng mẫu thân đã biết có thể hay không sinh khí nha, này không phải chúng ta nên làm, cũng càng thêm không phải nhị đệ ngươi có thể làm. Hiên Viên Thiếu Tuyền ngăn đón Hiên Viên Vân Mặc hỏi, hắn là Thánh Vương Phủ Thánh Thế Tử, thân phận cao quý, làm sao có thể cùng những người đó giống nhau, có phân. Đại ca không có việc gì, mẫu thân làm chúng ta ra tới, liền đại biểu mẫu thân đồng ý, mẫu thân nói qua lần này ra tới chính là làm chúng ta vứt đi kêu cao quý thân phận, thể hội một chút bất đồng sinh hoạt, chúng ta đây hiện tại coi như chính mình chính là một cái nông gia tiểu tử, không phải được rồi. Đại ca xem bọn họ nhất định thực hảo chơi, chúng ta cũng nhanh lên đi. Hiên Viên Vân Mặc chính mình chạy trước qua đi. Đại thiếu gia, ngài liền nghe tiểu thiếu gia đi, Vương Phi cũng hy vọng các ngài ra tới liền chơi cái thông khoái. Nàng nói các ngài vẫn là hài tử, liền phải có cái vui sướng thơ hấu. Đại thiếu gia ngài liền không cần cô phụ Vương Phi hảo ý, đi chơi đi, ngài xem tiểu thiếu gia cùng Tùy Mặc nhiều vui vẻ. Văn Nga nàng vẫn luôn đãi ở Thượng Quan Tuyết Nghiên bên người, đến nỗi Thượng Quan Tuyết Nghiên giáo dục Hiên Viên Vân Mặc phương thức các nàng rất quen thuộc. Cảm ơn, Văn Nga tỷ tỷ, ta đã biết, Tiểu Phong chúng ta cũng đi thử thử một lần, hôm nay bắt được cá, khiến cho mẫu thân làm canh cá uống. Hiên Viên Thiếu Tuyền nghe xong Văn Nga nói, giống như buông xuống lâu như vậy tới nay để ở trong lòng tay mải đối chính mình tùy tùng nói, bước chân cũng nhẹ nhàng rất nhiều. Là, thiếu gia. Tiểu Phong cũng vui vẻ nói, hắn đi theo đại thiếu gia cũng có mấy năm, kỳ thật đại thiếu gia cũng không phải rất vui sướng, đặc biệt biết chính mình thân thế lúc sau, vẫn luôn lo lắng Vương Phi cùng Vương gia đã biết đuổi hắn đi, vẫn luôn quá đến cẩn thận, bất quá hiện tại hảo. Tùy Mặc, người dưới chân liền có một con cá lớn, nhanh lên bắt lấy nó, nhanh lên, chạy, chạy. Hiên Viên Vân Mặc kéo ống quần đứng ở trong nước, một tay cắm eo một tay chỉ vào Tùy Mặc dưới chân. Đầu mùa xuân thời tiết mang theo lạnh lẽo, hắn lại một chút cũng không cảm thấy lạnh, đứng ở trong nước cười thực vui vẻ, lúc này hắn nơi nào có ở Thượng Kinh khi bộ dáng, hiện tại sống thoát thoát một cái nông gia tiểu tử bộ dáng. Thiếu gia, người dưới chân cũng có một con cá lớn. Tùy Mặc chỉ vào Hiên Viên Vân Mặc dưới chân nói. Ở nơi nào, thấy được, ta làm ngươi chạy, tiểu gia coi trọng con mồi nào có chạy rớt. Tiểu bảo tiếp theo. Hiên Viên Vân Mặc móc ra bên hông hầu bao, nơi đó có ngân châm, hắn lấy ra tới, đứng ở trong nước nín thở ngưng thần, xem chuẩn cơ hội liền quăng đi ra ngoài, sau đó những cái đó chúng ngân châm cá liền chậm rãi phù đi lên. Hắn liền nhặt một con cá rút một con cá trên người ngân châm, sau đó ném tới bên bờ tiểu bảo bên người. Văn Nga tỷ tỷ, ngươi xem tiểu Mặc ca ca rất lợi hại, ai cũng chưa hắn chảo cá nhiều. Đứng ở bên bờ xem Vân Chính Dương cũng vui vẻ nói. Hắn cũng đi lên chợ giúp Tiểu Bảo nhặt những cái đó Hiên Viên Vân Mặc vẫn đến bên bờ cá. Tiểu Dương, ngươi chậm một chút, ngươi thân mình còn không có hảo nhanh nhẹn đâu. Văn Nga nhìn Tiểu Dương kia bận rộn tiểu thân mình lo lắng nói. Đã biết, Văn Nga tỉ tỉ. Tiểu Dương trả lời Văn Nga, chính là chính mình tiểu thân mình cũng không dừng lại, dầu mông nhỏ, kêu kêu một cái vội nha. Một cái không quá rộng con sông, bên trong đều là chút không lớn tiểu thiếu niên, trên bờ, trong nước, bọn họ lúc này đều cười thực vui vẻ. Lúc này bọn họ vô ưu vô lự, về sau có lẽ sẽ thân phận bất đồng, chính là bọn họ hiện tại đều ở vì một chuyện nhỏ mà vui vẻ. Đại ca, ngươi xem ta chảo cá lớn không lớn, giữa trưa làm mẫu thân làm cá nướng ăn. Hiên Viên Vân Mặc giơ một con cá nói. Nhị đệ, ta cũng bắt một con cá lớn làm mẫu thân giữa trưa nấu canh cá uống. Hiên Viên Thiếu Tuyển cũng đứng lên nói. Hai vị thiếu gia các ngươi là tính toán, giữa trưa làm phu nhân làm toàn ngư yến đi. Văn Nga cũng đứng ở bên bờ cười nói. Kia không được, mẫu thân quá mệt mỏi. Hiên Viên Vân Mặc lắc đầu nói. Thiết chứng, trở về, nơi đó nguy hiểm. Liên ở bọn họ chủ tớ thảo luận này đó cá làm Thượng Quan Tuyết Nghiên như thế nào làm thời điểm, liền nghe thấy hô to một tiếng thanh. Thiết chứng, trở về. Có một thiếu niên liền muốn đi giữ chặt kêu kêu thiết chứng người chính là động tác chậm một bước. Ta không quay về, nơi đó mặt cá nhiều. Kia rời xa mọi người thiếu niên đối với đại gia nói. Không được, nơi nào thủy thâm, không thể qua đi. Thiết chứng, trở về đi, nếu là ngươi nương đã biết, lại sẽ đánh ngươi. Có người nói. Không có việc gì, ta. Kêu kêu thiết chứng thiếu niên nói còn chưa dứt lời liền biến mất ở mọi người trong mắt. Thiết chứng đâu, như thế nào không thấy. Có người xem không phải hắn liền hỏi. Không hảo, thiết chứng rất vũng nước tử đi. Một cái lớn một chút thiếu niên nói, nói xong hắn liền hướng thiết chứng biến mất địa phương bơi đi. Thủy sinh ca, nguy hiểm. Có người kêu cái kia lớn một chút thiếu niên. Cứu mạng nha. Lúc này trong nước bọn họ lại thấy thiết chứng tay cử lên, còn hô một câu. Kêu kêu thủy người sống thực mau bơi tới thiết chứng bên người. Bắt lấy hắn phập phồng thân mình, liền đem hắn hướng bên bờ kéo, chính là có lẽ là kia thiết chứng không sức lực, có lẽ là sợ hãi, hắn gắt gao bắt lấy thủy sinh không bỏ, thế cho nên thủy sinh du bất động, cũng không bị lôi kéo chầm xuống, bên này người liền thấy bọn họ đều tại chỗ phập phồng. Đại ca làm cho bọn họ trước lên bờ, tùy mặc đem người roi cho ta. Hiên Viên Vân Mặc nhìn kia thiết chứng biến mất địa phương, ly chính mình nơi này cũng không phải rất gần, chính mình muốn cứu người muốn đi gần mới được, hắn hiện tại ở bên bờ. Vì thế lại về phía trước đi rồi một khoảng cách. Chương 81 cứu người còn muốn bồi bạc. Thiết chứng, thủy sinh ca. Bên bờ thiếu niên thấy ở trong nước phập phồng hai người kinh hách hô to nói, những người đó cũng không biết làm sao bây giờ, nhất thời đều quên mất đi kêu đại nhân, có chút tuổi tiểu nhân đều khóc lên. Hiên Viên Vân Mặc nhìn kia hai người, biết ở không kéo lên, thực mau liền sẽ xảy ra chuyện, vì thế chính mình đứng vững sau, bắt lấy roi giáo huấn nội lực liền quăng đi ra ngoài, bắt lấy roi. Hiên Viên Vân Mặc đối với kia vươn đầu thủy sinh nói. Lần đầu tiên ném đến bọn họ trước mặt thủy sinh không bắt lấy, liền thiếu chút nữa. Hiên Viên Vân Mặc thu hồi roi lại quăng một lần, lần này vừa vặn, roi kia một mặt bị thủy sinh chộp trong tay. Nắm chặt, ta kéo các ngươi đi lên, ngàn vạn không cần buông tay. Hiên Viên Vân Mặc đối thủy sinh nói, hắn sợ hắn buông ra tay, vạn nhất chính mình dùng sức quá mạnh đem hắn cấp vứt ra đi, vậy không phải cứu người là hại người. Hắn nói xong liền dùng lực đem hai người quăng ra tới, tùy mặc, tiếp theo. Là, thiếu gia. Tuy Mặc chú ý nhà mình thiếu gia roi hoạt động phương vị, cũng may trước tiên tiếp được hai người. Tuy Mặc nhìn kia bị vứt ra tới hai người, nhảy dựng lên một bàn tay tiếp được một cái, hai người lực đánh vào làm Tuy Mặc cũng thiếu chút nữa té ngã trên đất, hắn thật vất vả ổn thân mình, hắn còn đang suy nghĩ cũng may thiếu gia khống chế lực đạo hảo, bằng không chính mình chính là tiếp không được. Tuy Mặc, nhanh lên bước ra bọn họ trong cơ thể giọt nước, bằng không chúng ta liền bạch cứu bọn họ, đại ca giúp ta đỡ hắn. Hiên Viên Vân Mặc lên bờ nhìn đã lâm vào hôn mê hai người nói, chính mình chảo qua cái kia trước hết ngã xuống người ngồi xếp bằng ngồi xuống, vận kinh với song trưởng đánh vào người nọ bối thượng. Khu khu, phúc, thiết chứng, trải qua Hiên Viên Vân Mặc nội lực đánh sâu vào phun ra trong lồng ngực giọt nước, chậm rãi từ hôn mê trung tỉnh lại, Hiên Viên Vân Mặc sau đó lại uy hắn một cái thuốc viên, Hiên Viên Vân Mặc sợ hắn đến phong hàn. Bên kia Tùy Mặc cũng cùng Hiên Viên Vân Mặc giống nhau biện pháp cứu tỉnh cái kia kêu thủy sinh. Cũng tiếp nhận chính mình thiếu gia đưa qua thuốc viên đút cho hắn nuốt vào. Thủy sinh ca, ngươi tỉnh, thật tốt quá. Một thiếu niên nhìn mở mắt ra thủy sinh đi lên trước nói vui vẻ nói. Ta không có việc gì nha, ta không phải rất vũng nước từ sao. Như thế nào sẽ không có việc gì? Thủy sinh nhìn trước mắt chính mình tốt nhất bạn chơi cùng hỏi, hắn chỉ là nhớ rõ chính mình đi cứu thiết chứng sau đó chính mình cũng rất ở vũng nước tử, ở phía sau tới liền cái gì đều nhớ không rõ, giống như nghe thấy có người làm hắn bắt lấy thứ gì. Là thượng quan thiếu gia cứu ngươi cùng thiết chứng ra tới, ngươi không thấy được kia thượng quan thiếu gia chỉ là dùng một cây roi, liền đem các ngươi quăng rất cao, cứu ra vũng nước tử. Tiểu sóng hâm mộ nhìn Hiên Viên Vân Mặc, còn có bên kia Tùy Mặc, cũng là rất lợi hại. Đúng rồi, kia thượng quan thiếu gia rất lợi hại, kia Tùy Mặc cũng rất lợi hại. Từ sự tình phát sinh đến bọn họ thấy hai người bị cứu ra, chỉ là ngắn ngủn thời gian, chính là bọn họ cảm giác giống như gặp được nhất không thể tưởng tượng sự tình. Kia thượng quan thiếu gia nhìn cũng không nhiều lắm. Sao có thể dùng một cây roi cứu ra hai người, chẳng lẽ biết công phu? Đối bọn họ tới nói, võ công bọn họ cũng chỉ là nghe nói qua, nhưng là chưa từng gặp qua, trong thôn tốt nhất thợ săn cũng chỉ biết một chút quyền cước công phu, ở bọn họ xem ra đã rất lợi hại, hiện tại xem ra kia thượng quan thiếu gia so với hắn lợi hại nhiều. Thượng quan thiếu gia, Thủy Sinh cũng không biết bọn họ nói chính là ai. Chính là kia ở nhờ ở tiểu bảo trong nhà thiếu gia, hôm nay cùng chúng ta cùng nhau chảo cá chính là. Kia không, bọn họ liền ở nơi đó đâu. Tiểu Sóng giải thích nói, con này chỉ vào Hiên Viên Vân Mặc bọn họ. Thiếu gia, chúng ta nhanh lên trở về đi, ngài trên người quần áo đều ướt đẫm, muốn chạy nhanh trở về phao nước cấm tắm, không cần bị phong hàn như thế nào hảo. Văn Nga lấy ra một cái khăn cho hắn, nhìn Hiên Viên Vân Mặc đã ướt nhẹp nửa người dưới quần áo nói. Hảo, Tiểu Bảo, chúng ta đi trở về, ngươi phải đi về sao? Hiên Viên Vân Mặc hỏi Tiểu Bảo, bọn họ là cùng nhau ra tới, lại nói trải qua vừa rồi một chuyện, này cá chỉ sợ hôm nay là chảo không được. Ta cũng hồi, Tiểu Mặc ca ca ta và các ngươi cùng nhau hồi. Tiểu Bảo duỗi tay liền đi để chính mình thùng, chính là nơi đó mặt đã chứa đầy cá, hắn căn bản để bất động. Tuy Mặc, ngươi giúp Tiểu Bảo đem thùng để trở về, chúng ta về nhà. Hiên Viên Vân Mặc nhìn Tiểu Bảo một bộ sắp khóc bộ dáng, đối Tùy Mặc nói. Là, thiếu gia. Tùy Mặc cười tiếp nhận Tiểu Bảo thùng, hắn nhẹ nhàng nhắc tới kia thùng liền đi rồi. Tiểu Sóng ca ca chúng ta về nhà, ngươi có trở về hay không? Tiểu Bảo đi rồi vài bước dừng lại xoay người hỏi hắn đường ca. Các ngươi về trước, ta một hồi liền đi trở về. Tiểu Sóng nhìn rời đi bọn họ nói. Tiểu Bảo biết, đường ca hiện tại không quay về, sau đó lôi kéo Tiểu Dương liền chạy trước. Tiểu Bảo, Tiểu Dương các ngươi chậm một chút. Văn Nga nhìn phía trước chạy vội hai cái tiểu gia hỏa dặn dò nói, nàng sợ bọn họ chạy quá nhanh quăng ngã. Chính là phía trước kia hai cái tiểu tử sớm chạy xa, ai cũng không để ý đến hắn. Ra ra, mãi mãi chúng ta đã trở lại. Tiểu Mặc Mặc ca ca bắt rất nhiều cá, thật là lợi hại, hắn còn cứu rất ở vũng nước tử thiết trứng cùng Thủy Sinh ca. Tiểu Bảo vào sân liền ở lớn tiếng kêu. Rất vũng nước tử, kia Tiểu Bảo ngươi không sao chứ? Tiểu Bảo cao giọng hô to đem trong phòng người đều hô ra tới, trước ra tới chính là hắn mãi mãi, nghe hắn nói có người rất vũng nước tử, đuổi cá nhìn xem chính mình tôn tử. Mãi, không cần sờ soạn, ngứa. Ta không xuống nước, ta cùng Tiểu Dương chúng ta liền ở bên bờ nhặt cá. Kia vài vị ca ca thật là lợi hại, bọn họ bắt rất nhiều cá, ta cùng Tiểu Dương đều nhặt không kịp. Tiểu Bảo xoắn thân mình nói, còn ở khanh khách cười, chủ yếu là mụ nội nó tay ở trên người hắn làm cho ngứa. Ngươi tên tiểu tử thối này, hù chết mãi mãi. Đúng rồi, ngươi vài vị ca ca đâu? Tiểu Bảo mãi chỉ nhìn thấy tiểu nhân trở về, liền hỏi đại. Các ca ca ở phía sau, chúng ta là chạy về tới, ta đi nên bọn họ. Tiểu Bảo nói xong liền lại chạy ra viện môn. Ngươi liền không thể thành thật ngốc một hồi. Tiểu Bảo mãi mãi nhìn tôn tử kia nhanh như chớp liền không thấy tiểu thân mình, cười nói. Nhị, các ngươi đi đem nước gấm chuẩn bị tốt, thiếu gia nên trở về tới. Thượng quan Tuyết Nghiên từ nhi tử sau khi rời khỏi đây khiến cho ám nhị bọn họ đi đốn củi nấu nước. Những cái đó xài là bọn họ ở cách đó không xa trên núi chém đến, đều là chút ướt, bọn họ đều dùng nội lực hong khô. Là, phu nhân. Ám nhị mang theo mấy cái thị vệ, đi cho bọn hắn chuẩn bị nước gấm đi. Chẳng những có các thiếu gia còn có Tùy Mặc cùng Tiểu Phong, ngay cả kia Tiểu Dương cùng Tiểu Bảo đều phải tẩy tẩy. Mẫu thân chúng ta đã trở lại, chúng ta bắt rất nhiều cá, mẫu thân chúng ta giữa trưa ăn cá nướng được chưa? Hiên Viên Vân Mặc đi vào tiểu viện tử liền vui vẻ nói. Liên chẳng kia, đừng cử động, đừng làm các ngươi trên người mùi lạ hơn các ngươi mẫu thân. Mau, đi trước tẩy tẩy ở lại đây. Hiên Viên Huyền Tiêu tiến lên một bước ngăn ở Thượng Quan Tuyết Nghiên trước mặt, chỉ vào chính mình phía trước nhi tử nói, kia thật lớn mùi cá. Này hai cái tiểu tử ra tới giống như liền quên chính mình thân phận. Hình như là rất khó nghe, ta đây liền đi tắm rửa. Hiên Viên Vân Mặc cầm lấy quần áo của mình tay háo ngửi ngửi nói. Đi thôi, nước ấm nhị bọn họ đã chuẩn bị tốt, các ngươi này đem cái này rơi tại trong nước, các ngươi tẩy xong liền không có mùi lạ. Thượng quan Tuyết Nghiên đưa cho bọn họ gói thuốc, nơi này là một ít có chứa mùi hương hoa cỏ, hương vị thanh đạm tương đối dễ ngửi. Đã biết, đại ca chúng ta mau đi tẩy đi. Hảo. Hiên Viên Thiếu Tuyền cũng không có vừa rồi ở bên ngoài thả lỏng. Này Mặc Nhi, vừa ra tới có phải hay không quên mất chính mình thân phận, này hiện tại chính là cái ở nông thôn tiểu tử. Hiên Viên Huyền Tiêu đứng ở Thượng Quan Tuyết Nghiên bên người nói. Ta giác khá tốt, mấy năm nay ta đều là như thế nào dạy dỗ, hắn không phải như cũ ở Thượng Kinh hôn đến khai sao, Thượng đến hắn thúc thúc hạ đến trong phủ hạ nhân, cái nào không nói hắn ngoan ngoãn hiểu chuyện, đều hết sức đau hắn. Mê chơi đó là hài tử thiên tính, chúng ta cũng không thể bóp chết hắn thiên tính. Ngươi cũng biết thân phận của hắn liền chú định hắn về sau muốn gánh vác rất nhiều trách nhiệm, kia hiện tại chúng ta hai cái có thể vì hắn che mưa chắn gió thời điểm, vì cái gì không cần hắn quá đến đơn giản nhẹ nhàng một chút. Ngươi đừng xem hắn hiện tại chơi rất điên, chính là hắn chưa từng quên quá chính mình bên người, ngươi tin hay không, nếu là hiện tại làm hắn đi đối mặt mặt khác quốc gia đại sứ, hắn chỉ cần thay quần áo, như cũng là cái kia làm ngươi thưởng thức nhi tử. Thượng quan Tuyết Nghiên thật sự không tán đồng Hiên Viên Huyền Tiêu nói, lại nói Mặc Nhi thật sự thực hiểu chuyện, hắn biết khi nào phải làm cái dạng gì người. Kia mấy năm cũng là, hắn chỉ cần đi theo chính mình đi hái thuốc, liền sẽ mãn sơn điên chạy, chính là trở lại thượng kinh đối mặt Hiên Viên Kém Minh bọn họ, hắn lại là cái kia nhìn như đơn thuần kỳ thật phúc hắc tiểu đệ đệ, hống đến bọn họ vui vui vẻ vẻ. Nếu là đối mặt những cái đó khi dễ người của hắn, hắn cũng sẽ không đứng bị đánh. Thượng quan Tuyết Nghiên chính mình cũng không rõ ràng lắm, chính mình giáo dục cũng không biết là thất bại vẫn là thành công, sống sờ sờ đem nhi tử giáo dục thành một cái nhiều mặt người. Là ta sai, làm ngươi nhiều năm như vậy một người chống trong phủ sở hữu sự. Yên tâm đi, về sau những cái đó sự giao cho ta, đứa con này liền giao cho ngươi dạy dỗ, chờ hắn có thể tiếp quản trong phủ sự thời điểm, ta khiến cho vị cho hắn, như vậy cũng có thể bồi ngươi quá chút bình đạm nhật tử. Đến lúc đó chúng ta cũng cái một tòa như vậy tiểu viện tử, ấn ngươi yêu thích bố trí. Hiên Viên Huyền Tiêu nhìn nàng sườn mặt nghiêm túc nói, ngày hôm qua tiến sân thời điểm, nàng trong mắt hiện lên cảm xúc bị chính mình bắt giữ tới rồi, vì thế mới có như vậy ý tưởng. Đó là về sau sự, về sau đang nói đi. Nhị, các ngươi đi đem những cái đó cá chọn mấy cái thu thập một chút, chúng ta cơm trưa khi liền ăn chúng nó. Thượng quan Tuyết Nghiên nói sang chuyện khác nói. Kỳ thật nàng nghe xong Hiên Viên Huyền Tiêu nói, trong lòng cũng có chút bất đồng cảm giác, không nghĩ tới hắn sẽ có như vậy ý tưởng, chẳng lẽ hắn nguyện ý từ bỏ chính mình kêu cao cao tại thượng thân phận, cùng chính mình quá kêu nhàn vân giã hạc nhật từ sao? Chính mình thật sự muốn cùng hắn quá đồng lứa sao? Bọn họ thật sự có thể cứ như vậy đi xuống đi sao? Nhất thời thượng quan Tuyết Nghiên trong lòng nhiều rất nhiều nghi vấn, bất quá trên mặt biểu tình không thay đổi. Là, phu nhân. Hiên Viên Huyền Tiêu nghe thấy thượng quan Tuyết Nghiên chỉ là một câu đơn giản nói liền đuổi rồi hắn, trong lòng có điểm hề hoài. Hắn biết hiện tại Nghiên Nhi còn không có tiếp thu hắn, bất quá hắn sẽ không từ bỏ. Thôn trưởng cùng tứ mãi mãi có ở nhà không? Thượng quan phu nhân ta là lại đây cảm ơn ngài, nếu không phải ngài ngày hôm qua ra tay, nhà ta Bình Bình cùng hài tử có lẽ đều không có, đều do kia trấn trên đại phu, hắn cũng chưa nói Bình Bình là hoài song thai. Cổng lớn truyền đến một cái quen thuộc thanh âm, sau đó người nọ vào cửa liền quỳ gối thượng quan Tuyết Nghiên trước mặt dập đầu. Ngươi đứng lên đi, không cần cảm tạ, ta kia cũng là xuất phát từ thân là đại phu trách nhiệm. Vân ẩn nâng dậy hắn. Thượng quan Tuyết Nghiên tránh né hắn quỳ tạ, nàng ở cái này triều đại nhiều năm, đặc biệt là từ Thánh Vương Phủ ở Thượng Kinh lộ diện lúc sau, nàng tiếp nhận rồi không ít người quỳ lạy, chẳng sợ những cái đó tuổi so nàng đại, nàng đều chưa từng tránh né yên tâm thoải mái tiếp thu các nàng quỳ lạy. Bởi vì nàng biết, đó là nàng ở các nàng cái kia trong vòng hẳn là chịu. Lại nói cho dù chính mình không cho các nàng quỳ lạy, các nàng cũng như cũ sẽ quỳ lạy, các nàng quỳ không phải chính mình người này, mà là chính mình cái kia thân phận. Chính là hiện tại đối mặt này như thế nào một vị bình dân thanh niên nam tử nàng lại né tránh, đó là từ đi ra Thượng Kinh về sau, nàng cảm thấy chính mình chính là một cái mất trí nhớ tìm kiếm về nhà lộ bình phàm nữ nhân, cùng những người này là bình đẳng. Tây Cột Nha, ngươi này làm sao vậy, như thế nào còn khái phía trên? Thượng quan lão gia tiểu dân chúng không hiểu chuyện, phải có đắc tội địa phương ngài có thể hay không xem ở ta lão già này trên mặt, bỏ qua cho hắn. Tiểu bảo gia gia nghe thấy thanh âm từ trong phòng đi ra, hắn tối hôm qua uống tương đối nhiều, ngủ tương đối chết cũng không biết cách vách phát sinh sự. Cho nên thấy cây cột sông lên quan Tuyết Nghiên quỳ xuống thập phần giật mình, còn tưởng rằng là cây cột đắc tội bọn họ, vì thế đi lên trước nói. Đại gia, ngươi hiểu lầm người này là tới nói lời cảm tạ, lại nói chúng ta cũng không phải cái gì không nói lý người. Hiên Viên Huyền Tiêu vừa nghe liền biết kia đại gia hiểu lầm, vì thế cười nói. Lão nhân, ngươi nói bậy bạ gì đó, kia cây cột là tới tạ thượng quan phu nhân, ngươi không nhìn thấy hắn mang theo lễ tới sao? Cây cột tức phụ ngày hôm qua ban đêm khó sinh, hắn tới mượn xe bò, muốn dầm mưa đi trấn trên tìm đại phu. Thượng quan phu nhân nghe nói chính mình chính là đại phu, có thể đi nhìn xem, là thượng quan phu nhân qua đi cứu Bình Bình mẫu tử ba người tánh mạng. Tiểu bảo mãi mãi kéo qua chính mình bạn ra chụp hắn một chút nói, lao già này chỉ cần uống say liền ngủ đã chết, sấm dậy đánh không tỉnh. Đó là nên cảm ơn, ngươi nói thượng quan phu nhân là đại phu nha, kia cũng thật nhìn không ra tới. Tiểu bảo ra nhìn thượng quan Tuyết Nghiên nói, hắn thấy thế nào đều cảm giác không giống. Ta phu nhân nhưng không đơn giản là đại phu đơn giản như vậy, chỉ sợ thiên hạ sở hữu đại phu thêm lên y y thuật, cũng không ta phu nhân một người y y thuật lợi hại. Hiên Viên Huyền Tiêu nghe thấy bọn họ đối thoại, xoay người đối bọn họ nói, một bộ khoe ra bộ dáng. Kia thượng quan phu nhân chẳng phải là thần y y. Tiểu bảo mãi mãi giật mình nói, ta phu nhân y y thuật có thể so những cái đó tự xưng là thần y y người khá hơn nhiều. Hiên Viên Huyền Tiêu nhìn Vân Ẩn Dịch Du cười nói, đó là đại tỷ thiên phú so với ta hảo. Vân Ẩn dối cổ nói, kia thiên phú ai cũng không thể nói. Văn Nga tỷ tỷ đây là làm sao vậy? Hiên Viên Vân Mặc tắm rửa xong ra tới, liền thấy một thanh niên nam tử dẫn theo một con gà phải cho chính mình mẫu thân, vì thế kỳ quái hỏi. Đó là bởi vì phu nhân tối hôm qua cứu hắn phu nhân cùng hài tử ba điều tánh mạng, hắn tới cảm tạ phu nhân, kia chỉ gà chính là tạ lễ. Văn Nga, nghe thấy nhà mình thiếu gia hỏi chuyện đáp. Mẫu thân, thật là lợi hại, vừa ra tay liền cứu ba điều tánh mạng, ta cũng muốn hảo hảo học tập y y thuật, tương lai cũng có thể trị bệnh cứu người. Hiên Viên Vân Mặc sùng bái nói. Thiếu gia hôm nay cũng rất lợi hại, không phải cũng cứu hai người sao? Văn Nga khen chính mình ra thiếu gia. Chính là như thế nào bọn họ không có tới cảm ơn thiếu gia? Tùy Mặc nói một câu. Tùy Mặc chúng ta cứu người không phải muốn bọn họ hồi báo, đó là chúng ta người tập võ nên làm sự. Hiên Viên Vân Mặc giáo huấn Tùy Mặc, kỳ thật hắn cũng tưởng đối phương có thể tới cảm ơn hắn. Bất quá hắn không để bụng đối phương đồ vật, chỉ là muốn cho mẫu thân vui vẻ một chút, làm mẫu thân biết nàng dạy dỗ chính mình đều nhớ rõ. Ta biết sai rồi. Thiếu gia, ta này không phải vì ngài bất bình sao, ngài mệnh có thể so bọn họ quý giá nhiều. Tùy Mặc túi đầu nói. Tùy Mặc, ngươi nói cái gì? Hiên Viên Vân Mặc hỏi hắn. Thiếu gia, ta chưa nói cái gì, ngài nói phu nhân có thể hay không lưu lại hắn kia chỉ gà. Tùy Mặc chạy nhanh nói sang chuyện khác nói. Mẫu thân, sẽ không thu. Hiên Viên Vân Mặc nhìn kia ngạnh muốn lưu lại tạ lễ người nọ nói. Tâm ý của ngươi ta đã biết, đồ vật ngươi lấy về đi thôi, sản phụ đang muốn bổ thân mình thời điểm. Ngươi đem nó lấy về đi cấp sản phụ bổ bổ thân mình, như vậy hài tử cũng có thể dưỡng tốt một chút. Thượng quan Tuyết Nghiên chống đẩy hắn tạ lễ, không phải nàng trướng mắt, thật sự là nông gia nhật tử không hảo quá, cho dù sinh sản cũng không nhất định có điểm thứ tốt ăn, chính mình như thế nào có thể muốn đâu. Thượng quan Tuyết Nghiên thật đúng là đoán đúng rồi, cây cột ra điều kiện không phải thực hảo, sản phụ sinh hài tử thật đúng là không có gì ăn ngon, cũng chỉ có số ít trứng gà nhưng ăn. Nay chỉ nhìn không phải rất lớn gà mái. Vẫn là sản phụ nhà mẹ đẻ mới vừa lấy tới. Biết chính mình nữ nhi khó sinh, thiếu chút nữa đi, sản phụ nương khóc thương tâm, vẫn luôn nói trời cao phù hộ, cũng may đều không có việc gì. Nghe nói là bị cách vách ở nhờ quý nhân cứu, liền làm chủ làm con rể mang theo này chỉ gà cũng cảm ơn thượng quan Tuyết Nghiên. Tiểu huynh đệ ngươi lấy về đi thôi, nhà ta phu nhân nói không cần liền không cần. Chúng ta thực mau liền rời đi, nay chỉ gà chúng ta cũng vô pháp mang theo, ngươi không bằng liền nghe ta phu nhân. Lần đó đi cấp sản phụ bổ thân mình, như vậy hài tử cũng có thể lớn lên hảo, cũng không uổng công ta phu nhân ra tay tương trợ. Hiên Viên Huyền Tiêu cũng khuyên hắn nói. Cây cột ngươi liền lấy về đi thôi, thượng quan phu nhân nói cũng đúng, hiện tại ngươi tức phụ cùng hài tử quan trọng, này phân tình ngươi liền ghi nhớ đi. Tiểu Bảo Gia Gia cũng đứng ra nói. Kia đa tạ thượng quan phu nhân, đa tạ thượng quan phu nhân. Kia cây cột lại quỳ xuống nói. Ngươi chạy nhanh, trở về đi, nói vậy người trong nhà cũng sốt ruột chờ. Thượng quan Tuyết Nghiên đối với ám cây cột nói. Cảm ơn các ngươi. Cây cột đứng lên liền phải hướng xe chạy. Chờ một chút, nhị, ngươi cho hắn lấy hai con cá, này cá ngươi lấy về đi cùng đậu hủ cùng nhau hầm thích hợp sản phụ thuốc sữa. Thượng quan Tuyết Nghiên gọi lại hắn lại làm ám nhị cho hắn hai điều cá trích, lại nói cho hắn như thế nào làm. Cảm ơn ngài thượng quan phu nhân. Cây cột cầm kia hai điều tung tăng nhảy nhót cá, tâm tình phức tạp, chính mình tạ lễ không đưa ra đi, lại cầm nhân ra hai điều cá lớn. Mẫu thân. Nhìn rời đi cây cột, Hiên Viên Vân Mặc đi đến Thượng quan Tuyết Nghiên bên người. Mặc nhi, các ngươi đều tẩy xong rồi. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn đứng ở mặt trên bên người mấy người hỏi. Ân, mẫu thân, ngươi như thế nào không cần hắn kia chỉ gà, còn phải cho hắn hai con cá. Hiên Viên Vân Mặc có điểm không hiểu, nay chỉ gà ở hắn xem ra không đáng cái gì, chính mình còn cảm thấy hắn keo kiệt đâu, nhà bọn họ ba điều mạng người cũng chỉ giá trị này một con gà tiền. Mặc nhi, thiếu tuyển. Có đôi khi không cần dùng các ngươi quan điểm đi đối đãi sự tình, các ngươi từ sinh ra liền ở trong phủ cái gì cũng không thiếu, thậm chí chưa thấy qua tiền đồng, cho nên các ngươi mới ra tới khi liền cảm thấy bên ngoài đồ vật hảo tiện nghi. Kia hiện tại, ý tưởng có phải hay không không giống nhau? Đó là bởi vì các ngươi đã biết một cái bánh bao cùng màn thầu muốn bao nhiêu tiền đi mua, một văn tiền, mười hỏi tiền có thể mua nhiều ít đồ vật. Kia một con gà, các ngươi nhìn chê ít, chính là kia có lẽ là nhà bọn họ duy nhất một con gà. Cũng không biết dưỡng bao lâu. Bọn họ nếu có giống tiểu dương giống nhau đại hải tử, hoặc là nhỏ hơn tiểu dương, chính là vì kia một con gà hắn liền phải mỗi ngày cắt thảo, bắt trùng với nó, chỉ có như vậy hắn có lẽ mới có trứng gà ăn. Các ngươi không biết, kia trứng gà đối với hắn ý nghĩa cái gì, có lẽ kia trứng gà chính là hắn ăn qua đồ tốt nhất. Nếu là gia đình điều kiện không tốt, vậy liền trứng gà đều ăn không thành, bởi vì trứng gà muốn bán tiền, mua lương thực. Nếu mẫu thân tiếp nhận kia chỉ gà chúng ta cũng chính là ăn một đốn liền không có, chính là nếu là lấy về đi bọn họ có thể cấp cái kia mới vừa sinh sản xong hài tử sản phụ ăn rất nhiều đốn, lại nói kia hai con cá cũng là các ngươi chảo trở về, chúng ta cũng là thuận tiện đưa, cũng coi như là vì kia hai đứa nhỏ làm điểm cái gì. Mặt khác các ngươi hai cái nếu là cái kia nuôi nấng gà hài tử, các ngươi lúc này sẽ thế nào, các ngươi đứng ở đối phương góc độ ngẫm lại, ở các ngươi nhìn không đáng giá tiền đồ vật, có lẽ chính là bọn họ nhất có thể lấy ra tay thứ tốt. Thượng quan Tuyết Nghiên khom lưng cho bọn hắn sửa sang lại một chút quần áo, sau đó nghiêm túc nói. Mẫu thân, ta hiểu được. Hiên Viên Vân Mặc phía dưới đầu ngẫm lại nói. Bọn họ cùng chính mình không giống nhau, bọn họ ở có thể bảo đảm ấm no ở ngoài không có dư thừa ngân lượng. Chính mình hiện tại cũng biết bọn họ đều thực rằng gì, tặng lễ đưa đều là tốt nhất. Mẫu thân, nhi tử cũng minh bạch. Hiên Viên Thiếu Tuyền cũng nói. Vậy là tốt rồi, các ngươi đi trước chơi đi, mẫu thân đi cho các ngươi làm cơm trưa, giữa trưa liền ăn toàn ngư yến. Được không, đây chính là các ngươi chính mình chảo trở về cá, nhìn xem hương vị cùng các ngươi trước kia ăn có hay không khác nhau. Thượng quan Tuyết Nghiên đi vào phòng bếp, nơi nào cá văn Nga không sai biệt lắm nên xử lý tốt. Tốt mẫu thân.